Chương 851 màn đêm buông xuống lúc, thợ mỏ rốt cục có thể nghỉ ngơi. Sau khi phân phối xong đồ ăn, giám sát liền đi, hoàn toàn không thèm để ý cử động, như vậy sẽ ở trong đám phạm nhân tạo thành bạo động to lớn cỡ nào. Quả nhiên, cái gì phân phối theo nhu cầu, phân phối theo cực khổ, ở chỗ này đều là lời nói suông. Thực lực vi tôn. Dù mọi người đều bị trói buộc tu vi, nhưng vẫn như cũ có thể phân cao thấp bằng thể lực. Lúc này, ngươi dù trước đó có tu vi lại cao hơn ở chỗ này cũng không được việc, biến thành hoàn toàn nhìn thể phách. Cũng bởi vậy, thể tu tự nhiên chiếm tiện nghi, mà người tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng cũng chiếm tiện nghi. Đương nhiên, cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng này là tương đối, dưỡng hồn 80 tuổi tuyệt đối là lão đầu tử, nhưng đăng thánh vị 800 tuổi lại là niên phú khỏe mạnh cường tráng. Ở chỗ này, có mấy cái phạm nhân chính là đầu lĩnh được công nhận. Không gì khác, bọn họ luyện qua thể phách, bằng vào thể lực liền có thể lấy một đấu 10, thậm chí địch 100. Đào Dương Ba vừa cầm lấy đồ ăn chuẩn bị bắt đầu ăn. Dù gã là đăng thánh vị, nhưng tu vi bị trói buộc, không cách nào luyện hóa năng lượng thiên địa, đồng dạng sẽ cảm thấy đói khát, chỉ là vĩnh viễn không có khả năng chết đói mà thôi. Nhưng mà, một cái tay lớn thô đen lập tức duỗi tới, đem đồ ăn trong tay gã túm lấy. Nói thật, Đào Dương Ba đương nhiên sẽ không để ý đến loại thức ăn thô bỉ này, nhưng gã là thân phận gì? Cường giả đăng thánh vị. Cường giả như vậy, thế mà bị người thô lỗ đoạt thức ăn, để gã làm sao mà chịu nổi? Ngươi! Gã lập tức phẫn hận mà đứng lên, hướng về phía người đoạt thức ăn nhìn hầm hầm. Đối phương bất quá chỉ khoảng 40 tuổi, thể trạng cực kỳ cường tráng, vạm vỡ gấp 2 lần Đào Dương Ba, thấy Đào Dương Ba nhìn hầm hầm vào chính mình, lập tức liền chụp qua một bàn tay. Đùng, Đào Dương Ba liền ngã trên mặt đất. Đáng thương, đăng thánh vị thì như thế nào, gã bình thường không có tu luyện thể phách, lực lượng quả thực có hạn. Đào Dương Ba muốn giận điên rồi, chính mình thế mà bị một cái cực có thể là dưỡng hồn cảnh đánh. Nếu chuyện này truyền đi, gã về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Người biết ta là ai sao? Gã hét lớn, thật sự là lão hổ không phát uy, ngươi coi ta là con mèo bệnh. Phi, đến nơi này, tất cả mọi người đều là tù nhân, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. Tráng hán kia sủi cái nói ra, hoàn toàn không có để ý. Bản tọa chính là cường giả đăng thánh vị, chỉ cần vừa khôi phục tu vi, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đào Dương Ba tiếp tục uy hiếp nói. Đùng. Gã lại bị đạp một cước, căn bản không ngẩng đầu lên được. Nha, nói đến lão tử rất sợ đó. Tráng hán kia cố ý làm ra vẻ sợ hãi, lại làm cho người xung quanh đều là cười vang, mới tới, còn không có thu hồi nhuệ khí. Nói cho ngươi, trong 10 năm kế tiếp, ngươi cũng chỉ có thể làm cái thợ mỏ, cho nên, chớ cùng lão tử sĩ diện cái gì. Lão tử muốn bóp ngươi liền bóp ngươi, ngươi có thể làm gì. Lại con mẹ nó còn không biết điều, lão tử sẽ đánh chết ngươi. Đào Dương Ba không nói ra câu nào. Gã y kỳ thật cũng coi là niên phú khỏe mạnh cường tráng, nhưng đối phương còn tu luyện qua thể phách, cho nên gã hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong lòng của gã thầm hận, đợi gã khôi phục tu vi, nhất định phải đem tráng hán thô lỗ này tỏa cốt dương hôi. Hiện tại, tạm nhịn một hơi. Gã đề mì thuận nhãn, không còn đi chọc giận tráng hán kia, xem như bo bo giữ mình. Quả nhiên, tráng hán kia chỉ là lại đá gã thêm mấy cước, hùng hùng hổ hổ vài câu, liền không còn tiến hành chú ý đối với gã nữa. Giết người là không dám, ngày hôm sau bị điều tra ra, sẽ phải bị xử phạt đáng sợ. Ánh mắt tráng hán ngưng tại trên thân Thạch Hạo, khóe miệng lộ ra có chút dáng tươi cười. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi ngược lại là rất thức thời. Tại trước người Thạch Hạo, còn để đồ ăn, không hề động một chút xíu nào. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi đem gã lại đánh một chầu, những thức ăn này liền để cho ngươi. Ồ, thao. Đào Dương Ba nghe vào trong tai, kém chút tức giận đến nhảy dựng lên. Ngươi Tiểu Bạch Kiểm này cũng quá ngoan độc. Tráng hán cũng là sững sờ, sau đó lắc đầu cười nói, những thức ăn này, vốn hẳn nên do lão tử đến phân phối, ngươi có tư cách gì tặng cho lão tử? Bất quá, ngươi phải bồi lão tử ngủ một giấc, lão tử ngược lại là có thể suy tính một chút, dù sao, ngươi cũng coi là người của lão tử. Nghe nói như thế, người xung quanh đều là bắt đầu cười vang, có ít người thậm chí còn lộ ra biểu lộ đắm đuối. Ở chỗ này, nữ nhân cao cao tại thượng, bọn họ chỉ có thể nhìn. Căn bản không dám động, nếu không liền phải nhận xử phạt đáng sợ, thậm chí bị xử tử. Nhưng cả ngày làm những việc tốn thể lực, có thể nhìn thấy nữ nhân, lại không cách nào phát tiết. Cái này tự nhiên để mỗi một cái trong bọn họ đều là kìm nén đến hoảng, liền đem mục tiêu bỏ vào trên thân những nam nhân mi thanh mục tú kia. Đào Dương Ba không khỏi cười lạnh, Tiểu Bạch Kiểm a Tiểu Bạch Kiểm, trước đó ngươi không phải còn chiếm tiện, nghi, để những nữ biến thái kia đều là nhìn với con mắt khác, nhưng bây giờ mà nói, ngươi phải xui xẻo. Để cho ngươi dáng rất đẹp mắt. Thạch Hạo thở dài, ta lúc đầu muốn hòa bình giải quyết vấn đề, nhưng ngươi nhất định phải tự mình tìm đường chết. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi còn rất biết nói chuyện, nhưng ngươi tin hay không, khí lực trong một đầu cánh tay của lão tử đều lớn hơn hai cái bắp đùi của ngươi. Tráng hán kia nói ra, đưa tay liền hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Thạch Hạo tùy ý phất tay, ba một cái, hắn liền cầm được cổ tay của đối phương. Cưỡng ép xông phá trói buộc vô dụng, hắn từ sớm đã tu luyện bá thể thuật, về sau lại lấy cửu tử thiên công luyện thể, đạt tới tam trọng, cái này khiến thể phách trở nên cường đại cỡ nào. Hơn nữa, hắn còn hấp thu một chút năng lượng kim nguyên, đây chính là năng lượng mà tầng thứ cao như kim nguyên tiên mới có thể hấp thu, dù chỉ là một chút xíu, thì đối với cảnh giới đại tế thiên này lại là sự tình kinh khủng bực nào. Không nói khoa trương chút nào, thể lực cường đại của Thạch Hạo hoàn toàn không kém hơn nhất tế bình thường. Cái này mẹ nó nếu là còn không đối phó được với một cái đại hán luyện thể bình thường, vậy hắn thực sự nên mua khối đậu hũ đâm chết chính mình thôi. Tráng hán kia sững sờ, vội vàng muốn dãy dụa thoát ra, nhưng cổ tay Thạch Hạo như tinh thiết tạo thành, gã hoàn toàn động đậy không được mảy may. Cái này, gã vạn lần không ngờ, tiểu bạch kiểm này lại có khí lực lớn như vậy. Rắc, Thạch Hạo có chút dùng sức, cổ tay của tráng hán kia liền bị sinh sinh bẻ gãy, đau đến mức gã lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Quá đau, thẳng vào nội tâm. Nhận dạy dỗ. Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi. Tráng hán kia liên tục gật đầu không ngừng, tiểu bạch kiểm này thật là đáng sợ, lực lượng mạnh đến mức không cách nào hình dung. Đi, đem tên kia đánh một trận. Thạch Hạo chỉ Đào Dương Ba. Giờ khắc này, tâm tình Đào Dương Ba hỏng bét đến không cách nào hình dung. Ai có thể nghĩ tới, Thạch Hạo thế mà còn luyện thể, hơn nữa còn đạt đến độ cao kinh người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nội tâm của Đào Dương Ba bối rối, nhưng tráng hán kia lại là không có chút gánh nặng nào. Tráng hán vốn là không để ý đến chuyện đi đánh ai, mà ăn thiệt lớn trên người Thạch Hạo, gã cũng cần một cái để phát tiết. Vừa vặn, Đào Dương Ba liền thành bao xuất khí cho gã. Thạch Hạo muốn gã đánh người, chính là hợp tâm ý của gã. Nếu không có cổ tay gãy mất còn đau dữ dội, vậy hết thảy liền hoàn mỹ. Bành, bành, bành. Gã nhấc chân, đối với Đào Dương Ba hung hăng đạp xuống. Ngô. Đào Dương Ba không ngừng mà phát ra tiếng kêu rên, nhưng coi là bị đá mấy chục chân, thì gã vẫn y nguyên lông tóc không thương gã, chỉ là bị phong cấm tu vi, nhưng nhục thân đã bị lực lượng thiên địa rèn luyện qua. Nó cứng cỏi đến mức không phải chỉ là một tên tráng hán là có thể đánh vỡ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đào Dương Ba rất nhịn đánh, nhưng đây chỉ là để gã ăn nhiều chút đau khổ mà thôi. Một cước lại một cước, đó cũng không phải là giả. Sẽ không thụ thương nhưng cũng không đại biểu sẽ không đau nhức. Bất quá, tráng hán kia sau khi đá một lúc, chính mình cũng có chút mệt mỏi, bởi vì mỗi một chân gã đều không có lưu lực, tự nhiên mệt mỏi. Gã quay đầu, hướng về phía Thạch Hạo nói. Ra, ta có thể gọi chút huynh đệ cùng một chỗ đánh y sao? Thạch Hạo nhún nhún vai, được. Thời gian còn sớm, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, mà Đào Dương Ba muốn giết hắn, vậy hắn tự nhiên cũng không cần khách khí. Tráng hán kia lập tức hăng hái, vẫy tay một cái, gọi các phạm nhân khác cùng một chỗ tới. Bành bành bành, quần ẩu bắt đầu. Đào Dương Ba chỉ cảm thấy uất ức phiền muộn không gì sánh được, gã đường đường là cường giả đăng thánh vị, thế mà luân lạc tới tình trạng bị người vây đánh, làm sao chịu nổi. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, gã hiện tại cũng chỉ có thể đem chính mình ôm thành đoàn, mặc người trà đạp. Phòng ngự của gã siêu dày, nhưng lực lượng thấp hơn rất nhiều, chỉ có thể làm đống cát. Đào Dương Ba thề, sau khi thoát thân, gã nhất định phải dốc hết sức lực đi luyện thể phách, vĩnh viễn không hề bị nhục nhã thế này nữa. Thạch Hạo lắc đầu, các ngươi đều không có ăn cơm sao, không có chút khí lực nào. Đánh nửa ngày, Đào Dương Ba liền cả sợi lông đều không có rơi. Tráng hán kia cũng rất phiền muộn, lão tiểu tử này da dày không gì sánh được, gã đã sử xuất toàn bộ sức mạnh, nhưng vẫn như cũ không có điểm dùng. Lão đại, ta có cái chủ ý, có cái tiểu đệ bu lại, bắt đầu ra chủ ý ngu ngốc. Ánh mắt tráng hán kia sáng lên, tốt. Lập tức, đám người liền bắt đầu thoát quần áo của Đào Dương Ba. Lần này, Đào Dương Ba liền bị dọa đến hồn phi phách tán. Tình huống như thế nào? Các ngươi muốn làm gì? Gã mặc dù thân thể cứng cỏi. Chí ít lực lượng của đại tế thiên trở xuống vô cùng khó khăn làm gã bị thương, thế nhưng là, có nhiều chỗ cũng không thể luyện đến tình trạng gió không lọt vào. Còn may, ở trước mặt Thạch Hạo, những người này cũng không làm được sự tình cay con mắt như vậy, nhưng là, người không thể lên, thì còn công cụ. Từng cây gậy bày tại trước mặt của Đào Dương Ba, có dài có ngắn, lớn có nhỏ có. Đến, chọn một cây đi. Tráng hán kia cười hì hì nói. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Lồng ngực Đào Dương Ba kịch liệt phập phồng, bị người cởi hết cũng đã là vô cùng nhục nhã, còn muốn bị đâm cây gậy. Tuyệt đối không được. Trong nháy mắt, mặt của gã trở nên đỏ hồng như máu, gã muốn mạnh mẽ xông mở cấm chế. Những người khác không rõ tình huống, còn tại bên kia chế nhạo. Nha, mặt đều giận đến đỏ như vậy nha. Ta nói là hưng phấn đi. nhiều cây gậy có thể thọt tới như vậy, đã sảng đến không muốn sao. Ha ha, đám người cười thành một đoàn, không có chút nào phát giác nguy hiểm đến. Thạch Hạo thì là nhìn ở trong mắt, khẽ lắc đầu, Đào Dương Ba đây là đang cưỡng ép bộc phát tiềm năng sinh mệnh, đây quả thật là có khả năng xông mở cấm chế, nhưng gã cũng phải nhận phản thương cực lớn, cực có khả năng để tu vi ngã thẳng xuống một hai cái đại cảnh giới, ít nhất phải tu dưỡng mấy chục năm mới có thể khôi phục. Bằng không, cái đại u quốc gì này cũng sẽ không yên tâm như thế, quả thực thực hiện cấm chế xong liền bỏ mặc kệ bọn hắn. Đào Dương Ba tự nhiên cũng không muốn đánh đến mức dạng này, nhưng thực sự bị bức phải độc ác, đường đường là đăng thánh vị, nếu thật bị mấy cây gậy thọc, về sau gã còn có mặt mũi gặp người sao? Không liều không được. Thạch Hạo cũng không có ngăn cản, chính là ở một bên xem kịch, chỉ coi chính mình là cái người ngoài cuộc. Oanh, Đào Dương Ba bộc phát tiềm năng sinh mệnh, nhất cử liền đem cấm chế xông phá, nhưng gã lại là thổ huyết không ngừng, một ngụm tiếp lấy một ngụm mà phun ra, mà khí tức vừa mới còn cuồng bạo không gì sánh được cũng lập tức rơi xuống. Đại tế thiên, cảnh giới của gã rơi xuống đến đại tế thiên. Cái này đã coi như là kết cục không tệ, tình huống nghiêm trọng nhất là gã trực tiếp ngã xuống bổ thần miếu cũng không phải là không thể nào. Chết! Đào Dương Ba xuất thủ, hướng về phía tráng hán kia chụp tới. Một chưởng của gã nắm lấy đầu của tráng hán kia, chỉ là dùng sức bóp, đùng, đầu của tráng hán kia liền nổ vỡ nát. Chỉ là thể phách cấp bậc dưỡng hồn, thì như thế nào chống lại lực lượng của đại tế thiên? Tráng hán kia cũng coi là xui xẻo, lần lượt đá phải hai khối tấm sắt, xinh xinh đưa xong tính mạng của mình. Đám người đều là bị dọa đến khiếp đảm, liên tiếp lui về phía sau. Không ai cầu cứu, bởi vì ai cũng đều biết, đây là vô dụng. Chỉ cần không tới bình minh ngày hôm sau, đại u quốc sẽ không có ai tới, mặc ngươi đả sinh đả tử cũng không đáng kể. Nhiều lắm là ngày hôm sau sẽ đem mấy cái đầu lĩnh gây chuyện giết, để răn đe kẻ khác. Đám người run lẩy bẩy, ai có thể nghĩ tới Đào Dương Ba lại đột nhiên khôi phục tu vi đâu. Đào Dương Ba đem ánh mắt để mắt tới người vừa rồi có ý nghĩ xấu kia, chết đi. Oanh, gã đánh ra một bàn tay, đem người kia cũng là xinh xinh đập thành thịt nát. Lúc này, Đào Dương Ba mới nhìn hướng về phía Thạch Hạo. Tu La, người cuối cùng rồi sẽ tự ăn ác quả. Gã cắn răng nghiến lợi nói. Vì truy sát Thạch Hạo, gã bị người bắt làm tù nhân, còn bị vô cùng nhục nhã, cuối cùng bị buộc phải thiêu đốt tiềm năng sinh mệnh để tự cứu, khiến cho cảnh giới đều là rơi xuống, ít nhất phải mấy chục năm mới có thể khôi phục. Tổn thất này lớn đi, mà kẻ cầm đầu, đương nhiên chính là Thạch Hạo. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi cảm thấy mình nắm vững thắng lợi rồi. Hừ, Đào Dương Ba lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ hướng về phía Thạch Hạo chụp tới. Thạch Hạo đón đỡ, bành, lực lượng va chạm, hắn lập tức bị đẩy lui trở về. Cái gì? Đào Dương Ba lại là sợ đến miệng đều là hé mở. Gã hiện tại là thực lực gì? Đại tế thiên, làm sao cũng có lực lượng nhị tế tam tế. Nhưng dưới một kích lại chỉ là đem Thạch Hạo đẩy lui. Cái này, gã có thể khẳng định cấm chế trên người Thạch Hạo tuyệt đối vẫn còn ở đó. Nói cách khác, đối phương chỉ bằng lực lượng nhục thân liền đạt đến khoảng nhất tế, mới có thể cùng gã chống đỡ. Ngươi, Đào Dương Ba kinh hãi, càng có cảm giác đâm nhói thật sâu. Nếu như lực lượng thể phách của gã cũng cường đại như thế, vậy làm sao cần thiêu đốt tiềm năng sinh mệnh, hy sinh tương lai đâu? Ghen ghét khiến cho gã phát cuồng. Tu La, gã hét lớn một tiếng, lần nữa xuất thủ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ngươi có thể phách kinh người thì như thế nào, chỉ có thể lực, thì có thể vận dụng được chiêu thuật sao? Có thể dẫn động quy tắc sao? Không thể. Cho nên, lực lượng cường đại như vậy cũng không có chút ý nghĩa nào. Thạch Hạo cười một tiếng, tâm niệm hơi động, oanh, một cỗ lực lượng đáng sợ từ chỗ sâu trong thể nội tán phát ra, tùy tiện liền đem cấm chế trói buộc mình xông phá. Người hạ cấm chế, cho hắn lúc trước căn bản không có nghĩ đến hắn sẽ yêu nghiệt như thế, cho nên, cũng không có mời đăng thánh vị đến gia cố một chút, mà võ giả cùng giai, ai có thể, trói buộc được Thạch Hạo. 100 người liên thủ, từng cái thực hiện trói buộc cũng chưa chắc đã bảo hiểm được. Thạch Hạo cường đại, chính là biến thái như vậy. Thao, Đào Dương Ba lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng cưỡng ép bỏ dở công kích, cũng không lo được như thế sẽ tạo thành phản phệ đối với mình, nhanh chóng quay đầu liền chạy. Đánh nhau cùng cấp, Thạch Hạo vô địch. Điểm ấy gã là nhận thức thật sâu. Nhưng mà, gã chạy được sao? Bành. Một bàn tay mà thôi, gã liền bị đánh bay lên. Sau đó cũng không cảm giác đến đau nhức, chỉ là hai mắt nhìn thấy, hai chân, hai tay, thân thể của mình đều là hướng về phương hướng khác nhau mà bay đi. Gã lúc này mới ý thức được, mình đã bị một bàn tay của Thạch Hạo đập đến chia năm xẻ bảy. Đào Dương Ba, chết. Thạch Hạo mỉm cười, phóng lên tận trời. Hắn ra khỏi khu mỏ quặng, lặng yên mà đi, thẳng đến vương cung. Bất quá, nơi này hết thảy đều là cực kỳ đơn sơ, Cái gọi là vương cung cũng chỉ là một gian nhà gỗ mà thôi, xây ở trên cây, ngược lại cũng có chút ý cảnh. Thạch Hạo cũng không dám tới quá gần, hắn thu liễm khí tức của mình, trốn ở trên một gốc cây, lặng lặng quan sát. Vị nữ vương kia thỉnh thoảng sẽ đi ra khỏi vương cung, Thạch Hạo chỉ dám nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt, cường giả giống như nàng, tự nhiên sẽ phát ra cảm ứng đối với ánh mắt của người khác, chỉ cần thời gian nhìn hơi lâu, liền sẽ làm cho đối phương cảnh giác. Cho nên, chỉ có thể nhìn một chút, tuyệt không thể gây nên hoài nghi của đối phương. Rất giống Bách Hoa. Hắn cùng Bách Hoa tốt xấu cũng ở chung được một đoạn thời gian, đối với ba động linh hồn của đối phương cũng là có chút ấn tượng. Hắn thấy, vị nữ vương này quả thực chính là cùng Bách Hoa khắc ra từ trong cùng một khuôn mẫu. Có cơ hội, phải đem Bách Hoa mang tới, có lẽ có thể phát hiện ra cái gì đó. Thạch Hạo không tiếp tục dừng lại, thừa dịp trời còn chưa sáng, hắn liền lặng yên rời đi. Làm đệ nhất nhân đại tế thiên, chí ít cũng là đặt song song, hắn muốn rời khỏi tự nhiên là sự tình dễ dàng. Sau khi đi tới khu vực an toàn, hắn tiến vào thái hư giới, bắt liên lạc cùng Tử Kim Thử, ông Nam Tình, ba cái tụ hợp, sau đó nói đến sự tình của vị nữ vương kia. Tử Kim Thử, ông Nam Tình đều không có gặp qua Bách Hoa, nghe được Thạch Hạo nói như vậy, đều là hiếu kỳ. Đến cùng, có hai người hoàn toàn tương tự sao? Không có khả năng. Chỉ ít bọn họ đều là cho rằng như thế, bởi vì trên đời này không có hai đoá hoa giống nhau, tự nhiên cũng sẽ không có người giống nhau. Nhưng đây là một cái đầu đề vĩnh viễn cũng vô pháp đến chứng minh. Chỉ cần thời gian còn trôi qua, ai có thể cam đoan một khắc sau đó sẽ không xuất hiện một đoá cùng giống với đoá hoa lúc trước, một cái người giống với cái người lúc trước đâu. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo lại nói Bách Hoa cùng vị nữ vương kia ngoại trừ tuổi tác có chút khác biệt, mặt khác gần như giống nhau như đúc, để bọn họ há có thể không hiếu kỳ. Bất quá, vì thế liền về Vân Đỉnh Tinh một chuyến, có phải có chút không có lời hay không? Bọn họ đều là do dự. Đến một lần đi một lần. Chỉ là ngồi tinh hạm liền muốn mất 2 tháng, thời gian thật sự là có chút dài. Đi thái hư giới hỏi thăm một chút, có tình huống tương tự xuất hiện hay không? Thạch Hạo lần nữa tiến nhập vào thái hư giới, vừa vặn, Thạch Phong cũng tới, hai cha con liền đơn giản trao đổi một chút. Sau khi biết được sự tình nữ vương của Đại U Quốc cùng Bách Hoa, rất giống nhau không gì sánh được, Thạch Phong cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Ông để Thạch Hạo đem hình ảnh ký ức của nữ vương Đại U Quốc cùng Bách Hoa, truyền cho mình một phần. Có cơ hội, ông sẽ về Vân Đỉnh Tinh một chuyến, đem Bách Hoa mang tới. Nhưng mà, khi Thạch Hạo đem hình ảnh ký ức truyền đến xong, bên Thạch Phong nhưng thật giống như mê muội, chỉ vứt xuống một câu, tại đây chờ ta. Liền lập tức thối lui ra khỏi thái hư giới. À, phụ thân là có phát hiện sao? Thạch Hạo một bên chờ, một bên tiếp tục tu luyện, dù sao cũng sẽ không nhàn rỗi. 7 ngày sau đó, Thạch Phong liền chạy tới. Đi, dẫn ta đi gặp vị nữ vương kia. Đây là câu nói đầu tiên của Thạch Phong. Thạch Hạo kinh ngạc, lão cha, ngươi đây là đang phát mùa xuân thứ hai rồi sao? Hắn kỳ thật không để ý chuyện Thạch Phong lại tìm một người bạn, nhưng Thạch Phong sau khi nhìn thấy hình ảnh ký ức của nữ vương Đại U Quốc, dĩ nhiên lại kích động như thế, không tiếc xuyên thẳng qua tinh vũ tới đây, để Thạch Hạo có chút giật mình. Đây chính là cái gọi là vừa thấy đã yêu sao? Nàng ta cùng mẹ ngươi giống nhau như đúc. Đây là câu nói thứ hai của Thạch Phong. Lập tức, Thạch Hạo cũng chấn kinh. À... Mẹ nó, cái này không phải liền là nói, dáng dấp của Bách Hoa cũng giống như mẹ hắn, bất quá là bản tuổi trẻ sao? Cha, ngươi xác định sao? Thạch Hạo trầm giọng hỏi, lần này, sự tình giống như có chút hướng về phương hướng dị thường mà phát triển. Cho nên ta mới muốn thấy tận mắt thấy một lần. Thạch Phong nói ra, bất quá, vị nữ vương kia hết sức thống hận, nam nhân, gặp một cái phải bắt một cái, làm lao động. Thạch Hạo nói ra, chúng ta không thể cứ như vậy mà đi, mà là phải âm thầm tiến hành. Thạch Hạo thế nhưng là mới từ chỗ của người ta trốn thoát, lại muốn trở về mà nói, xác định vững chắc sẽ bị trấn áp, lúc này khẳng định sẽ chặt chẽ trông coi. Thạch Phong gật đầu, ông mặc dù chấn kinh vì vị nữ vương kia cùng vong thê giống nhau như đúc, muốn biết rõ ràng chân tướng, nhưng an nguy của con trai hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Hai cha con lặng yên mà đi, có một vị đăng thánh vị, hơn nữa còn là dạng siêu cấp thiên tài như Thạch Phong này dẫn đầu, bọn hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ bị người phát hiện. Tại trên một gốc cây, bọn hắn ẩn núp, chờ đợi lấy vị nữ vương kia hiện thân. Chờ gần nửa ngày, rốt cục, vị nữ vương kia đã xuất hiện. Lập tức, Thạch Phong liền kích động, hai tay nắm lấy thân cây không tự chủ được mà dùng sức, rắc, liền đem thân cây xinh xinh bóp gãy. Không tốt, nữ vương kia thế nhưng là cường giả tiếp thiên lộ, nhìn chằm chằm nàng nhiều hai mắt đều sẽ gây nên phản ứng của nàng, huống chi là làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lập tức, ánh mắt của nữ vương kia liền quét tới, mà một cái bàn tay lớn màu xanh cũng là không chút lưu tình đập đến. Thạch Phong thét dài một tiếng, một tay lấy nhấc Thạch Hạo lên, vọt thân mà ra, tốc độ cực nhanh. Cha! Thạch Hạo đưa cho Thạch Phong một khối kính tượng thạch, không cần chút thủ đoạn mà nói, Đăng Thánh Vị muốn thoát khỏi truy sát của một vị cường giả Tiếp Thiên Lộ, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Thạch Phong gật đầu, phía dưới tinh thần lực quán chú, lập tức có bốn Thạch Phong đồng thời xuất hiện tại nguyên chỗ, phân ra phương hướng khác nhau mà chạy đi. Về phần Thạch Hạo, trực tiếp tiến nhập vào trong tiên cư, sẽ không bởi vậy mà lộ chân thân của Thạch Phong ra ngoài. Nữ vương kia sững sờ, nên đuổi theo cái nào đâu. Sau một chút do dự, nàng liền hướng phía một cái Thạch Phong đuổi tới, nhưng khi nàng đuổi kịp người, một kích đem đối phương cầm xuống, lại phát hiện đây chẳng qua là một cái kính tượng. Nàng lại đuổi, nhưng biển rừng mênh mông, còn muốn tìm tới người tự nhiên là không thực tế. Thạch Phong thì cũng tiến vào trong tiên cư, bọn họ bày ra tư thế chạy trốn, chỉ là vì không muốn lộ tiên cư ra ngoài mà thôi. Nàng xác thực cùng mẫu thân ngươi giống nhau như đúc, hơn nữa, ngoại trừ thực lực vô cùng cao minh ra, chính là ba động linh hồn cũng giống nhau như đúc, chính là cùng một người. Thạch Phong mười phần khẳng định nói. Nhưng vấn đề là, không có tinh hạm thì rời khỏi Vân Đỉnh Tinh như thế nào, hơn nữa, người chết lại phục sinh như thế nào đâu. Bách Hoa, hai cha con đồng thời nói ra. Mấu chốt giải quyết vấn đề có khả năng liền ở trên người Bách Hoa. Ta trở về một chuyến, đem Bách Hoa mang đến. Thạch Phong trầm giọng nói ra, nguyên bản đây chỉ là một hiếu kỳ, một câu đố mà thôi, bây giờ lại thành vấn đề nhu cầu cấp bách phải giải quyết. Thạch Hạo gật đầu, lấy ra tinh hạm giao cho Thạch Phong. Bọn họ ước định vẫn là tụ hợp tại nơi này. Đến một lần đi một lần, chí ít cần gần 2 tháng. Thạch Phong nắm chặt thời gian, lập tức rời đi, mà Thạch Hạo thì là còn đợi tại trên Thiên Vĩnh Tinh, tiếp tục tu luyện. Hắn cũng hết sức tò mò, lúc đem Bách Hoa đưa đến trước mặt nữ vương của Đại U Quốc, lại sẽ xuất hiện biến hóa cỡ nào? Nghi hoặc sẽ có được giải đáp sao? Hắn tiếp tục tu luyện, nhưng chỉ là khổ tu mà nói thì không thể được. Cho nên, Thạch Hạo thường xuyên sẽ tiến về Thái Hư Giới, tìm người luận bàn một chút cấp bậc đại tế thiên hắn đã không có đối thủ. Bởi vậy, hắn tiến đến chính là khu vực của Đăng Thánh Vị. Lấy thực lực bây giờ của Thạch Hạo, tiến vào khu vực của Đăng Thánh Vị đã không có vấn đề. Bất quá, bởi vì hắn mới là đại tế thiên, thế mà tiến nhập vào khu vực của Đăng Thánh Vị, cái này tự nhiên lại phá một hạng ghi chép, kinh động đến toàn bộ Thái Hư Giới. Đến, tất cả mọi người biết, Tu La đã có năng lực tiến vào khu vực Đăng Thánh Vị. Điều này có ý vị gì? Thạch Hạo miễn cưỡng có thực lực Đăng Thánh Vị. Cái này quá kinh khủng, kẻ này yêu nghiệt không giảm. Lúc trước thời điểm tại Bổ Thần Miếu liền tiến vào khu vực Đại Tế Thiên, hiện tại sau khi rào bước tiến lên Đại Tế Thiên, lại có thể tiến vào khu vực Đăng Thánh Vị, quả thực đem lòng tin của tất cả mọi người đều muốn đả kích đến không có. Thời đại này xuất hiện dạng quái vật như Thạch Hạo này, để những thiên tài khác còn sống thế nào? À không, còn có một cái Thạch Trọng, gần như không thua kém Thạch Hạo. Một thời đại, hai thiên kiêu hoành không xuất thế, để hết thảy cái gọi là thiên tài đều là ảm đạm phai mờ. Lần này Thạch Hạo đương nhiên đã có kinh nghiệm, ghi chép mới phá, hắn liền trở về khu vực Đại Tế Thiên, chờ đến lúc gió êm sóng lặng, hắn mới lại đi khu vực Đăng Thánh Vị, cứ như vậy, ai cũng không biết hắn chính là Tu La. Sau mấy lần chiến đấu, Thạch Hạo không có chút nào ngoài ý muốn thu hoạch toàn bại. Hắn miễn cưỡng có thể đối kháng với Đăng Thánh Vị một bước, nhưng đó là thành lập dưới tình huống hắn cần vận dụng lực lượng thể phách, phòng ngự nhục thể của hắn quá dày đặc, đây là một cái ưu thế siêu cấp lớn. Nhưng tại Thái Hư Giới, ưu thế này là không tồn tại. Không có ưu thế thể phách, hắn đối đầu với Đăng Thánh Vị một bước đều là giật gấu vá vai, rất nhanh liền thu hoạch bại một lần. Không quan hệ, Thạch Hạo cũng cần dạng thất bại này, để xem đến mình tại trên việc tu luyện vẫn không đủ, để cho mình lấy được tiến bộ. Lần này, Thạch Hạo vừa mới tiến vào Thái Hư Giới, liền nhận được một tin tức. Cái này đến từ một người không biết, ký tên là khách đến thăm từ tiên giới. Từ sau khi Thạch Hạo dương danh, mỗi ngày đều có rất nhiều người thông qua Thái Hư Giới liên hệ cùng với hắn, để hắn vô cùng phiền phức. Cho nên, chỉ cần không phải là bọn Thạch Phong, Tiểu Hắc gửi tới tin tức, hắn liền một mực không để ý đến. Nhưng lần này, hắn có chút hiếu kỳ. Khách đến thăm từ tiên giới. Hắn mở ra tin tức này tiến hành xem xét, cái tự xưng là khách đến thăm từ tiên giới kia tên Vinh Cửu Thành, đến từ Hồng Võ Tiên Vực, muốn đánh với Thạch Hạo một trận. Nghĩ nghĩ, Thạch Hạo quyết định tiếp nhận lần khiêu chiến này. Tô Mạn Mạn một mực nói, đặt ở trong tiên giới, hắn chỉ có thể ở xếp tại top 100 trong cùng giai. Bất quá, đó là sự tình mấy năm trước, về sau Thạch Hạo thế nhưng là tu ra tiểu tinh vũ, lại lấy tinh hoa của thế giới thụ làm chất dẫn cháy hương hỏa, thực lực tăng lên là cấp bậc nghiêng trời lệch đất, hắn cũng không tin cái này còn chỉ có thể xếp tại trong top 100. Thậm chí top 10 cũng không phải là mục tiêu của Thạch Hạo, hắn kiếm chỉ đệ nhất. Cho nên, hắn muốn cùng cái Vinh Cửu Thành này chiến một trận, thuận tiện thông qua đối phương, khiêu chiến một chút thiên tài mạnh nhất của tiên giới. Hắn hồi âm trở về, rất nhanh Vinh Cửu Thành liền cùng hắn lấy được liên hệ, song phương ước định, tại khu Đại Tế Thiên tiến hành một trận chiến. Không có tại trong hiện thực, bởi vì Thạch Hạo hiện tại là mục tiêu quá lớn, thật nhiều người đều là đoán được, hắn đạt được thần tàng của Đinh Lăng Phong. Đây chính là thứ để đại lão tiên giới đều muốn động tâm. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không tùy tiện lộ ra ngoài hành tung của mình, chế tạo cho mình phiền toái. Hắn đi khu đại tế thiên, mà Vinh Cửu Thành đã sớm ở nơi đó chờ hắn. Đến chiến, Vinh Cửu Thành không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Hai người lập tức triển khai đại chiến, tình hình chiến đấu kịch liệt không gì sánh được. Chiến đấu như vậy, rất nhanh liền đưa tới vây xem. Gặp một phương chiến đấu chính là Tu La lúc, tất cả mọi người là 10 phần chấn kinh. Người nào lại có thể cùng Tu La đánh đến khó hòa giải? Cái Vinh Cửu Thành này xác thực mạnh, thực lực cùng Thạch Hạo không phân sàn sàn nhau, nhưng Thạch Hạo không biết tu vi cụ thể của đối phương là cái gì. Chiến lực trên bát tế, tiếp cận cửu tế, xác thực chỉ sợ không gì sánh được, nhưng là, tứ tế có thể phát huy ra chiến lực như ngang cùng chiến lực, mà thất tế phát huy ra, đó hoàn toàn là khái niệm khác biệt. Hai người đánh nhau kịch liệt hơn nửa ngày, cuối cùng là thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Tu La, ngươi hẳn là đến tiên giới. Vinh Cửu Thành ngược lại là cái người sáng sủa, phàm giới quá cực hạn ngươi, thứ nhất, ngươi muốn đạt tới trúc thiên thê mà nói, ít nhất phải cần thời gian 10 năm, nhưng phóng tới tiên giới mà nói, thiên tài trước 30 tuổi rảo bước tiến lên trúc thiên thê chỗ nào cũng có. Thứ hai, quy tắc của tiên giới càng thêm phong phú, để cho thực lực của ngươi có thể nâng cao một bước. Tu La, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể thay ngươi vận hành, đưa ngươi độ đến tiên giới. Thạch Hạo suy nghĩ một chút, lựa chọn cự tuyệt. Cái cự tuyệt này ngoài xuất phát cân nhắc từ đại nghĩa, tương lai hắn muốn dẫn Vân Đỉnh Tinh cùng một chỗ phi thăng. Nếu như cổ thông, vợ ma tôn đều là thất bại, còn có suy tư lý tính đối với võ đạo về sau của hắn. Tại sao phải có tiên phàm có khác, vì cái gì phàm giới đỉnh phong lại là trúc thiên thê? Vì cái gì Đinh Lăng Phong lại sống chín thế tại thế gian? Tất cả mọi thứ đều để Thạch Hạo nhận định, từ phá cực đến trúc thiên thê, đều hẳn là nên tu luyện tại phàm giới, lúc này mới có thể đem cơ sở đánh tới kiên cố nhất. Chí ít liền trước mắt theo hắn biết, cái đại năng sáng tạo bản nguyên kinh trước thế giới kia, còn có Đinh Lăng Phong mấy vạn năm trước mới đi tiên giới, đều là từ phàm giới đi tiên giới, hơn nữa đều là ngư bức đến rối tinh rối mù. Đúng vậy, người tiên giới phổ biến mạnh, đến cái xếp hạng top 100 của đại tế thiên, khả năng 99 người đều là đến từ tiên giới, đây là sự thật, nhưng là xếp số 1 có thể là người phàm giới. Từ trong nghèo nàn nấu đi ra, mới có thể đạt tới đỉnh phong. Xét thấy dạng nhận biết này, Thạch Hạo làm sao cũng muốn tại phàm giới tu đến trúc thiên thê, dựa vào thực lực của chính mình để tiến vào tiên giới. Tại thời điểm vượt qua, thông đạo tiên phàm, hẳn là cũng có thu hoạch khác. Vinh Cửu Thành 10 phần tiếc nuối, y thật sự là muốn mời Thạch Hạo nhập tiên giới. Đáng tiếc a đáng tiếc. Thạch Hạo thì là thừa cơ hướng Vinh Cửu Thành hỏi thăm, trong đương đại thiên tài của tiên giới, lấy ai vi tôn? Vấn đề này, không hề dễ giải đáp. Bởi vì tiên giới quá lớn, lớn đến đại đa số người chỉ có thể cực hạn tại trong một vực. Cơ bản không có khả năng ra ngoài một lần. Giống như Vinh Cửu Thành mà nói, y tại trong thế hệ tuổi trẻ của Hồng Võ Tiên Vực có thể xưng là đệ nhất nhân. Y mặc dù vẫn là đại tế thiên, nhưng tu đến lục tế, chiến lực đã bức thẳng cửu tế, nói là ngư bức đến chiếu lấp lánh. Ở trên y, đương nhiên còn có thiên tài đẳng cấp khác như Đăng Thánh Vị, Tiếp Thiên Lộ, nhưng chiến một trận cùng giai, y tuyệt đối là mạnh nhất, cho nên mới được xưng là đệ nhất nhân trong thế hệ tuổi trẻ của Hồng Võ Tiên Vực. Mà tại trong tiên giới, tổng cộng có bao nhiêu cái tiên vực? Chí ít lấy thân phận cùng địa vị bây giờ của Vinh Cửu Thành, đối với chuyện này là mờ mịt không biết. Trên thực tế, y ngay cả toàn bộ 1% của Hồng Võ Tiên Vực đều còn không có đi đến, cũng không cần đi biết bên ngoài thế giới còn có bao lớn. Thạch Hạo cũng hướng y hỏi qua sự tình của Tô gia, nhưng ở trong Hồng Võ Tiên Vực, cũng không có hào môn họ Tô nào cả. Cho nên, Tô gia hẳn là không ở tại Hồng Võ Tiên Vực. Thiên Cơ Các cũng là như thế, cũng không ở trong Hồng Võ Tiên Vực. Ngọc Tiên mà nói, đặt ở tiên giới cũng coi là tiếp cận tồn tại đỉnh phong của Kim Tự Tháp, nhưng Vinh Cửu Thành lại hoàn toàn chưa nghe nói qua Thiên Cơ chân nhân, có thể thấy được đối phương tất nhiên không ở trong Hồng Võ Tiên Vực. Với Thạch Hạo mà nói, tiên giới hướng hắn mở ra một góc, lại như băng sơn chôn ở dưới nước, càng nhiều hơn là không biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo tu luyện, lại một hồi trôi qua, 2 tháng sau, lúc Thạch Phong mang theo Bách Hoa trở về, hắn cũng đã tu đến hậu kỳ 4 tế. Chỉ là bình thường, 4 tế chính là điểm cuối cùng của đại tế thiên, gần vạn năm qua, người có thể nhảy vọt mà cái giới hạn này chỉ có 100 người, cho nên, đây cũng là một cái tiểu cực hạn, để Thạch Hạo quyết định làm chút chuẩn bị, sau đó mới lại đi đột phá. Loại chuyện đánh phá cực hạn này, dần dà đã tạo cho hắn một loại thói quen. Dù là một đường đi cùng Bách Hoa, nhưng Thạch Phong vẫn tràn đầy cảm khái, lâm vào khiếp sợ. Quá giống, cùng người vợ đã chết kia của hắn chính là giống nhau như đúc, trừ có điểm trẻ. Thạch Hạo lại kinh ngạc. Bởi vì đã nhiều năm như vậy, Bách Hoa vẫn không hề có biến đổi gì, nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi, tốc độ phát triển vô cùng chậm chạp. Cha! Bách Hoa vừa nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức giống như gặp được Bồ Tát. Thạch Phong nóng lòng thăm dò chân tướng, một đường đều không có giải thích gì, sau khi tìm được người liền mang đến đây, cho nên, nàng một mực nằm trong bối rối, còn sợ đây là một tên buôn người nữa nha. Bây giờ thấy Thạch Hạo, Bách Hoa tự nhiên như gặp cứu tinh. Chỉ là, nghe được tiếng kêu của Bách Hoa, khóe miệng của Thạch Phong không khỏi co giật. Có một thiếu nữ rất giống người vợ đã chết, nhưng khi gặp liền gọi con trai mình là cha, vậy hắn phải gọi Thạch Hạo là cái gì chứ? Bối phận có phải là muốn loạn rồi? Sắc mặt của Thạch Hạo cũng chuyển đen, hắn liền cất tiếng nói, gọi ca ca. Không, người trước tiên cái gì cũng đừng kêu, liền gọi tên ta. Cha, ca, ách, ngươi gọi cái gì? Bách Hoa mờ mịt nói. Một đường đi tới, nàng không biết nhận bao nhiêu cha nuôi, đâu thể nào nhớ kỹ từng cái chứ. Thạch Hạo cực kỳ im lặng, một cái gia hỏa có thể nhận cha nuôi như thế, lại có thể sẽ liên quan tới mẹ sao? Hủy tam quan. Thạch Phong cũng bó tay rồi, hắn thấy, Bách Hoa trừ cái còn quá trẻ, hiển nhiên chính phiên bản mini của người vợ đã chết. Nhưng mà, bây giờ đối phương mở miệng nói như vậy, hắn cảm giác cái này căn bản là hai người. Vợ mình tuyệt đối sẽ không có nhị như vậy. Đi, dẫn ngươi đi một chỗ. Thạch Hạo cười nói. Bách Hoa rất cảnh giác, có phải các ngươi muốn đem ta bán đi đúng không? Oa, không được ta, oa oa, cùng lắm là ta ăn ít một chút là được mà. Nàng nói xong liền bật khóc, một bộ không chết không thôi. Thạch Hạo cùng Thạch Phong nhìn nhau một cái, quyết đoán lựa chọn không quan tâm. Đi. Bọn hắn mang theo Bách Hoa xuất phát, đi tới Đại U Quốc. Lần này, bọn hắn phải cùng vị vương kia đối mặt một chút, bởi vì quan hệ đến vong mẫu, Thạch Hạo cũng không ngại tiết lộ bí mật tiên cư ra ngoài. Rất nhanh, bọn hắn liền tới nơi. Tại hạ Thạch Phong, mang theo đại tử Thạch Hạo, bái kiến bệ hạ. Thạch Phong chính thức tiếp kiến, lớn tiếng kêu lên, khí tức toàn diện bộc phát. Chỉ trong nháy mắt, trong rừng rậm liền xông lên từng đạo bóng người. Bốn tên cường giả đăng thánh vị cũng đạp ngày mà tới. Quét mắt về phía Thạch Phong, mang một vẻ khinh thường. Ngươi là đăng thánh vị lại như thế nào? Đây chính là Đại U Quốc, còn cần sợ ngươi sao? Chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy Thạch Hạo, ai cũng lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Người này thật to gan, dám từ quạng mỏ chạy trốn, còn ra tay giết người. Đây là đang khiêu khích quốc uy. Cầm xuống. Những nữ nhân này hoàn toàn không nói nhân tình, trực tiếp xuất thủ, liền hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Phong cười một tiếng, con trai của ta còn không cần các ngươi đến giáo huấn. Oanh! Đại chiến vừa chạm vào phát, Thạch Phong mặc dù cũng chỉ là đăng thánh vị, nhưng hắn lại là đạt đến cấp bậc 3 tầng, chiến lực xông lên 5 tầng, còn đánh không lại mấy người này sao? Hắn lấy sức một mình liền áp chế 4 đại đồng cấp, hiện ra vóc dáng của một cái thiên tài dũng mãnh. Thạch Phong hiển nhiên dư lực, một bên đánh, một bên nói chuyện, nói, nữ vương bệ hạ, tại hạ Thạch Phong, thành ý cầu kiến. Oanh! Oanh! Oanh! Một lát sau, vị nữ vương kia cuối cùng không ngồi yên, mở miệng nói, mang người đến đây đi. Nàng không nói mời, mà là nói mang, hiển lộ bộ dáng rất cường thế. Vâng, bốn tên đăng thánh vị lập tức ngưng chiến, đổi làm một tên dẫn đường. Hai cha con sóng vai mà đi, Bách Hoa thì mặt che lụa trắng, bị Thạch Hạo cõng ở trên người. Nàng tu vi thấp, vô cùng thê thảm. Ba người tiến vào vương cung, Bách Hoa ở một bên liền lè lưỡi. Cái này cũng có thể coi là vương cung. Nữ vương xuất hiện, nàng khinh thường nhìn ba người Thạch Hạo, trong ba tức, nếu không thể để ta hài lòng, vậy các người cũng không cần sống nữa. Nàng tuyệt không cho phép bị ai trêu đùa nha. Thạch Hạo mỉm cười, đem Bách Hoa đẩy lên phía trước, Bách Hoa, để nữ vương đại nhân nhìn xem hình dạng của ngươi. Oa, các ngươi quả nhiên vẫn muốn đem ta bán đi. Bách Hoa ôm chặt lấy cái đùi của Thạch Hạo, oa oa khóc lớn, ta bảo đảm về sau sẽ ăn ít một chút, các người không cần đem ta bán đi. Ô ô, không cần đem ta bán đi mà. Nữ vương lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, các ngươi coi đây là đâu, dám ở trước mặt nàng mồm mép bịp người. Muốn chết phải không? Nàng lạnh lùng nói ra, sát khí bốn phía. Thạch Hạo thở dài, đem giải lụa trên mặt Bách Hoa gỡ xuống. Trên thực tế, nếu như cường giả tiếp thiên lộ nguyện ý, hoàn toàn có thể xuyên thủng tầng lụa trắng, nhìn thấy khuôn mặt của Bách Hoa, nhưng mà, người ta kiêu ngạo cỡ nào, làm sao lại phí sức làm chuyện này chứ? A, nữ vương nhìn xem Bách Hoa, lập tức lộ ra chấn kinh. Thiếu nữ này, lại rất giống mình. Bách Hoa vẫn không biết chuyện gì, vẫn còn đang oa oa khóc lớn, giống như thế giới đều sắp sụp đổ. Người này là ai? Nữ vương hỏi. Nàng đã liếc nhìn linh hồn của Bách Hoa, trừ thực lực yếu hơn nàng quá nhiều, dường như xuất từ đồng nguyên. Sao lại có thể như thế chứ? Trên đời này, tuyệt không có hai người hoàn toàn giống nhau. Nàng gọi Bách Hoa, mà trừ nàng bên ngoài, còn có người vợ đã chết của tại hạ, cũng cùng bệ hạ giống nhau như đúc. Thạch Phong nói ra. không chỉ là dung mạo giống nhau, mà ngay cả linh hồn cũng vậy. Nghe nói như thế, nữ vương lập tức lộ ra vẻ không vui, ngươi đây là đang chiếm tiện nghi của ta sao? Bệ hạ, tại hạ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thạch Phong trầm giọng nói. Một vị đang thánh vị không đến mức nói hưu nói vượn như thế, hơn nữa, có bách hoa bày ở trước mặt, để nàng càng thêm tin tưởng. Thế nhưng mà, đây cũng quá khó tin. Trên đời này làm gì có chuyện có người giống người như vậy, hơn nữa còn là hai ba cái. Nữ vương đứng lên, hướng về phía bách hoa đi tới, nàng muốn tự tay một chút. Lão yêu bà, ngươi muốn làm gì? Bách hoa vội vàng trốn tới phía sau lưng Thạch Hạo. Nhưng mà, Thạch Hạo tự nhiên không chút do dự liền đem nàng bắn đứng. Nữ vương đến gần, vươn tay, đưa lên trên cái trán của bách hoa. Lập tức, một màn quỷ dị xuất hiện, cả người nữ vương cùng bách hoa đồng thời sáng lên. Ngay từ đầu, quang mang này rất thấp kém, nhưng lập tức liền mạnh lên, thậm chí làm lóa cả mắt. Đây là có chuyện gì? Bốn cái đăng thánh vị kia cũng đi theo vào, nhìn thấy cảnh này, ai cũng lộ ra vẻ giận dữ. Các ngươi đã làm gì bệ hạ của chúng ta? Thật to gan. Bảo vệ bệ hạ. Các nàng hô to gọi nhỏ, một bên gọi càng nhiều người. Một bên đem nữ vương vây lại, đem cha con Thạch Phong ngăn cách ở bên ngoài. Trên thực tế, hai người bọn hắn cũng rất mộng, cái này là có chuyện gì chứ? Có ý tứ, có ý tứ. Tử Kim Thử thì không ngừng gật đầu. Vù vù. Đột nhiên, hào quang trên người nữ vương cùng bách hoa cường thịnh gấp trăm nghìn lần, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào nhìn thẳng, không thể không nghiêng đầu đi. Nhưng mà, trong nháy mắt mà thôi, quang mang này liền phai nhạt trở xuống. Đám người lại nhìn đi qua. Đã thấy bách hoa đã biến mất, chỉ còn dư lại một mình nữ vương. A, người đâu? Bọn hắn đều cảm thấy kỳ quái, lấy khả năng của nữ vương, muốn đem bách hoa oanh sát, cái kia xác thực không cần tốn nhiều sức, nhưng muốn đem nàng biến mất, đây lại là chuyện không thể nào. Đám người cũng chỉ là chênh lệch một hai cái đại cảnh giới mà thôi, điểm ấy động tĩnh tuyệt đối có thể phát giác được nha. Cho nên, bách, hoa đâu? Chẳng lẽ nữ vương cũng có tiên cư sao? Đem người thu vào. Không cần lại tìm nàng. Nữ vương mở miệng. Âm thanh quạnh quẽ, từ đây về sau, người kia sẽ vĩnh viễn biến mất, không bao giờ trở lại. Cái này có ý tứ gì? Bệ hạ, bách hoa là do chúng ta mang tới, cũng là bằng hữu của chúng ta, còn xin bệ hạ báo cho tình huống của nàng. Thạch Phong một bên cường điệu nói. Nữ vương trầm ngâm một lát, nói, bách hoa đã cùng ta hòa làm một thể. Từ đây về sau, nàng chính là ta, ta cũng chính là nàng, cho nên, các ngươi không cần hao tâm tổn trí đi tìm nàng. Còn có thể như thế này sao? Hai người lại có thể hợp lại. Uy uy uy, cái này lại coi là gì chứ? Oanh! Đúng lúc này, khí tức trên người nữ vương bỗng nhiên cường thịnh một mảng lớn. Nàng vốn là đã đạt đến tiếp thiên lộ đỉnh phong, hiện tại tiếp tục tiến lên một tầng, tự nhiên vọt thẳng lấy trúc thiên thê mà đi. Thế nhưng mà, xung kích trúc thiên thê không phải là một cái quá trình tích lũy lâu dài sao? Làm sao đột nhiên liền thực hiện được chứ? Không lẽ do nàng dung hợp với bách hoa? Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo cùng Thạch Phong đều tràn đầy nghi hoặc. Vậy người vợ đã chết của ta? Có phải cũng có liên quan tới bệ hạ hay không? Thạch Phong cất tiếng hỏi, hắn đương nhiên hy vọng, vợ của mình có thể khởi tử hoàn sinh. Nữ vương lại trầm ngâm một chút, giống như đang nghĩ đến cái gì, một lát sau mới nói, với chúng ta đến nói, tử vong cũng không phải là kết thúc sinh mệnh, mà chỉ là trở về mà thôi. Câu nói này, nói đến quả thực là để bọn hắn lọt vào trong sương mù. Thế nhưng mà, vị nữ vương này đã không muốn giải thích, vung tay lên, lực lượng cường đại nghiền ép. Cưỡng bức đem cha con Thạch Phong cộng thêm Tử Kim Thử toàn bộ đẩy ra ngoài, thẳng đến biên giới mới ngừng lại. Trong bốn tên cường giả kia, có ba tên vọt ra, đứng ở trong biên giới nhìn bọn hắn, hiển nhiên là đang giám thị bọn hắn, sẽ không để cho bọn hắn vượt qua lôi trì một bước, còn có một vị thì hẳn là đang thủ vệ nữ vương, dù sao người ta lập tức liền muốn xung kích trúc thiên thê, tự nhiên cần người bảo vệ. Cha con Thạch Phong đều không có mạnh mẽ xông tới ý tứ, trong lòng bọn họ đang tràn đầy nghi hoặc. Con chuột, ngươi có kiến thức rộng rãi, có biết được chuyện gì liên quan hay không? Thạch Hạo đem ánh mắt rời đến trên người Tử Kim Thử, sau đó cất tiếng hỏi. Tiểu Thạch đầu, ngươi thật đúng là hỏi đúng người. Tử Kim Thử lập tức cải thế ngạo nghễ, một bộ ngươi mau lại đây cầu ta. Ngươi không phải một con chuột sao? Thạch Hạo ra vẻ mờ mịt. Phi, này liền muốn đả kích ra rồi. Tử Kim Thử ra mặt dày, tâm linh tự nhiên cũng vô cùng cường đại. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, cũng không tiếp tục gỡ bỏ câu chuyện. Được rồi, người mau tới nói rõ một chút. Hắn cũng hết sức tò mò, mà Thạch Phong thì càng thêm quan tâm. Tử Kim Thử ho khan một phát, nói, trước tiên, ra phải phổ cập một loại công pháp cho các người, tên là Vạn Hóa Thiên Công. Cái gì là Vạn Hóa Thiên Công? Chính là đem chính mình linh hồn phân ra ngàn vạn sợi nhỏ, mỗi một đạo đều có thể hóa thành một cái thân thể đơn độc, hành tẩu nhân gian, lĩnh hội thiên địa chi diệu, giống như có ngàn ngàn vạn vạn cái chính mình đang đồng thời tu luyện. Nếu sợ linh hồn kia tử vong, không quản là bị người giết chết hay là chết già, đều sẽ trở về chủ thể, cũng đem một đời thể nghiệm mang về trong chủ thể. Thạch Hạo cùng Thạch Phong nhìn nhau một cái, đều là lộ ra vẻ tỉnh ngộ. Nữ vương, Bách Hoa thậm chí Trúc Vũ Lan cũng là như vậy sao? Vậy, cái nữ vương kia chính là chủ thể sao? Thạch Hạo hỏi. Tử Kim thử lắc đầu, hẳn là không phải, ra xem qua, trước đó tên nữ vương kia cũng rất mờ mịt, chỉ là sau khi kết hợp với Bách Hoa, nàng mới có một chút xíu, mà chủ thể sẽ có thể cảm nhận được tất cả các đạo phân thân của mình. Thạch Phong không khỏi bay lên một tia hy vọng, ái thê mặc dù chết rồi, nhưng hết thảy ký ức đều sẽ theo linh hồn trở về chủ thể. Nói cách khác, chủ thể cũng sẽ có toàn bộ ký ức của người vợ đã chết. Như vậy, có lẽ nào người vợ của hắn vẫn có thể còn sống hay không? Vậy hắn, Thạch Phong liền lập tức trở nên hưng phấn. Để chúng ta đem chuyện nghĩ nghĩ một chút. Thạch Hạo nói ra, đầu tiên, một số năm trước, có người tu luyện vạn hóa thiên công. Sau đó đem từng đạo linh hồn cắt ra ngoài, hành tẩu trên thế gian, thể ngộ thiên địa đại đạo. Vô luận là cái nữ vương, hay là Bách Hoa, còn có mẹ, kỳ thật đều chỉ là một luồng linh hồn của người kia biến thành. Bách Hoa cùng nữ vương gặp gỡ, bởi vì đều xuất phát từ một cái linh hồn, cho nên sau khi tiếp xúc liền có thể dung hợp thành một thể. Thậm chí, còn để tu vi tên nữ vương kia đột phá. Tại sao là nữ vương dung hợp Bách Hoa, mà không phải Bách Hoa dung hợp nữ vương? Nguyên nhân hẳn là rất đơn giản, chính là tu vi của nữ vương cao hơn. Vì cái gì Bách Hoa chưa trưởng thành? Chỉ sợ cũng đã sớm thiết lập tốt, để nàng một mực lấy thân phận cô nhi phóng túng thiên nhai. Mỗi một đạo linh hồn đều đang thể ngộ một cuộc sống khác. Đại khái chính là như thế. Tử Kim thử gật gật đầu. Kỳ thật, chỉ cần nói ra vạn hóa thiên công, cái kia hết thảy đều có thể thuận lý thành chương thôi diễn ra tới. Nói cách khác, chủ thể liền đang ở đâu đó trong cái tinh vũ mênh mông này. Thạch Phong thì thảo, tốt, ta nhất định phải đem ngươi tìm tới. Ái thê, hẳn là sống tại trong trí nhớ của chủ thể. Nếu hắn tìm được chủ thể, vậy chắc chắn có thể thức tỉnh lại đám ký ức kia. Thạch Hạo cùng Tử Kim thử lẫn nhau nhìn xem, đều không nói gì. Tình huống hẳn không có lạc quan như thế. Trúc Vũ Lan chỉ là một đạo linh hồn, chỉ chiếm một bộ phận ký ức, khả năng liền một phần vạn, làm sao có thể dao động chủ thể. Đây là chuyện gần như không có khả năng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng mà, Thạch Hạo cùng Tử Kim thử đều không muốn đả kích Thạch Phong. Hiện tại, Thạch Phong trừ muốn báo thù một mạch Thạch Long ra, hắn còn có thêm một cái mục tiêu. Cho nên để Thạch Hạo không muốn đi phá nát cái suy nghĩ này của cha hắn. Nếu Thạch Phong đã muốn cho rằng như vậy, vậy cứ như thế là được. Thạch Hạo hít một hơi thật sâu, thậm chí, hắn nguyện ý vì cha, đem toàn bộ ký ức trong cái chủ thể kia giết đi, chỉ để lại một đoạn linh hồn của mẹ hắn. Cái này tuy rất ích kỷ, nhưng người nào sẽ quan tâm chứ? Vì cha, cũng vì mẹ, Thạch Hạo nguyện ý ích kỷ một lần. Thạch Phong hùng hùng hổ hổ, lập tức bước lên trên con đường tìm vợ. Sau khi Thạch Phong đi, Tử Kim thử mới nói. Theo ra phỏng đoán, người có thể thi triển vạn hóa thiên công, hẳn là người của tiên giới, hơn nữa còn là đại năng. Nếu không, linh hồn của ai có thể cắt chém ra một vạn phần, mỗi một phần còn có thể hóa thành một cái thân thể độc lập, lại không chút ảnh hưởng. Hơn nữa, khi thu hồi lại một vạn đạo ký ức, đây chính là vô số ký ức, người nào có thể tiếp nhận nhiều tin tức như mà không hỏng chứ. Chỉ có tiên vương trở lên, thì ý chí mới có thể mạnh đến tình trạng như thế, lấy linh hồn đi cảm ngộ, mà không lo bị chi phối. Nói cách khác, Thạch Hạo liền có thêm một cái tiện nghi mẹ cấp bậc tiên vương. Tuy nói, cái suy nghĩ này không sai, nhưng cũng không biết vị tiên vương kia có nhận Thạch Hạo làm con hay không. Với nàng mà nói, hóa thân ngàn vạn, đừng nói con trai, khả năng cháu trai đều là ngàn ngàn vạn vạn, lấy ở đâu ra nhiều ái tâm như vậy. Đại đạo vô tình, đây chỉ là đi thể nghiệm nhân sinh, cảm ngộ nhân sinh. Một khi tử vong, vậy cái này một đời ràng buộc tự nhiên cũng hoàn toàn chặt đứt, chỉ để lại cảm ngộ với thiên địa. Cho nên, hy vọng của Thạch Phong căn bản đã bị bóp tắt. Nhưng mà, cái kia tốt xấu cũng muốn lưu đến tiên giới đi. Hiện tại, Thạch Phong lòng tin khôi phục, tràn đầy năng lượng, đây là chuyện tốt. Từ phàm giới mãi cho đến tiên giới, khó khăn lắm mới gặp được người, nhưng lại bị cự tuyệt, đây là cái chuyện đau lòng cỡ nào. Tiểu Thạch đầu, chỉ cần ngươi đủ mạnh, vậy lúc đó bắt cái nữ tiên vương kia làm mẹ liền được. Tử Kim thử không đáng tin cậy, ở một bên ra nói ra chủ ý. Thấy Thạch Hạo có phần bị lay động, ông Nam Tình không khỏi thở dài. Phu quân của mình là bị cái con chuột này làm hư. Nếu để Tử Kim thử biết rõ, nó khẳng định sẽ kháng nghị. Cái gì gọi là bị nó làm hư, Thạch Hạo căn bản chính là người như vậy. Nó chỉ hơi làm dẫn dắt một chút mà thôi. Tốt, vì cha, hắn cũng phải trở thành người mạnh nhất tiên giới. Thạch Hạo ở trong lòng thì thào một câu. Sau đó, ba người Thạch Hạo lại tiếp tục lưu lạc tinh vũ. Thạch Hạo đã là bốn tế đỉnh phong, cho nên hắn muốn làm một chút tích lũy, sau đó xung kích năm tế. Tin tưởng, sau khi đạt tới năm tế, hắn liền có thể chống lại đăng thánh vị một tầng, mà đạt tới tám tế, chiến đăng thánh vị hai tầng hẳn là không khó lắm, chín tế mười tế, cái kia liền càng khỏi phải nói. Hắn có chút hiếu kỳ, hiện tại Thạch Trọng đã như thế nào rồi? Người này nếu thực có thể thôn phệ thể chất của những người khác, vậy hiện tại, hắn cũng đã có thể đem thi thể của Đinh Lăng Phong luyện hóa xong rồi. Thạch Trọng có lẽ sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Kình địch, thật sự là cái kình địch mà. Thạch Hạo cùng ông Nam Tỉnh sóng vai, hành tẩu tới một cái tinh thể mới. Bởi vì hắn đã đạt đến bốn tế đỉnh phong, Thạch Hạo hiện tại không cần tu luyện, mà là cảm ngộ, cho nên, hắn cùng ông Nam Tỉnh mới có thể như là một đôi tình lữ yêu cuồng nhiệt, du sơn ngoạn thủy. Đối với cái này, ông Nam Tỉnh dĩ nhiên không có ý kiến, nàng còn mừng rỡ vì được ở chung cùng Thạch Hạo, bởi vì sau khi vào tiên giới, liền sẽ có một người làm địch thủ của nàng. Đinh đinh đinh, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Ông Nam Tỉnh sững sờ, sau đó quyết đoán lôi kéo Thạch Hạo chuyển hướng. Không cần biết ngươi làm gì, nàng hiện tại chỉ muốn cùng Thạch Hạo đơn độc ở chung. Nhưng mà, Thạch Hạo lại dừng lại, ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn đi qua nhìn xem. Đã là thể ngộ nhân sinh, liền hẳn là thuận theo tự nhiên đi. Ông Nam Tỉnh im lặng, đây chính là phu quân của nàng. Trình độ gây tai họa chính là nhất lưu, dù lúc đầu không có chuyện gì, hắn cũng sẽ đi chủ động gây phiền toái. Được rồi, nàng nhận. Hai người đi về phía trước, chỉ thấy đây là một hồi vây công. Một phương chỉ có ba người, hai tên lão giả, một tên thiếu niên, mà hai tên lão giả hiển nhiên đang bảo vệ thiếu niên. Vết thương chồng chất, ngay cả xương cốt, nội tạng đều lộ ra ngoài, nhưng vẫn còn đang khổ chiến, đem thiếu niên kia bảo vệ rất khá. Một phương khác rất mạnh, đến có 10 người, dùng chiến thuật xa luân, không ngừng tiêu hao sức mạnh của hai ông lão. Nếu không có biến số phát sinh, tổ ba người này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị diệt. Hai tên lão giả tự nhiên cũng nhìn ra được, đều là trợn tròn mắt, huyết lệ chảy ra ngoài. Thạch Hạo đảo mắt lên trên người thiếu niên, sau đó kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa này thế mà còn là thất vũ thể. Đây là một loại thể chất rất cường đại, mặc dù không bị kịp bá thể, kiếm thể, nhưng cũng xếp vào hàng thứ hai, cũng rất kinh người. Tử Kim Thử liền nói, không bằng, ngươi thu hắn làm cái đệ tử đi. Tiểu Thạch Đầu, ngươi đã đi ra con đường của mình, cũng nên cân nhắc thu cái đệ tử nha. Thạch Hạo lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ thu đệ tử, đem sở học của mình truyền thừa đi xuống. Nhưng mà, thu đồ cũng không phải là một cái chuyện vội vàng. Đầu tiên, nhân phẩm nhất định phải qua ải, dù là thể chất, cũng không phải là chuyện không quan trọng. Cái gọi là thể chất, lúc ban đầu cũng không có tồn tại, chỉ là người nào đó đem đường đi đến cực hạn, mới có thể khắc xuống trong huyết mạch, sau đó mới có lớp hậu nhân hưởng thụ. Đương nhiên, cũng có mấy loại thể chất cũng không phải là từ huyết mạch truyền thừa, mà là thiên địa ban tặng, này liền không cách nào do huyết mạch mà truyền thừa, mà là thỉnh thoảng mới xuất hiện. Tỷ như cửu dương thánh thể, hay là hấp thu thể chất của người khác như Thạch Trọng, trước nay đều chưa từng nghe nói. Chỉ là, gặp nhau coi như hữu duyên, vậy thì quản một chút đi. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo liền đi ra. Các vị, cho ta một cái mặt mũi, có thể ngừng đánh hay không? Hắn mặt mũi tươi cười, một bộ hòa thuận thì phát tài. A, tất cả mọi người đều sững sờ, người từ đâu chạy ra? Sững sờ xong, thế công vẫn tiếp tục không ngừng. Bọn hắn đều muốn chàm thảo trừ căn, chỉ cần diệt cái oắt con này, vậy lần làm phản này liền thực đã thành công, nếu không, gió xuân thổi lại mọc, lại ra một cái đại tai họa nha. Liền giết hắn đi. Có người ra lệnh nói. Giết. Những người này liền đem Thạch Hạo cũng bao vây tới, nhao nhao xuất thủ. Thạch Hạo thở dài, một đám bỉ ngạn mà thôi, đừng nói liền 10 cái, chính là mấy vạn cái cũng không đủ hắn nhét kẽ răng. Thạch Hạo nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức, tất cả mọi người đều phát hiện, chính mình giống như bị làm định thân thuật, không thể động đậy. Bọn hắn hoảng sợ, người trẻ tuổi này cũng quá kinh khủng đi, thực lực mạnh tới mức không thể lường được. Thạch Hạo mỉm cười, cho chút thể diện đi, các vị. Hắn nói xong liền buông ra hạn chế. Đi. Những người kia liền vội vàng chạy trối chết, thực lực chênh lệch quá xa, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đa tạ ân công tương trợ. Hai tên lão giả vội vàng hướng Thạch Hạo thi lễ, thần sắc cung kính, tràn đầy cảm kích. Ngược lại là vị thiếu niên kia có chút không cam lòng, Thạch Hạo rõ ràng có năng lực lưu lại những người kia, vì cái gì không làm người tốt đến cùng chứ? Chỉ là hắn cũng không phải quá đần, biết không có tư cách hướng Thạch Hạo chất vấn, đành phải cưỡng ép dằn xuống loại bất mãn này. Thạch Hạo nhấc nhấc tay, ra hiệu để hai tên lão giả kia đứng dậy. Ân công, còn xin lại giúp bọn ta một chút sức lực. Một lão giả đột nhiên lại quỳ gối xuống, thiếu chủ của chúng ta chính là tộc nhân của Chỉ gia, cũng là cái huyết mạch duy nhất. Nếu ân công có thể giúp thiếu chủ đoạt lại chức thành chủ, chúng ta sẽ chắc chắn thâm tạ. Thạch Hạo nghe xong cũng có không hào hứng lắm, nhưng ngược lại là thể ngộ nhân sinh nha. Hắn liền hỏi, mọi người nói rõ một chút đi. Vâng. Hai tên lão giả kia nhìn nhau một cái, đều đại động. Cái Thanh Châu này là một tòa thành, thuộc về Cuồng Vân Vương triều quản lý, đời đời do Trì Gia trưởng quản, bởi vì tiên tổ Trì Gia đã từng đi theo Vương triều Thái Tổ đánh khắp thiên hạ, sau đó luận công ban thưởng, đời đời tập nhận chức thành chủ Thanh Châu. Nhưng mà, gần nhất mấy chục năm, Trì Gia chẳng những nhân khẩu ít ỏi, hơn nữa nhân tài khó ra. Cuối cùng, phó tướng Trì Gia đột nhiên làm phản, đem Trì Gia cao thấp toàn bộ giết đến tinh quang. Cũng chỉ có Trì Thiên Phong vừa vặn ra ngoài, mới tránh thoát một kiếp. Sau đó, hai tên trung bộc cũng là hộ tống hắn muốn cao chạy xa bay, không nghĩ tới vẫn là bị thủ hạ của tên phó tướng kia đuổi kịp, bạo phát huyết chiến. Hiện tại, hai tên trung bộc liền muốn mời Thạch Hạo ra mặt, trợ giúp Trì Thiên Phong giết trở lại Thanh Châu, đoạt lại chức thành chủ, rảo sát phản đồ. Dù sao Trì Thiên Phong mới là thiếu chủ, chỉ cần lộ diện, liền có thể lấy đoạt lại quân quyền. Thạch Hạo nghe xong, không khỏi lắc đầu. Các ngươi cảm thấy, cái quan phó tướng kia tại sao lại muốn phản loạn? Hắn hỏi, nơi này hết thảy đều là Cuồng Vân Vương triều, quan phó tướng dù muốn đem Chỉ ra diệt hết, hắn lại có thể thay vào đó sao? Lời này liền để hai tên lão bộc sững sờ, này là có ý gì, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không hiểu được. Ngu xuẩn, Tử Kim thử mở miệng, chỉ điểm Giang Sơn, khẳng định là hoàng đế của các ngươi muốn đem Thanh Châu thành thu lại, cho nên mới để quan phó tướng động thủ. Phải hay không phải, chỉ cần nhìn xem chuyện tiếp theo liền biết. Quan phó tướng tất nhiên sẽ nói Chỉ ra bị kẻ xấu tiêu diệt, mà hoàng thất sẽ làm bộ phái người điều tra một phát, sau đó khẳng định quan phó tướng nói đúng, lại đem quan phó tướng phong vị thành chủ, sau đó mọi chuyện liền kết thúc. Chỉ là từ đó về sau, Thanh Châu thành chủ cũng không phải là thế tập, mà là do hoàng thất ủy mệnh. Nghe nói như thế, hai tên lão giả đều kinh ngạc đến ngây người. Tình hình lại sẽ âm u như thế sao? Thế nhưng mà, bọn hắn xác thực không nghĩ ra, tại sao quan phó tướng lại muốn tạo phản. Trừ phi hắn nguyện ý vào rừng làm cướp, nếu không hoàn toàn không có lý do gì. Hiện tại, hết thảy đều có thể nói thông được. Ở trong đó, có chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ tham dự. Nếu như hoàng đế muốn vận dụng quyền lực, cưỡng ép thu hồi quyền thế của Trì gia, vậy thì đồng nghĩa với là đối lão tổ tông bất hiếu, cũng sẽ để cho thiên hạ thất vọng. Cho nên, không bằng trực tiếp đem người diệt đi, không thương tổn anh danh, lại làm thành chuyện. Quả là cái hảo thủ đoạn nha. Hai tên lão bộc đều run lẩy bẩy, từ đó Trì gia còn có hy vọng báo thù, quật khởi sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Thạch Hạo dự định khảo tra thoáng một phát nhân phẩm của Trì Thiên Phong. Nếu có thể, hắn không ngại thu cái ký danh đệ tử. Có chỉ điểm của hắn, tu vi đối phương sẽ cực nhanh mà tăng lên. Rất nhanh liền có thể bước lên quan tự tại, chú Vương Đình. Từ đó, chính hắn liền có thể tự mình báo thù. Đương nhiên, chủ nhân của Vương Triều này hẳn là cái Đại Tế Thiên, khẳng định là có hy vọng. Một bên khác, Thạch Hạo cũng bắt đầu xung kích năm tế. Ba ngày sau, hắn bắt đầu bế quan. Kỳ thật, Đại Tế Thiên đột phá là một cái quá trình bị động, đều xem ngươi tích lũy đầy đủ, hiến tế có thể đả động trời cao, vậy liền có thể đổi lấy thiên địa lực lượng mà rèn luyện thân thể, từ đó hoàn thành đột phá. Trái lại, nếu thất bại, cảm ngộ đều biến mất, giống như về tới bốn tế sơ kỳ, hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu. Thạch Hạo đối với mình tràn đầy lòng tin, lĩnh ngộ, đầy đủ. Hắn leo lên tế đàn, bắt đầu hiến tế. Sau khi gửi lên lý giải võ đạo, lực lượng thiên địa liền lập tức đánh tới. Oanh, thiên địa lại một lần nữa bắt đầu cải biến thân thể của hắn. Ba ba ba, trong cơ thể Thạch Hạo không ngừng phát, xương cốt, nội tạng, huyết nhục đều đang tiến hành toàn diện tiến hóa. Lại 10 ngày sau, lực lượng thiên địa hoàn thành tẩy rửa, Thạch Hạo cũng bước vào năm tế. Thạch Hạo cảm ứng thoáng một chút lực lượng của mình, linh hồn nhẹ nhàng xúc động, trong tay thì quấn lên quy tắc, như là tơ mỏng. Cái này hẳn là địch nổi đang thánh vị, thậm chí trấn áp một tầng. Thạch Hạo đi qua xem mấy người Trì Thiên Phong, chỉ thấy bọn họ đều ngây ra như phỗng, một bộ vô cùng chán trường. Quả nhiên, hết thảy đều như Tử Kim thử nói, quan phó tướng phát ra thông cáo, cả nhà Trì gia đều bị sơn tặc làm hại, đã thượng bẩm triều đình, điều mời đại quân tiến hành diệt cướp. Mà Cuồng Vân Vương triều cũng phái ra Khâm Sai đến đây điều tra hung án, cho ra kết luận giống với những gì quan phó tướng nói. Bởi vì thành không thể một ngày vô chủ, cho nên, liền do quan phó tướng tạm thời thay chức thành chủ. Âm mưu, từ đầu đến đuôi đều là âm mưu. Dù là Trì Thiên Phong chỉ mới 15 tuổi, hắn cũng đã thấy rõ ràng, Trì gia chính là con rơi, mà hung thủ thật sự cũng không phải là quan phó tướng, mà là hoàng đế. Làm sao bây giờ? Ai có thể cùng hoàng đế làm địch? Thù này, vĩnh viễn không bao giờ có thể báo. Không những như thế, từ đó về sau, Trì Thiên Phong còn phải may danh ẩn tính, lại không thể lấy Trì gia làm họ, nếu không ắt gặp họa sát thân. Thạch Hạo thì cười một tiếng, nói, muốn báo thù. Đơn giản, ta chuyển võ công cho ngươi, để người tu đến Đại Tế Thiên, sau đó tự mình đi tìm hoàng đế tính sổ là được. Lời này vừa nói ra, dọa đến hai tên lão bộc kém chút mông ngửa trên đất. Đại nghịch bất đạo, quá là nghịch thiên. Trì Thiên Phong thì hai mắt phát sáng, nhìn về phía Thạch Hạo, nói, ngươi có thể giúp ta mạnh hơn cả hoàng đế hiện tại sao? Đơn giản. Thạch Hạo cười nói, tốt, ta đây bái ngươi làm thầy. Trì Thiên Phong liền muốn quỳ xuống tới. Thạch Hạo đưa tay nâng lên một chút, có muốn bái ta làm thầy hay không đều do người lựa chọn, nhưng ta có thu ngươi làm đồ đệ hay không thì là chuyện của ta. Cho nên, ngươi muốn làm đệ tử của ta, trước tiên phải chứng minh ngươi có cái tư cách này. Tốt, có cái gì khảo nghiệm cứ việc ném đến, ta tuyệt đối sẽ thông qua. Trì Thiên Phong lộ ra một vẻ tràn đầy tự tin. Vậy ngươi cũng đừng khóc nhè. Thạch Hạo gõ gõ đầu của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo bắt đầu ra nan để cho Trì Thiên Phong, không có gì hơn làm đói làn da, cực khổ gân cốt, để nghiền ép ra cực hạn nhẫn nại của đối phương. Ở điểm này, Trì Thiên Phong làm được rất tốt, từ đầu đến cuối không có bởi vì gánh không được mà từ bỏ. Bởi vậy, Thạch Hạo cũng chậm chậm hướng ba người Trì Thiên Phong thổ lộ thân phận chân thật của mình. Cái gì, Tu La? Hai tên lão giả đối với thân phận của Thạch Hạo, ngược lại là không có cái hiểu rõ gì, nhưng Trì Thiên Phong thì khác biệt, làm thiếu chủ của Trì gia, ý cũng từng tiến vào thái hư giới, biết Tu La chính là người chạm tay có thể bỏng nhất hiện nay. Không nói những cái khác, có thể bị 76 nhà thập tinh thế lực liên thủ truy nã, đây có phải là xưa nay chưa từng có, cũng cực khả năng sau này không còn ai hay không? Hơn nữa, bị truy nã lâu như vậy, Thạch Hạo vẫn là tiêu dao tại bên ngoài, cũng có thể nhìn ra thực lực của hắn. Tiểu Thạch đầu, ngươi vẫn là chưa tin tiểu tử kia. Thời điểm không có ai, Tử Kim thử hỏi. Thạch Hạo gật đầu, ta từ đầu đến cuối cho rằng, cái gọi là thiên phú võ đạo, thể chất đều là thứ yếu, nhân phẩm mới là tiêu chuẩn trọng yếu nhất để thu đồ đệ. Ngươi liền không sợ tiểu tử này ham hố giải thưởng, đưa ngươi bán đi sao? Tử Kim thử lại hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, vậy chỉ có thể chứng minh, y cùng ta không có duyên phận sư đồ. Ngươi đây quả thực là, đem một đống nữ nhân trần trụi đặt ở trước mặt một cái sắc quỷ, lại vẫn còn muốn gã giữ mình trong sạch, điều này có thể sao? Tử Kim thử đậu đen rau muống nói, ngươi đây cũng quá gây khó cho người ta. Ngươi nói là chính ngươi a? Thạch Hạo nói ra, nếu đổi lại là ngươi, nhất định sẽ không chút do dự liền đem ta bán ra a. Phi, ra là người như vậy sao? Tử Kim thử quả quyết phủ nhận. Mà đổi thành một bên khác, Trì Thiên Phong thì là lâm vào bên trong đấu tranh tư tưởng. Có thể bái Tu La làm sư, đây đúng là một chuyện cầu cũng không được. Có dạng yêu nghiệt cổ đại vạn năm như Tu La này chỉ điểm, tu vi của y tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa Tu La cũng đã nói, y chính là thất võ thể, thiên phú võ đạo phi phàm, tiến cảnh tương lai chính là hết sức kinh người. Thế nhưng là, cửu nhân của y chính là đương kim hoàng đế, mà hoàng đế lại là cái tồn tại đẳng cấp gì? Đại tế thiên. Cho nên, y muốn tu đến đại tế thiên mà nói, lại cần bao lâu? Lấy tình huống mà y hiểu rõ ở trong thái hư giới đến, nếu cũng không đủ tài nguyên tu luyện, vậy ít nhất cần lấy thời gian trăm năm. Mà cái này, vẫn là xây dựng ở trên cơ sở thiên phú võ đạo của y rất cường đại, nếu không thời gian tốn ra còn muốn càng lâu. Cái này để Trì Thiên Phong do dự. Y chờ được lâu như vậy sao? Cừu hận, giống như rắn độc lúc nào cũng cắn xé lấy y, hơn nữa để cho y chờ trên trăm năm mới có thể báo thù. Cái này khiến y làm sao có thể tiếp thụ. Hơn nữa trăm năm đi qua, lấy thọ nguyên của đương kim hoàng đế bệ hạ, nói không chừng đã một mệnh ô hô. Y không chờ được lâu như vậy. Vậy, còn có một lựa chọn. Trì Thiên Phong nghĩ đến giải thưởng mà những thập tinh thế lực kia treo, chỉ cần trợ giúp bọn họ bắt được Tu La, liền có thể đạt được tài nguyên tu luyện đếm không hết, đừng nói đại tế thiên, chính là xông lên trúc thiên thê đều là không có chút khó khăn nào. Hơn nữa, y còn là thất võ thể, tin tưởng những thế lực này tuyệt không để ý bồi dưỡng y. Nhưng vấn đề là, muốn bán Tu La. Nghĩ tới đây, trong lòng y không khỏi run lên. Người ta cứu y, còn có ý nghĩ thu y làm đồ, chính mình lại muốn ở sau lưng đâm một đao. Nếu sự tình bị tiết lộ, tương lai y còn có mặt mũi hành tẩu thiên hạ sao? Lấy danh khí to lớn của Tu La, nếu y làm người bán, chỉ sợ vĩnh viễn đều muốn bị người nhớ kỹ a. Chớ có trách ta, ai bảo ngươi rõ ràng có năng lực, lại không giúp ta báo thù đâu. Trì Thiên Phong bóp bóp nắm tay, giống như đang thuyết phục chính mình. Sau đó, y không do dự nữa, tiến vào thái hư giới. Y lập tức cùng những thập tinh thế lực kia bắt được liên lạc, nói biết họ biết nơi Tu La hạ lạc. Nhận được tin tức, 76 nhà thập tinh thế lực lập tức kinh động, đều là xuất động một tên sứ giả, tiếp xúc cùng Trì Thiên Phong. Cái này khiến Trì Thiên Phong giật nảy mình. Y biết Tu La phi phàm, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, đối phương tại trong lòng thập tinh thế lực lại có phân lượng nặng như thế. Nhưng trong lòng y cũng mừng rỡ, lần này, y chắc chắn nhất phi trùng thiên. Tu La ở đâu? Những sứ giả kia nhao nhao hỏi. Tại trong lòng những thập tinh thế lực này mà nói, Tu La không chỉ có là cừu nhân, làm hại lão tổ tông bọn họ mất hết mặt, hơn nữa bản thân cũng đại biểu cho truyền thừa kinh người. Cửu tự chiến pháp của Đinh Lăng Phong, còn có cửu liên phong thiên thuật để cho cả tiên nhân cũng phải tán thưởng. Cho nên, Tu La phải chết, hơn nữa còn phải đem những tiên thuật kia đều là ép ra. Đừng nhìn Chỉ Thiên Phong chỉ có 15 tuổi, lại là 10 phần bảo trì bình thản, nói, ta cung cấp manh mối của Tu La, liền có thể đạt được hết thảy đồ vật trong treo thưởng kia sao? Không sai. Chúng sứ giả đều là gật đầu. Cái này mặc dù là một món của cải kinh người, nhưng so với thu hoạch khi bắt được Tu La, lại là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chỉ Thiên Phong nghĩ nghĩ, nói, ta còn muốn thêm một cái điều kiện. Ngươi nói, chúng sứ giả đều là đè ép tính tình nói. Ta muốn các ngươi giúp ta tiêu diệt một cái vương triều. Chỉ Thiên Phong cắn răng nói, chúng sứ giả đều là sủi cười, vương triều mà nói, nhiều lắm là chính là thế lực bát tinh, thậm chí chỉ có các bậc thất tinh. Tại dưới thập tinh thế lực mà nói, đây chỉ là sự tình phất phất tay. Còn tưởng rằng là cái yêu cầu to lớn gì đâu. Có thể, bọn họ cũng không cần đi xin phép cao tầng cái gì. Sự tình nhiều lắm là xuất động mấy vị đại năng đăng thánh vị, quá dễ giải quyết. Chỉ Thiên Phong đạt được bọn họ liên tục cam đoan, lúc này rốt cục mới gật đầu, nói ra nơi Thạch Hạo hạ lạc. Ngươi chứng minh như thế nào? Chúng sứ giả đều là hỏi. Các ngươi có thể rút hình ảnh trí nhớ của ta ra. Chỉ Thiên Phong nói ra. Đám người không dám lơ là sơ suất, dù sao Thạch Hạo đã từng điệu hổ ly sơn, đem cả hang ổ của Song Hoa Tôn giả đều là dò xét. Cho nên, bọn họ có mời đến một vị cường giả, rút lấy mấy đạo hình ảnh ký ức của Chỉ Thiên Phong, hoàn toàn là ngẫu nhiên, nếu như đây là một cái bẫy mà nói, tuyệt không có khả năng trốn qua dạng kiểm tra này. Bất quá, sự thật chứng minh Chỉ Thiên Phong cũng không hề nói dối. Lập tức xuất phát, những sứ giả kia nhao nhao kêu lên, đều là thối lui ra khỏi Thái Hư giới. Muốn đem tin tức truyền trở về, để cho lão tổ tông tự mình xuất thủ. Vì cái gì đuổi bắt một cái đại tế thiên nho nhỏ, lại để cho để đại năng trúc thiên thê xuất thủ. Đơn giản, giá trị của Thạch Hạo quá cao, không sử dụng trúc thiên thê, làm sao tranh hơn người. Lời nói sao có thể có trọng lượng. Cho nên, tốc độ nhất định phải nhanh. Chỉ Thiên Phong cũng là hài lòng thối lui ra khỏi Thái Hư giới. Chỉ cần Thạch Hạo bị cầm xuống, điều kiện y mở ra liền sẽ được thực hiện. Sẽ có đại năng ra tay, trợ giúp y san bằng vương triều cùng vân. Kế tiếp, y có thể tùy ý lựa chọn một nhà bên trong thập tinh thế lực, để bái nhập môn hạ, hưởng thụ tài nguyên tu luyện vô tận, từ đây lên như diều gặp gió. Nhưng mà, thời điểm khi y vừa mới lấy xuống mũ giáp đặc thù, chỉ thấy trước người thình lình đứng đấy bốn đạo nhân ảnh. Thạch Hạo, ông Nam Tỉnh, còn có hai tên lão bộc. Thạch Hạo ngược lại là còn tốt, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, mà ông Nam Tỉnh lại là tràn đầy vẻ giận dữ, hận không thể giết người, về phần hai tên lão bộc, thì là mặt mũi tràn đầy thần sắc thất vọng cùng đau lòng. A, đây là có chuyện gì? Sư phụ, các ngươi làm cái gì vậy? Chỉ Thiên Phong có chút chột dạ hỏi. Thạch Hạo khoát khoát tay, nói, ta cũng không phải là sư phụ của ngươi. Hắn cũng đã nói qua, chỉ có khi Chỉ Thiên Phong thông qua được khảo nghiệm của hắn, mới có tư cách được hắn thu làm đệ tử, mà bây giờ, hiển nhiên đối phương cũng không có dạng tư cách này. Chỉ Thiên Phong ra vẻ kinh ngạc, nói, sư phụ, ta còn không có thông qua khảo nghiệm của ngươi sao? Thạch Hạo cười một tiếng. Đừng giả bộ nữa, hoạt động mà ngươi vừa rồi làm tại Thái Hư giới, mấy người chúng ta đều là thấy rõ ràng. Không có khả năng. Chỉ Thiên Phong lập tức nói ở trong lòng, cái này nhất định là đang gạt chính mình. Gã biết, chính mình vừa mới lấy xuống mũ giáp đặc thù, đồ đần cũng có thể đoán được chính mình vừa rồi đã tiến nhập vào Thái Hư giới. Sư phụ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Gã vẫn lắc đầu. Thiếu chủ, không nghĩ tới ngươi thật là người như vậy. Một tên lão bộc nói ra, mặt mũi tràn đầy thần sắc đau lòng. Ngươi con mẹ nó lại đang nói cái gì? Chỉ Thiên Phong nhìn về phía đối phương, nói, Lưu Bá, không nên quên thân phận của mình. Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay vung lên, từng đạo ký ức hình ảnh xuất hiện, đều là hình ảnh Chỉ Thiên Phong, đàm phán cùng những kia sứ giả của thập tinh thế lực ở trong Thái Hư giới kia. Vừa rồi, Chỉ Thiên Phong cùng những người kia đàm phán, mà Thạch Hạo thì là rút ra ký ức của đối phương, đồng dạng thấy là rõ rõ ràng ràng. Chẳng những hắn thấy được, ông Nam Tỉnh, hai tên lão giả cũng là thấy rõ ràng. Cho nên ông Nam Tỉnh mới có thể như vậy phẫn nộ, mà hai tên lão giả mới có thể như vậy thất vọng. Nuôi một con bạch nhãn lang. Chỉ Thiên Phong thấy vậy, biết không cách nào chống chế, vội vàng ba một cái quỳ xuống, sư phụ tha mạng. Thạch Hạo lắc đầu, ta đã nói qua, ta không phải là sư phụ của ngươi. Chỉ Thiên Phong, chúng ta cứu ngươi tại trong nước lửa, Thạch Hạo càng là có ý muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi chính là hồi báo chúng ta như thế. Ông Nam Tỉnh quát, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Chỉ Thiên Phong không rên một tiếng, gã. Đây là lấy oán trả ơn, mà Thạch Hạo còn có ý thu đồ đệ, vậy hành vi này càng là khi sư diệt tổ. Dạng hành vi này, Đừng nói chủ nợ ngay tại trước mặt, chính là bị người không có liên hệ gặp, sau khi nghe nói cũng có thể xuất thủ đem gã diệt sát, mà người bên ngoài biết, đều chỉ sẽ vỗ tay khen hay. Cho dù thế giới này cũng không phải là 10 phần công bằng, nhưng là, có chút giới hạn thấp nhất không cho phép bị đánh phá. Thiếu chủ, ngươi nói một câu. Một tên lão bộc khác kêu lên, lão còn ôm một tia huyễn tưởng, ngươi nhất định là có nỗi khổ tâm, ngươi nhất định là bị người bức bách. Đúng đúng đúng, nhất định là bị người bức bách, dù sao những cái kia đều là thập tinh thế lực. Ánh mắt Chỉ Thiên Phong cũng là sáng lên, vội vàng bổ nhào dưới đất, quỳ gối Thạch Hạo trước mặt. Sư phụ, ta là bị ép buộc, ta cũng là thân bất do kỷ. À, ngươi quản ngươi kháng cự không được dụ hoặc bị gọi ép sao? Thạch Hạo cười nói, tốt, còn có loại chuyện tốt bị ép buộc này sao, ta cũng muốn thể nghiệm một chút. Chỉ Thiên Phong không phản bác được, lão bộc một lòng đem gã nghĩ theo chỗ tốt, nhưng, muốn lừa gạt Tu La, cái này há lại là chuyện dễ dàng. Đáng tiếc, ngươi không có thông qua khảo nghiệm của ta. Thạch Hạo lắc đầu. Nghe nói như thế, Chỉ Thiên Phong cũng không thèm đếm xỉa, lập tức liền đứng lên, ngươi có muốn nhận ta làm đồ đệ sao? Không có, ngươi chỉ là đang đùa với ta. Ngươi muốn thật tốt cho ta mà nói, rõ ràng có thể báo thù cho ta. Đối với ngươi mà nói, Bình Định Vương Triều Cuồng Vân hẳn là không tốn chút sức nào. Nhìn bộ dáng cuồng loạn của gã, hai tên lão bộc không khỏi càng thêm thất vọng. Thạch Hạo có nghĩa vụ giúp bọn họ báo thù sao? Không có. Không nói những cái khác, tính mạng của bọn họ đều là Thạch Hạo cứu. Nhưng Chỉ Thiên Phong thế mà cây ngay không sợ chết đứng chỉ trích Thạch Hạo, làm còn chưa đủ, muốn thay bọn họ đem thù của Chỉ ra đều là báo. Chê cười, người ta thiếu ngươi sao? Chỉ có bọn họ thiếu Thạch Hạo. Cho nên, ngươi làm sao có ý tứ? Ngươi dựa vào cái gì đương nhiên như thế? Thạch Hạo chỉ là nhàn nhạt nhìn Chỉ Thiên Phong, nói, mệnh của ngươi là ta cứu, hiện tại ta đem nó thu hồi lại, rất công bằng có đúng hay không? Không. Chỉ Thiên Phong vội vàng lùi lại, gã nửa điểm cũng không muốn chết. Gã lùi lại mấy bước, vội vàng lại nói, những thập tinh thế lực kia lập tức liền muốn giết tới, ngươi nếu không tranh thủ thời gian chạy, liền không có cơ hội. Gã muốn dọa chạy Thạch Hạo, bảo mệnh cho chính mình. Thạch Hạo bật cười, yên tâm, thời gian giết ngươi vẫn phải có. Đùng. Hai tên lão già đều là quỳ xuống, Thạch Thiếu, thiếu chủ của chúng ta xác thực không tưởng nổi, nhưng ngày trước đó cũng xác thực muốn thu gã làm đồ, vẫn xin xem ở trên cái phân thượng này, tha cho thiếu chủ một lần. Gã dù sao tuổi nhỏ, không hiểu chuyện. Đúng đúng đúng, ta không hiểu chuyện, sư phụ, ngài tha ta một lần đi. Chỉ Thiên Phong lại quỳ xuống. Thạch Hạo lắc đầu, vô sỉ không phân tuổi tác, để cho người vô sỉ như ngươi vậy lớn lên, ngươi càng là cường đại, thì nguy hại càng lớn. Được rồi, nếu là do ta mở đầu, cũng để ta tới kết thúc đi. Hắn đưa tay, hướng về phía Chỉ Thiên Phong đánh ra. Không. Chỉ Thiên Phong kêu to, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cả người liền bị oanh bạo thành huyết vũ. Hai tên lão bộc nhìn ở trong mắt. Lại không phản bác được. Có thể nói cái gì đó. Thạch Hạo xuất thủ tàn nhẫn. Mẹ nó, Chỉ Thiên Phong đều đem người bán. Muốn đưa Thạch Hạo vào chỗ chết, còn không cho Thạch Hạo xuất thủ sao? Lại nói, mạng của bọn họ đều là Thạch Hạo cứu. Nhưng bây giờ Chỉ Thiên Phong lại là vong ân phụ nghĩa. Đi đâu nói đến, mỗi người cũng chỉ sẽ nói Thạch Hạo giết tốt. Các ngươi đi đi. Thạch Hạo phất phất tay. Tại trong chuyện này, hai tên lão bộc này cũng không có tham dự, cũng coi là vô tội. Cho nên, Thạch Hạo cũng lời ra tay. Hai tên lão bộc nhìn nhau một cái, đều là thở dài, quay người mà đi, lưng còng xuống, giống như lập tức già nua đi mấy chục tuổi. Không có cách, trước đó một mực còn có một cỗ tín nhiệm chống đỡ cho bọn họ, nhưng còn bây giờ thì sao? Thiếu chủ chết rồi, bọn họ lập tức tự do, cũng đột nhiên không có mục tiêu, để bọn họ 10 phần mờ mịt. Chết không có gì đáng tiếc. Ông Nam Tình vẫn nộ khí không giảm. Thạch Hạo cười một tiếng, ôm eo nhỏ của nàng an ủi hai câu, rất nhanh liền để ông Nam Tình quên đi chuyện tình không vui. Phát ra tiếng cười yêu kiều. Còn có nó đâu? Ông Nam Tình trừng mắt với Tử Kim Thử, con chuột này cũng quá trướng mắt. Không có việc gì, chỉ là một con chuột, biết cái gì? Thạch Hạo cố ý nói. Cái mũi Tử Kim Thử đều muốn tức điên, nó chỉ là một thế này bị ném thành chuột, thật sự cho rằng nó có cái gì không hiểu sao? Tiểu Thạch Đầu, ngươi khinh người quá đáng. Hai người một chuột tiếp tục đi tới, bất quá, vẫn chưa ra khỏi bao xa, liền phát hiện phía trước xuất hiện hai bộ thi thể. Rất thảm, bị người mở ngực mổ bụng, treo ở trên đỉnh cây. Hai tên lão bộc của Chỉ Thiên Phong kia. Thiên đường có lối, ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hai thanh âm phân biệt vang lên, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh cũng từ trong rừng cây bay ra. Một người áo đen, một người áo trắng, giống như quỷ, không có thực thể. Bọn họ dĩ nhiên không phải quỷ, chỉ là giả vờ. Ánh mắt Thạch Hạo đảo qua, liền thấy rõ ràng, hai người này đều là bổ thần miếu, đặt ở trong vương triều Cuồng Vân. Cũng xác thực được xưng tụng là cao thủ hoàng tộc, hiển nhiên biết Chỉ Thiên Phong không chết, cho nên phái ra sát thủ để giải quyết hậu hoạn. Chỉ là cái hắc bạch vô thường này không nghĩ tới chính là, không có chờ được Chỉ Thiên Phong, lại xuất hiện một đôi nam nữ xa lạ. Các ngươi, hẳn là đôi nam nữ trợ giúp Chỉ Thiên Phong kia. Người áo đen nói ra, mặt của gã cũng bị áo choàng bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đen xì. Chỉ Thiên Phong ở đâu? Người áo trắng cũng là quát hỏi. Hai người đều là mang theo thần sắc bễ nghễ, ở trong vương triều Cuồng Vân, ngoại trừ hoàng tộc Chí Cao Vô Thượng, liền không còn cường giả cấp bậc đại tế thiên, cho nên, hai người bọn họ này liền tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Mặc dù bọn họ còn không có nhóm lửa hương hỏa. Thạch Hạo mỉm cười, dưới chân dẫm mạnh, giống như có bậc thang nhìn không thấy, để hắn hướng lên trên lơ lửng một đoạn. Hắn liền như vậy mà hư không đứng ở trong không khí. Mẹ nó! Hắc Bạch Vô Thường lập tức bị dọa đến sắc mặt xanh lét. Cái này, đừng nhìn Thạch Hạo chỉ là đứng lên không một đoạn khoảng cách ngắn như vậy, nhưng điều này đại biểu cho cái gì? Đại Tế Thiên! Chỉ có Đại Tế Thiên mới có thể phi hành, mà không cần quản cái này bay thấp đến cỡ nào. Hai người bọn họ là bổ thần miếu, thế mà tại hướng một vị cường giả Đại Tế Thiên quát hỏi. Không muốn sống nữa. Nhưng bọn họ không nghĩ ra, làm sao đột nhiên liền toát ra một cái Đại Tế Thiên đâu. Đại nhân. Hai người vội vàng cung kính nửa quỳ xuống, hướng về phía Thạch Hạo hành lễ. Nguyên bản, đẳng cấp võ đạo mặc dù xâm nhiên, nhưng bọn họ cũng là bổ thần miếu, chỉ cần ôm quyền hành lễ là được rồi. Nhiều lắm là trong giọng nói là cung kính một chút, nhưng ai bảo bọn họ trước đó đã hướng Thạch Hạo quát hỏi, đây chính là phạm thượng. Cho nên, bọn họ nhất định phải bày ra tư thái càng thêm cung kính. Thạch Hạo mỉm cười, vừa rồi các ngươi hỏi ta cái gì? Người áo đen cơ linh, vội vàng nói, chúng ta muốn hỏi đại nhân ngài ăn trưa. Ha ha! Thạch Hạo cười một tiếng, đi qua vỗ vỗ vai của hai người, cảm ơn các ngươi quan tâm. Hai người kia lập tức toàn thân đều là mồ hôi lạnh, Đại Tế Thiên đối với bổ thần miếu chính là áp chế. Ý vị này có nghĩa nếu Thạch Hạo muốn giết bọn họ mà nói, bọn hắn liền cơ hội chạy trốn cũng đều không có. Cho nên, bọn họ trung thực không gì sánh được, muốn sống, đều xem tâm tình của Thạch Hạo. Sự tình báo thù giết này, Thạch Hạo quản được tới sao? Cứu được Chỉ Thiên Phong thì như thế nào, chỉ là nhiều thêm một cái bạch nhãn lang mà thôi. Được rồi. Thạch Hạo phất phất tay, các ngươi đi thôi. Đúng, đúng. Hắc Bạch Vô Thường lập tức quay người rời đi, ngay từ đầu còn không dám đi quá nhanh, nhưng sau khi đi ra mấy bước, bọn họ liền ra tốc, giống như sợ Thạch Hạo đổi ý, vắt giò mà chạy. Thạch Hạo quét qua thi thể của hai tên lão bộc kia một chút, búng tay một cái, oanh, thi thể của bọn họ lập tức bốc cháy lên. Đi thôi. Hắn có chút không hứng lắm nói cừu hận, báo thù, thật không phải một sự tình để cho người ta vui sướng. Dù sau này giết Thạch Trọng cũng sẽ không cảm thấy khoái ý, chỉ là sẽ để cho tâm linh cảm thấy bình tĩnh mà thôi. Nhưng mà, mới sau một lát, liền thấy Hắc Bạch Vô Thường trước đó lại trở về. Mặt mũi bọn họ tràn đầy đều là bất đắc dĩ, càng có một loại phiền muộn. Bọn họ dĩ nhiên không phải tự nguyện trở về, mà là bị người đè ép tới. Lòng hai người này đương nhiên tràn đầy đều là thảo nê mã. Đây là vương triều Cuồng Vân mà bọn họ nhận biết sao? Hiện tại, cường giả Đại Tế Thiên đều là xếp hàng đi ra sao? Cái gì đều để bọn họ đuổi kịp? Tu La! Người áp Hắc Bạch Vô Thường tới cười lạnh, lão đứng ngạo nghễ không trung, từ trên cao nhìn xuống Thạch Hạo cùng ông Nam Tỉnh. Đây là một cái trung niên hơi già chừng 50 tuổi, có thể phi hành, nói rõ lão chí ít cũng là Đại Tế Thiên. Bất quá, Đại Tế Thiên liền dám ra đây đơn độc đuổi bắt Thạch Hạo sao? Đương nhiên không thể nào. Lão là đăng thánh vị, mặc dù chỉ là cấp bậc một bước, nhưng cũng khá đủ. Vì cái gì chỉ có một mình lão? Đó là đương nhiên, trên thân Thạch Hạo cất giấu tiên thuật, càng có thần tàng của Đinh Lăng Phong. Ai không muốn là cái thứ nhất tìm tới hắn, đem khảo vấn ra đâu? Cho nên... lão đã có lấy niềm tin tuyệt đối, đương nhiên sẽ không đi chờ người khác. Ông trời cũng đang giúp lão, thời điểm nhận được tin tức, lão thế mà liền tại truyền tống trận của một cái tinh thể gần đây, chỉ là một lần truyền tống là đã đến. Tu La, ngươi là của ta. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi lại là dễ hành nào. Hừ, bản tọa Hoàng Du. Trung, niên hơi giả kia ngạo nghễ nói ra, ngươi là muốn bản tọa tự mình xuất thủ, hay là chính mình thúc thủ chịu trói. Lão có tự tin như vậy. Đại nhân, chúng ta có thể đi rồi sao? Hắc Bạch Vô Thường kia thì là run giọng nói ra. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, bọn họ không muốn được ở trong chiến đoàn liên lụy chút nào. Cho nên, bọn họ rất muốn về nhà, bên ngoài này thật sự là quá nguy hiểm. Lăn! Hoàng Du lạnh lùng nói ra. Hai người kia như được đại xá, vội vàng bỏ trốn mất dạng. Đùng! Nhưng mà, bọn họ mới chạy ra mấy bước, cả người lại là chia năm xẻ bảy, sụp đổ. Hoàng Du lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nếu có thể mà nói, lão muốn độc hưởng bí mật của Thạch Hạo, cho nên tự nhiên muốn giết người diệt khẩu. Thạch Hạo không có chút đồng tình nào, kẻ giết người, sẽ bị người giết, Nếu lựa chọn lăn lộn tại võ đạo giới, khó tránh khỏi liền muốn giết người, cũng hoặc bị người giết chết. Hoàng Du vừa nhìn về phía Thạch Hạo, điềm nhiên nói, còn không có làm ra quyết định sao? Thạch Hạo cười một tiếng, ta lựa chọn, đưa người đánh nổ, làm càn. Hoàng Du thét dài một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Người quét ngang đại tế thiên thì như thế nào, thật sự cho rằng có thể chống lại đăng thánh vị sao? Thạch Hạo ngưng quyền, phát động bản nguyên kinh, liền đối với Hoàng Du đối quyền. Bành! Công kích của hai người va chạm, hóa thành sóng xung kích cường liệt, hướng về bốn phương tám hướng chấn động mà đi. Cái gì? Hoàng Du lộ ra vẻ kinh ngạc, tại trên một kích này, Thạch Hạo đúng là không kém hơn lão chút nào. Ngươi nha là quái vật sao? Lão biết Thạch Hạo bất phàm, nếu không ban đầu ở chỗ thần tàng của Đinh Lăng Phong, Thạch Hạo cũng không có khả năng đè ép một đám trúc thiên thê mà đánh. Nhưng là, ngươi đại tế thiên liền có thể chống lại đăng thánh vị rồi sao? Cái này mạnh đến mức thật quá mức đi. Thế nhưng là, chiến đấu đã bắt đầu, lão còn có thể lại lùi bước sao? Bành! Bành! Hai người kịch chiến, tại sao công kích ngắn ngủi mang tính thăm dò, bọn họ lập tức liền triển khai toàn bộ chiến lực, tiến nhập tình trạng gây cấn. Oanh! Oanh! Oanh! Hoàng Du phát hiện, vừa rồi cũng không phải là Thạch Hạo bạo phát cái tuyệt chiêu gì, mới có thể cùng lão đối kháng, mà là chiến lực thực sự mạnh đến tình trạng như thế. Bọn họ đã đối quyền mấy chục cái, nhưng lực lượng của Thạch Hạo không có chút dấu hiệu suy yếu nào, đây là sự tình kinh khủng bực nào. Thạch Hạo cũng là 10 phần tự tin, trải qua nhiều đối quyền như vậy, hắn đã khẳng định chiến lực của mình xác thực đủ để cứng rắn cùng một bước. Mà cái này còn không phải chiến lực cực hạn của hắn. Đến, hắn vận chuyển ra pháp tướng viên thạch, hướng về phía Hoàng Du cùng nện. Bành bành bành, Hoàng Du kết nối vài cái, sắc mặt không khỏi khó coi. Cái này quá nặng nề, đánh cho lão khó chịu. Bất quá, đăng thánh vị so với đại tế thiên, chẳng lẽ chỉ là tăng lên trên lực lượng sao? Không phải. Oanh! Thạch Hạo lại oanh đến một quyền, Hoàng Du đúng là không tránh không né, mặc cho một quyền của hắn oanh trúng, sau đó thừa cơ đáp lễ một chưởng. Đánh giáp lá cà, nhanh đến mức như điện quang thạch hỏa, không cho song phương bất luận cái cơ hội biến chiêu gì. Phốc! Một quyền của Thạch Hạo dẫn đầu oanh ở trên người Hoàng Du, sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, nắm đấm của hắn đúng là chui vào thân thể Hoàng Du, giống như đối phương không có thực thể. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nguyên tố hóa. So với đại tế thiên, đăng thánh vị tại trên quy tắc có tiến thêm một bước mà thể hiện trực quan nhất, chính là có thể để thân thể nguyên tố hóa. Đây là ý gì? Người nắm giữ hỏa nguyên tố, liền có thể để thân thể hóa thành hỏa diễm. Người nắm giữ thủy nguyên tố, liền có thể để thân thể hóa thành dòng nước, từ đó lẩn tránh đả kích vật lý. Coi như lực lượng của ngươi lại lớn hơn, một quyền kia đánh xuống, nước sông nhiều lắm là ba động một chút, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình tĩnh, một chút ảnh hưởng cũng sẽ không lưu lại. Cho nên, một quyền này của Thạch Hạo mặc dù bá đạo mãnh liệt, nhưng gặp được nguyên tố hóa, lại là nửa điểm uy lực cũng không phát huy ra được. Đúng lúc này, công kích đáp lễ của Hoàng Du cũng đã đánh tới. Bành, một kích này đánh ở trên người Thạch Hạo, nhưng Thạch Hạo trên thân lại xuất hiện một tinh hà, đem một kích này của Hoàng Du cản lại. Tinh hà mặc dù run rẩy một chút, thậm chí dừng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn không có bị phá tan. Nguyên tố hóa. Thạch Hạo lắc đầu, đây cũng không phải là vạn năng. Nguyên tố hóa thân thể có thể không nhìn hết thảy đả kích vật lý, nhưng chỉ cần tại trên công kích quấn thêm lực lượng nguyên tố, đó vẫn là có thể tạo thành tổn thương. Bành! Hai người tách ra, cách xa nhau mấy chục trượng mà đứng. Tu La, ngươi xác thực phi phàm, rõ ràng chỉ là đại tế thiên, lại có được chiến lực của đăng thánh vị, từ xưa đến nay, đoán chừng không người nào có thể cùng ngươi so sánh. Hoàng Du từ đáy lòng mà nói, nhưng mà, hôm nay ta giết ngươi chắc rồi, không phải đăng thánh vị. Vậy ngươi dù có được lực lượng của đăng thánh vị thì cũng vô dụng. Oanh, lão lại hướng về phía Thạch Hạo phát động công kích, lĩnh vực mở ra, từng đầu hỏa long xuất hiện, hướng về phía Thạch Hạo đánh qua. Giờ khắc này, lão đem ưu thế của đăng thánh vị phát huy đến vô cùng tinh tế. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đem kim chi lực quấn quanh trên nắm tay, lại hướng phía Hoàng Du đập tới. Hoàng Du cười lạnh, một kích vừa rồi kia còn không có để cho ngươi tiếp nhận giáo huấn sao? Đúng vậy, ngươi quấn lực lượng nguyên tố lên, xác thực có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với nguyên tố hóa của ta, nhưng đó là cực kỳ bé nhỏ. Muốn chân chính đối kháng với nguyên tố hóa, thì cũng cần điều động lực lượng nguyên tố cấp bậc đăng thánh vị, nếu không chính là hạt cát trong sa mạc. Bành! Lúc này, nắm đấm của Thạch Hạo cũng nện vào trên thân Hoàng Du, thời điểm đang lúc Hoàng Du còn tưởng rằng một kích này cũng phải vô tật mà chấm dứt như lúc trước, mà lão thì có thể vung ra một quyền uy hiếp không gì sánh được, kỳ tích lại là phát sinh. Hoàng Du chỉ cảm thấy bụng dưới đau xót, cả người đều là bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Lão quá sợ hãi, chính mình thế mà bị một kích này đánh trúng. Làm sao có thể? lực lượng nguyên tố xác thực có thể oanh đến lão, nhưng ảnh hưởng tạo thành hẳn là yếu ớt không gì sánh được mới đúng. Phốc, Hoàng Du thổ huyết, chỉ cảm thấy nội tạng giống như đang sôi trào, khó chịu không cách nào hình dung. Thạch Hạo thừa thắng truy kích, khẩn thiết hành hung, tạo thành uy hiếp to lớn cho Hoàng Du. Hoàng Du không thể không tế ra đại chiêu, lại phun một ngụm lão huyết, can đảm dường như đều nổ tung, lúc này mới đem Thạch Hạo bức lui, chậm thở ra một hơi. Lão không thể tưởng tượng nổi, chính mình có được năng lực nguyên tố hóa, theo lý hẳn là có được thực lực áp chế tuyệt đối với đại tế thiên, làm sao lại bị Thạch Hạo oanh thương. Lão đương nhiên không biết, kim chi lực thế nhưng là lực lượng bản nguyên của thiên địa, độ cao cấp độ thậm chí đều muốn vượt qua cấp bậc thập tinh, vậy tổn thương tạo thành đối với nguyên tố hóa lại có cái gì lạ đâu. Đúng lúc này, Thạch Hạo đã ngóc đầu trở lại, lần nữa đánh ra công kích. Hoàng Du chỉ có thể đón đỡ, nhưng ở trong đối kháng liên tục, lão liên tục lùi lại, lộ ra cố hết sức không gì sánh được. Lão bị Thạch Hạo nắm lấy cơ hội, một đợt đả kích liền tạo thành trọng thương, chiến lực tự nhiên càng ngày càng sa sút. Hoàng Du cắn răng, tràn đầy chấn kinh, càng là không thể tin được. Lão đường đường là đang thánh vị, lại để cho một cái đại tế thiên đánh bại sao? Không, tuyệt không thể cho phép, bằng không mà nói, lão về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Hỏa phần thiên, lão hét lớn, từ trong người dâng trào ra liệt diễm đáng sợ, như hỏa thần. Đại chiêu sao? Thạch Hạo suy cười một tiếng, tới. Cửu tự chiến pháp, vô tự quyết. Vô. Hắn quát to một tiếng, một cái chữ diệt cũng từ trong trán của hắn trồi lên, năng lượng thiên địa vô tận cuồn cuộn mà đến, ngưng tụ tại phía trên cái chữ diệt này, để cái chữ này tản mát ra uy năng đáng sợ. Hoàng Du quá sợ hãi, sau khi lão vận chuyển hỏa phần thiên, chiến lực của lão cũng đã tăng nhanh đến độ cao kinh người, nhưng nếu mà so sánh, tăng lên của Thạch Hạo lại là càng thêm đáng sợ. Chữ vô này, giống như ngưng tụ lực lượng hủy diệt tinh vũ, để lão hiện lên sợ hãi vô ngần, nếu là đón đỡ, lão không chết cũng phế. Hoàng Du muốn tránh, nhưng lão lại là làm sao cũng không tránh được. Đây chính là kỹ pháp do Đinh Lăng Phong sáng tạo ra, lão Đinh đó là nhân vật thế nào? Một kích này nếu có thể bị tùy tiện trốn tránh mà nói, vậy đại năng tiên giới há lại sẽ muốn đoạt để nghiên cứu một chút sao? Không có cách, lão đành phải cùng một kích này đối oanh. Còn may chính là, lão cũng phát động đại chiêu, chiến lực chính là ở thời điểm cực kỳ đỉnh phong. Oanh! Hoàng Du đánh ra liệt diễm vô biên, có thể hỏa thiêu hết thảy. Nhưng mà, liệt diễm oanh đến trên chữ vô, lại thật giống như gặp khắc tinh, lập tức liền bị dập tắt, mà chữ vô kia thì là quang hoa sáng chói, tiếp tục hướng về phía Hoàng Du đánh tới, giống như không cách nào ngăn cản. A, Hoàng Du kêu thảm một tiếng, chữ vô kia đã là ép qua, chui vào trong thân thể của lão, nhưng không có tái hiện. A, cứ như vậy sao? Thạch Hạo cũng là hiếu kỳ, mặc dù hắn đã tu thành vô tự quyết, chí ít cũng học được một chút xíu ra lông đi, nhưng một mực cũng không có thi triển qua. Không biết uy lực của nó đến tột cùng là như thế nào. Cứ như vậy kết thúc. Hoàng Du ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, lại không có một tia động tĩnh. Thạch Hạo còn muốn qua bổ một cái, đã thấy trong người Hoàng Du bắn ra quang mang mãnh liệt. Lão giống như biến thành một cái búp bê bị đánh nát, trên thân phát ra từng đạo quang mang, lít nha lít nhít. Bành, sau đó, Hoàng Du liền chia năm xẻ bảy. Uy lực của vô tự quyết, bá đạo như vậy. Ngư bức. Thạch Hạo gật đầu, mặc dù Hoàng Du bị thương trước đó, nhưng một kích liền đem đăng thánh vị miểu sát, vẫn là hiện ra sự đáng sợ của vô tự quyết. Khó trách uy danh của lão Đinh hiển hách như vậy, xác thực, đây không phải thổi phồng lên, mà là lão Đinh thực sự ngưu bức. Vì cái gì pháp tướng viên thạch của ta lại không có uy lực lớn như vậy? Thạch Hạo rơi vào trầm tư. Hắn vận chuyển tiên thuật, hay là pháp của Đinh Lăng Phong, có thể nhẹ nhõm đem chiến lực tăng lên một mảng lớn, mà với pháp tướng viên thạch, Thái Dương mà nói, uy năng vận chuyển ra mặc dù cũng lớn, nhưng so sánh thì lại yếu nhược một mảng lớn. Phải biết, hắn vẫn là hắn, cũng không có cái gì khác nhau. Chẳng lẽ, là do lý giải võ đạo của hắn kém xa người sao? Nhưng Thạch Hạo lại cảm thấy không đúng, hắn đem mỗi cái cảnh giới đều là tu đến tình trạng hoàn mỹ, thậm chí có tiểu tinh vũ đều là để thiên địa đều là động tâm, muốn để hắn hiến tế, cái này sao lại yếu được? Không đúng ở chỗ nào đâu. Tiểu Thạch đầu, ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt. Tử Kim Thư ở một bên nói, uy lực tiểu thế giới của ngươi không đủ lớn, là bởi vì mục tiêu của ngươi quá rộng lớn, muốn cấu tạo một cái thế giới chân thật, con đường như vậy quá khó đi. Mà trái lại, cái vô tự quyết của Đinh Lăng Phong này lại là tinh túy tu luyện một thế của y, chí ít cũng có thể tính là tiểu thành chi học, phóng tới so sánh, nguyên bản là không công bằng. Chờ ngươi rảo bước tiến lên tiên cấp, uy lực của vô tự quyết sẽ chỉ càng ngày càng yếu, thế nhưng, uy lực của tiểu tinh vũ kia của ngươi lại sẽ càng ngày càng mạnh. Đây mới là sự thật. Dù là chính Thạch Hạo, trải qua một hồi suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng quyết định bỏ qua chuyện này. Không phải do hắn không mạnh, mà là do toan tính của hắn quá lớn, cho nên hiện tại chỉ có thể trì hoãn lại. Dù sao, hắn cũng mới chỉ là một cái đại tế thiên, nhưng đã có thể tạo ra một pháp có uy lực đáng sợ như vậy, sau này còn sẽ như thế nào? Ta là mạnh nhất. Hắn tự nhủ một câu trong lòng. Nhưng mà, cái người mạnh nhất này không thể không tiếp tục chạy trốn. Không có cách, 70 cái thế lực 10 sao đã để đại năng Trúc Thiên Thê chạy tới. Nếu hắn còn không chạy trốn, muốn nằm đây chịu chết sao? Còn tốt, hắn đang nắm giữ quyền chủ động, nếu thực sự không có đường để đi, chỉ cần nằm yên trong tiên cư, cái gì cũng không bị mất. Nhưng mà, những người kia quả thật đã tìm được hành tung của hắn, mà những cái thế lực kia cũng đuổi theo không bỏ. Một bộ đào sâu 3 thước cũng muốn đem hắn đào ra. Thạch Hạo cũng không quan tâm lắm, đã vậy thì hắn lại nằm trong tiên cư chờ thêm mấy ngày là được. Hơn 10 ngày trôi qua, mấy cái thế lực kia cũng không phát hiện được điều gì, đều coi là Thạch Hạo đã dùng một loại thủ đoạn nào đó, chạy ra khỏi cái tinh thể này, cho nên, thật nhiều thế lực cũng bắt đầu lục tục rời đi. Bởi vì còn có mấy cái thế lực vẫn không chịu từ bỏ, Thạch Hạo liền dứt khoát nằm trong tiên cư. Hắn là loại người chỉ biết ăn đánh mà không đánh trả sao. Mặc dù hắn đã chiếm cái tiện nghi, trước đó đem cường giả Trúc Thiên Thê của người ta đánh ngã trên mặt đất, còn đem tài phú của bọn hắn cướp sạch một lần, thế nhưng mà, cuộc sống như thế này sẽ còn có thể tiếp tục trong bao lâu? Có thể suy ra, chỉ cần một ngày Thạch Hạo không vào Trúc Thiên Thê, những chuyện truy sát như thế này sẽ không bao giờ đình chỉ. Trừ phi Thạch Hạo nguyện ý triệt để mai danh ẩn tính, ẩn giấu tung tích. Dù Thạch Hạo có yêu nghiệt, nhưng cần bao lâu mới có thể bước vào Trúc Thiên Thê? Ít nhất cũng 10 năm nha. Cho nên, muốn hắn nhịn lâu như vậy? Không được, ta muốn phản kích. Thạch Hạo thì thào. Nhưng làm sao để phản kích đây? Cùng Trúc Thiên Thê ngạnh kháng khẳng định là đi chịu chết rồi, mà trừ cái đó thì còn cách nào khác chứ? Con chuột, chúng ta đi tìm hang ổ của mấy cái đại năng Trúc Thiên Thê kia, ra tay cướp sạch một bút. Vừa nói ánh mắt của Thạch Hạo còn hiện lên vẻ lấp lánh. Ha ha, Tử Kim Thử chỉ cười lạnh 2 tiếng. Làm có dễ như nói sao? Nếu tiền dễ cướp như vậy thì còn đến lượt bọn hắn. Thạch Hạo thì lòng đầy tự tin, những thế lực này đều cho là ta sẽ trốn ở đây, tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, ta sẽ lớn mật đến đi nơi ở của bọn hắn. Cho nên, ta chỉ cần cải dung mạo một chút, tin tưởng liền có thể qua ải. Lần này, Tử Kim Thử cũng có chút động dung, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, lúc đó chúng ta cướp của nhiều Trúc Thiên Thê như vậy, mặc dù bình thường có người sẽ cất trong không gian linh khí, nhưng cũng có mấy người suy ngoại lệ. Cho nên, chúng ta liền ra tay với mấy người này đi. Nhìn thấy khả thi, Tử Kim Thử liền trở nên tràn đầy phấn khởi, cùng Thạch Hạo triển khai bàn bạc một hồi. Chỉ là, cuối cùng Thạch Hạo quyết định đem mục tiêu rời lên trên người Đường Điện. Lúc trước, khi người này còn ở chỗ thần tàng của Đinh Lăng Phong, đã ra tay với Thạch Phong, nên bị Thạch Hạo ghi lại ở trong lòng. Cho nên, hiện tại hắn liền muốn bắt đầu trả đũa, cho nên Đường Điện liền trở thành một cái mục tiêu tốt. Chủ yếu là, hắn chắc chắn sẽ không thể nào nghĩ đến, Thạch Hạo còn đang bị rất nhiều thế lực vây công, lại còn có tâm tình đi tìm hắn gây sự. Xuất phát, bọn hắn đi ra tiên cư, bắt đầu hướng về Thái Hạo Tinh mà đi. Chỉ sau 10 mấy ngày, bọn hắn liền đi tới nơi. Trên cái tinh thể này, chỉ có 2 cái thế lực 10 sao, một cái chính là do Đường Điện sáng lập Hòa Tẩm Cung. Một cái khác là Hàn Xương Tôn giả sáng lập Băng Luân Điện, các thế lực khác cũng rất đông đảo, nhưng đều là phụ thuộc vào 2 cái thế lực này. Chính là bởi vì chỉ có 2 cái siêu đại thế lực, cho nên Hỏa Tẩm Cung cùng Băng Luân Điện cũng thường xuyên gây hấn với nhau, thường xuyên gây ra mâu thuẫn, hình thành xung đột mãnh liệt. Bởi vậy, toàn bộ Thái Hạo Tinh cũng phân biệt rõ ràng, một nửa thuộc về Hỏa Tẩm Cung, một nửa thuộc về Băng Luân Điện, 2 thế lực lớn đều muốn khoách trương lãnh thổ của mình, cho nên thỉnh thoảng liền sẽ có chiến tranh bộc phát. Ở đây, 2 lớn tôn giả đều lười nhác quản lý, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chính là tiến thêm một bước, đặt chân lên đỉnh cao nhất. Không thành đỉnh cao nhất, chỉ có tối đa 5.000 năm thọ nguyên, liền muốn hồi đi, như vậy, ngươi lại có giang sơn rộng lớn lại như thế nào, kết quả kia vẫn chỉ là công dã tràng. Chỉ có thành tựu đỉnh cao nhất, mới có thể đi vào tiên giới, bắt đầu lại từ đầu. Thạch Hạo muốn trực tiếp bái nhập Hỏa Tẩm Cung. Không được, Thái Hạo Tinh lên cũng chỉ có 2 cái siêu cấp thế lực này. Cho nên bọn hắn tự nhiên thuộc loại cao cao tại thượng, căn bản không thể trực tiếp bái nhập. Cầm Hỏa Tẩm Cung làm thí dụ, dưới chủ cung còn có 36 phân cung cấp 1, dưới phân cung cấp 1 còn có 360 phân cung cấp 2, dưới đó còn có 1.600 phân cung cấp 3. Muốn đi vào chủ cung, liền phải qua cái quá trình này để sàng lọc. Thạch Hạo đi tới một tòa phân cung cấp 3, đem tu vi áp chế đến dưỡng hồn cảnh, sau đó tiến vào báo danh. Ông Nam Tình núp ở trong tiên cư. Mà Tử Kim Thử thì ngụy trang thành một con chó lông vàng, đi theo bên người Thạch Hạo. Ngươi muốn bái nhập Hỏa Tẩm Cung của chúng ta đúng không? Một người trung niên nam tử đi ra, dùng con mắt liếc xéo Thạch Hạo một chút, sau đó vươn tay, làm động tác như muốn nhận tiền. Siêu cấp thế lực căn bản không thiếu người gia nhập, cho nên, phụ trách tuyển nhận nhân viên chẳng những kiêu căng, còn dám thu tiền trà nước, người không cho, liền tư cách gia nhập Hỏa Tẩm Cung đều không có. Thạch Hạo mỉm cười, lấy ra mấy chưng ngân phiếu đưa tới. Trung niên nam tử kia chỉ nhìn lướt qua, liền lộ ra vẻ khinh thường, người muốn bao nhiêu ngân lượng, ta sẽ cho người. Hắn muốn chính là linh thạch nha, võ giả cần cái gì ngân lượng chứ? Thạch Hạo cười một tiếng, tiểu kim, lên. Go. Tử kim thử nhảy lên, xoẹt một cái, liền cắn cái đùi của người kia. A. Nam tử kia lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm, không ngừng đạp chân dãy giụa, thả miệng, thả miệng. Thế nhưng mà, tử kim thử cắn đến nghiện, không hề có ý nhả ra. Một hồi hô to gọi nhỏ, rất nhanh liền có người chạy tới, hơn nữa còn rất nhiều người. Phát hiện tình huống này xong, những người kia cũng không vội tra cứu, ngược lại còn dương mắt nhìn náo nhiệt. Đáng đời. Hắc hắc, ỷ là cháu trai của phân cung chủ, mỗi lần có đệ tử mới vào cung, đều muốn đi bắt chẹt, ốt cục gặp gỡ hàng khờ. Chúng ta lo ngại dâm uy của phân cung chủ, không dám làm cái gì, nhưng không phải ai cũng sẽ như thế nha. Tất cả mọi người nhỏ giọng thảo luận, âm thanh rất thấp, không có để người đàn ông trung niên nghe được. Chỉ là, Thạch Hạo có cái tu vi gì chứ, không cần thả ra lĩnh vực tự nhiên có thể nghe được rõ ràng. Dần dần, chuyện này cuối cùng cũng đem phân cung chủ kinh động ra tới. Làm gì, một đám người vây thành một đoàn, nếu băng luân điện đột nhiên đánh tới, cả đám các ngươi đều muốn rơi đầu. Tên phân cung chủ này lạnh lùng nói ra, hắn tên Lý Siêu Huyễn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy Lý Siêu Huyễn xuất hiện, mọi người đều lập tức câm như hến. Đây chính là quan tự tại đấy. Thúc thúc, cứu ta. Cứu ta. Tên nam tử thì lập tức kêu lớn. Lý Siêu Huyễn lộ ra vẻ không vui, đứa cháu này thật sự là cục bùn nhão. Hắn mặc dù thê thiếp không ít, nhưng cũng không ra được một cái con cháu, mà người này chính là con trai của ca ca hắn, cho nên được hắn coi như cháu trai, chú trọng bồi dưỡng, nhưng đối phương có tư chất quá kém, tu vi chậm chạp không tiến, giống như gặp phải ngăn trở. Chuyện kia hắn cũng từ bỏ, sau đó đem cháu trai tới đây làm việc, chỉ cầu cái tương lai yên ổn. Thế nhưng mà, gia hỏa này cũng làm không xong, thế mà bị người mới, không, thế mà bị một con chó cắn đến hô to gọi nhỏ, thật sự quá mất mặt. Để ngươi thú sủng của người lui ra. Lý Siêu Huyễn hướng về phía Thạch Hạo nói ra. Thạch Hạo ra vẻ ngu ngốc, bực tức nói, không được, ta nhất định phải đem việc ác của hắn chiêu cáo thiên hạ, để cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Ta chính là phân cung chủ nơi đây, nơi này đều do ta phụ trách, ngươi trước hết để thú sủng lui ra, ta tự sẽ bẩm công xử lý. Lý Siêu Huyễn trầm giọng nói ra, nếu không phải xem một bộ nhiệt huyết của Thạch Hạo, hắn khẳng định đã xuất thủ, trước đem Thạch Hạo đánh một trận lại nói. Không biết đây là cháu trai của ta sao? Lúc này Thạch Hạo mới nói, tiểu kim, trở về. Tử kim thử nghe xong liền nhả ra, lập tức lui trở về. Cái này khiến tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bởi vì hung thú đều cương quyết khó thuần. Dù là tu vi có thấp, lại muốn thuần phục cũng rất khó khăn. Thế nhưng mà, con chó này lại nghe lời như vậy, tự nhiên để bọn hắn khó mà tin được. Hỏa Tẩm Cung không thu phế vật, người ít nhất phải có một cái thiên phú mới có thể gia nhập cung ta. Lý Siêu Huyễn, trầm giọng mà nói. Nơi này tai mắt quá hỗn tạp, nếu không, cháu trai chịu nhục, hắn cũng bị thương mặt mũi, khẳng định muốn ra tay với Thạch Hạo, làm cái nghiêm trị. Hiện tại liền không có biện pháp, chỉ có thể dùng quy củ mà làm. Đương nhiên, nếu như Thạch Hạo không hợp điều kiện tuyển nhận của Hỏa Tẩm Cung, vậy hắn liền sẽ không có cố kỵ gì, đem Thạch Hạo giày vò tới chết. Thạch Hạo cười một tiếng, tiểu kim, lên. Tử kim thử liếc hắn một cái, mẹ nó, sớm biết, liền không đáp ứng hắn đi làm cái thú sủng. Ngươi xem, hiện tại Thạch Hạo lại có thể đường hoàng mà sai khiến mình. Ngao. Nó giống lên một tiếng, liền hướng về phía Lý Siêu Huyễn nhào tới. Thật sự là ngây thơ, thế mà muốn ra tay với ta à. Lý Siêu Huyễn còn chưa nghĩ hết câu, lập tức kêu lên thảm thiết, đau đau đau, thật sự là quá đau, thả miệng. Mau thả miệng. Quả thực khoa trương, con chó này lại có thể hung tàn như vậy, người ta là quan tự tại, nhưng một chiêu cũng không đỡ được. Thạch Hạo thì là chậm chậm mà nói. Năng khiếu của ta chính là ngự thú. Nói nhảm, bây giờ ai không rõ sao, nhanh kêu chó của người lui về đi. Lúc này, Thạch Hạo mới huýt sáo một cái, tử kim thử mới nhả ra, quyết đoán lui trở về. Lý Siêu Huyễn nhìn xem Thạch Hạo, người trẻ tuổi này có thực lực bình thường, cũng chỉ là dưỡng hồn cảnh, nhưng lại có thể nuôi một con chó vô cùng hung tàn, dễ dàng liền có thể đem chính mình đánh ngã. Đúng là vận khí cứt chó, thế mà nắm giữ thiên phú ngự thú. Căn bản không cần tự mình cố gắng, liền có thể có được thực lực cường đại. Nhân tài như vậy, hắn có thể chống tại cửa bên ngoài sao? Khẳng định không được. Lý Siêu Huyễn nhẫn nhịn khó chịu trong lòng, lúc sau mới trầm ngâm nói, nếu như người mang dị năng như vậy, từ hôm nay trở đi, người chính là một thành viên của chúng ta. Quý Binh, an bài cho hắn một chút, thuận tiện đem thân phận cũng đăng ký một phát. Vâng ạ, cái người kêu Quý Binh kia liền lập tức gật đầu rồi đi làm việc. Thạch Hạo cũng đi theo người kia, mà Lý Siêu Huyễn cũng quay người rời đi. Về tới chỗ ở của mình, người đàn ông lúc nãy cũng liền vội vàng cũng chen vào, nói, thúc thúc, chúng ta cứ như vậy bỏ qua cho hắn sao? Lý Siêu Huyễn hung hăng trừng mắt một cái, nếu không phải cái cháu trai này hành sự bất lực, hắn sẽ bị một con chó cắn sao? Trước mắt bao người, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết hắn? Ánh mắt của người đàn ông kia liền sáng lên, vậy chúng ta có thể thừa dịp lúc không có người ra tay, ngược lại tiểu tử chỉ có con thú sủng là lợi hại, chỉ cần không có thú sủng, hắn chỉ là một cái dưỡng hồn nho nhỏ. Hắn là nho nhỏ dưỡng hồn, ngươi lại tốt hơn chỗ nào? Lý Siêu Huyễn liền oán hận nói. Người đàn ông trung niên kia liền không nói gì nữa, hắn cũng chỉ là dưỡng hồn, hơn nữa còn là do Lý Siêu Huyễn cầm rất nhiều tài nguyên ném ra tới. Ta tự có biện pháp, ngươi chỉ cần chờ là được, không cần phức tạp. Lý Siêu Huyễn phân phó một câu sau đó đuổi người trung niên kia ra ngoài. Vâng, người đàn ông trung niên cũng không dám chống lại, liền vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Lý Siêu Huyễn vừa ra tay khẳng định là chí mạng, nhưng cái lại không có ý tứ. Hắn là muốn để Thạch Hạo biết rõ, đắc tội hắn là một chuyện rất sai lầm. Hiện tại, Thạch Hạo chỉ đang ở trong cái bộ phận thấp nhất của Hỏa Tẩm Cung, liên hệ chỉ là Bỉ Ngạn, Quan Tự Tại, nhưng hắn cũng không có lãng phí thời gian. Trong tiên cư cũng có rất nhiều tài nguyên, có thể giúp hắn tăng lên tu vi, còn nếu muốn rèn luyện kỹ thuật cũng có thể tiến vào thái hư giới. Chỉ là mấy ngày sau, Thạch Hạo liên tiếp đến một cái nhiệm vụ, để hắn đi tới một cái tiểu trấn kiểm toán. Sản nghiệp của Hỏa Tẩm Cung trải rộng tất cả mọi nơi, có chút sản nghiệp thì ủy thác cho người địa phương tự kinh doanh thỉnh thoảng cần phải tới kiểm toán sổ sách, nhưng mà, có đôi khi kiểm toán cũng không dễ dàng, bởi vì nơi này cách thành chính rất xa, người ta có khi còn có hậu trường lớn hơn người. Lý Siêu Huyễn hiển nhiên không có ý tốt, Thạch Hạo mới vào cung mấy ngày, liền bị ủy thác một cái nhiệm vụ khó khăn như thế. Thạch Hạo cũng không quan trọng, mang theo Tử Kim Chuột liền xuất phát, coi như là đi ra ngoài chơi một vòng đi. Hắn đã mò được rất rõ ràng, phân cung mỗi tháng đều phải tiến hành một hồi khảo hạch, chỉ cần có biểu hiện xuất sắc, liền có thể tiến cấp lên cung có cấp bậc cao hơn. Cho nên, hắn chỉ cần đợi thêm 10 ngày nữa được rồi. Nhưng mà, mới đi đến nửa đường, chỉ thấy nơi xa đã có một con chó cái đang khiêu gợi Tử Kim Thử. Đây là Mỹ chó kế sao? Thạch Hạo nhìn Tử Kim Thử một chút, Tử Kim Thử cũng nhìn hắn một chút. Hiển nhiên, có người muốn điều chó rời núi, lúc này mới có thể xuống tay với Thạch Hạo. Mạ mặt Tử Kim Thử liền đen lên, đây là đang nhục nhã ra. Chỉ là diễn cái trò vui, người sợ cái gì chứ? Thạch Hạo cười nói. Tử Kim Thử rất bất đắc dĩ, đành phải uông một tiếng, liền đuổi theo con chó cái kia. Mà khi hai cái chó chạy không thấy bóng, liền thấy cháu trai Lý Siêu Huyễn mang theo hai tên nam tử khác đi ra. Ngô Hạo, lần này người còn có cái đại chiêu gì? Người đàn ông trung niên cười lạnh mà nói, ngự thú không có thú, liền là lão hổ mất răng. Ngô Hạo chính là tên giả của Thạch Hạo. Ánh mắt của Thạch Hạo nhìn tới cái tiểu đồng bạn của người đàn ông trung niên sau đó lại trở lại trên người, trên đàn ông trung niên, lắc lắc đầu, ngươi đã hại chết hai người này. Ha ha. Người đàn ông trung niên cất tiếng cười to, sau đó nhìn về phía hai tên đồng bạn, các ngươi nói xem, câu này có đáng cười hay không? Hai người kia cũng cười to, chỉ là một cái dưỡng hồn cảnh, hơn nữa còn là một tên ngự thú, không có thú sủng liền con thỏ con cũng không bằng, thế mà còn dám mạnh miệng uy hiếp, thật không biết là ngu ngốc hay đang ảo tưởng. Lúc đầu ta chỉ muốn ngươi nộp lên một chút linh thạch, ngươi chẳng những không đáp lại, thế mà còn dám thả chó cắn ta, hiện tại ta liền, để người tự ăn quả ác. Người đàn ông trung niên uy nghiêm nói ra, sắc mặt ngoan độc chỉ, bởi vì một việc nhỏ như vậy, ngươi liền muốn giết ta. Thạch Hạo cất tiếng hỏi, hừ, ngươi coi đây là việc nhỏ. Người đàn ông trung niên một bộ bị ăn một cái thiên đại ủy khuất, ta là cháu trai của cung chủ, thân phận cao quý cỡ nào, ngươi lại dám làm ta mất mặt, dạng sỉ nhục này, ngươi nói ta có thể nhịn xuống được không? Ngươi còn có cái gì ngôn gì muốn giao phó hay không? Hắn một bộ rất quan tâm, nhưng trên thực tế chỉ là đang nhục nhã Thạch Hạo mà thôi. Thạch Hạo cười một tiếng, nguyên bản nha, ta còn xem thường chấp nhặt với mấy cái lâu la các ngươi, cũng quá nhàm chán, nhưng mà, nếu các ngươi nhất định phải tự tìm đường chết, vậy ta cũng phải giúp cho các ngươi toại nguyện. Ngươi thật đúng là sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, lên cho ta, không cần đánh chết hắn, ta muốn chơi hắn một trận thật tốt. Vâng. Hai người kia liền lập tức đi ra, hướng về phía Thạch Hạo bước tới. Thạch Hạo cũng lăn bánh mà đi, hướng về phía kia hai người nghênh đón. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hai người kia đánh tới, Thạch Hạo là một tên ngự thú, không có thú sủng hỗ trợ, chiến lực tự nhiên đại giảm, cho nên hai người không chút nợ hãi nào, mà mạnh mẽ tiến lên chiến đấu. Thạch Hạo mỉm cười, không hề ngừng bước, mà vẫn tiếp tục hướng phía trước đi tới. ba ba hai tiếng, chỉ thấy hai người kia lập tức sụp đổ thành mưa máu, liền một khối thi cốt hoàn chỉnh đều không thể tìm thấy. Cái gì? Người đàn ông trung niên còn lại kia không khỏi run lẩy bẩy, nhìn Thạch Hạo như đang nhìn một tôn ma quỷ. Thật là đáng sợ. Ngươi cái này thật sự là một cái ngự thú nhân sao? Hắn không khỏi đưa chân lùi lại, mồ hôi lạnh chảy xuống như mưa. Tiểu Thạch đầu, ngươi vẫn chưa giải quyết xong sao? Âm thanh của Tử Kim Thử đột nhiên vang lên, nó lời nhác quỳ rạp trên mặt đất than thở một câu, ngươi bây giờ càng ngày càng không được rồi. Ngươi đến cùng là ai? Người đàn ông trung niên mặc dù vừa tham lam lại keo kiệt, nhưng cũng không phải thằng ngốc, cũng ý thức được chuyện này không thích hợp. Thạch Hạo cũng không quan tâm, đưa tay bốt một cái, người đàn ông trung niên kia cũng hóa thành mưa máu. Treo. Sau đó Thạch Hạo lại cùng Tử Kim Thử tiếp tục đi tới. Bọn hắn đi tới một tòa tiểu trấn, sau một lúc tìm hiểu, liền tới một tòa của hàng bán phù binh. Thạch Hạo đi vào, trực tiếp lấy ra thân phận, muốn gặp trưởng quỹ. Không lâu sau, một người nam tử đi ra, mang nụ cười cao ngạo trên mặt. Hắn là trưởng quỹ nơi này, tên là Vạn Tú Minh, còn có một cái gia gia làm trưởng lão trong phân cung cấp 2 của Hỏa Tẩm Cung, cho nên, hắn thường xuyên cắt xén thu hoạch trong tiệm, tuy Lý Siêu Huyễn muốn bắt hắn nhiều lần nhưng cũng không có cách nào. Trưởng lão phân cung cấp 2 nha, ít nhất cũng là chú Vương Đình, căn bản không phải loại như ý Siêu Huyễn có thể so. Cho nên, Lý Siêu Huyễn mới đem Thạch Hạo phái tới, để hắn đụng cái đinh, để hắn ăn chút đau khổ. Kiểm toán. Vạn Tú Minh suy nhiên nhìn hắn một chút, cười lạnh mà nói. Ngươi một cái đệ tử nho nhỏ, cũng dám đến chỗ ta tra sổ sách. Tiểu tử, ngươi là đang bị người dùng làm vũ khí đấy, thế đã biết Vạn Tú Minh ta là ai chưa? Loại, kiểm toán này hắn đã thấy nhiều, hoàn toàn không phải là cái đinh gì trong mắt hắn, cho nên hắn mới có thể thoải mái đùa nghịch một chút. Tiểu Kim, lên. Thạch Hạo hướng Tử Kim Thử nói một câu. Tử Kim Thử liếc mắt nhìn hắn một cái, ngươi thật coi ra là con chó sao? Mặt hàng này, da cắn được sao? Ha ha. Thấy Tử Kim Thử ngồi ngay ngắn bất động, Vạn Tú Minh không khỏi cười to, tiểu tử, ngươi đến khôi hài sao? Thạch Hạo thở dài, sau đó một bàn tay quất tới, ba, Vạn Tú Minh liền úp sấp trên mặt đất. Ngươi lại dám đánh ta? Vạn Tú Minh lập tức bỏ dậy, người đâu, nhanh đánh hắn cho ta hắn. Lập tức, chục tên tiểu nhị vọt tới, muốn đem Thạch Hạo cầm xuống. Thạch Hạo nhấn một trưởng, ba ba ba, những người kia lập tức ngã sụi trên đất, một mảnh kêu rên liền lập tức vang lên. Ngươi. Vạn Tú Minh chỉ vào Thạch Hạo, ngoài mạnh trong yếu mà nói, gia gia của ta là trưởng lão trong phân cung cấp 2, tu vi đạt tới chú Vương Đình, một câu của hắn liền có thể giết người đấy có biết hay không? Thạch Hạo mỉm cười, đó là chuyện lúc sau, hôm nay, ta đến kiểm toán, ngươi có ý kiến gì hay không? Tâm tư của Vạn Tú Minh rất oan, hắn dám nói có sao? Vạn Tú Minh chỉ có thể đàng hoàng lấy sổ sách ra, nâng lên cho Thạch Hạo. Thạch Hạo lười nhác xem xét, trực tiếp mang trở về. Trở lại phân cung cấp 3, hắn liền đem sổ sách ném cho Lý Siêu Huyễn. A, Lý Siêu Huyễn không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Vạn Tú Minh lại dễ dàng đi vào khuôn khổ như vậy. Nhưng mà không sao, hắn biết rõ thú sủng của Thạch Hạo lợi hại, Vạn Tú Minh khẳng định không địch lại. Nhưng mà, Vạn Tú Minh có thể sẽ đem ra ra đào ra, cho nên, Thạch Hạo chắc chắn sẽ bị ra gai của Vạn Tú Minh trừng phạt. Hắn chỉ cần ngồi xem kịch là được rồi. Hơn nữa, bản sổ sách này hắn cũng sẽ ẩn mà không phát. Trực tiếp đưa đi chỗ gia gia của Vạn Tú Minh, chẳng những không họa, còn có thể chiếm được một cái nhân tình, gọi là nhất tiễn song điêu. Quả nhiên, không quá 2 ngày, gia gia của Vạn Tú Minh liền chạy đến. Người này tên Vạn Đô Long, một thân tu vi chú Vương Đình, mặc dù chỉ là Tam Vương, nhưng trong cái phân cung cấp 3 này, đã là ngưu bức đến rối tinh rồi mù. Bái kiến Vạn trưởng lão, Lý Siêu Huyễn lập tức tự mình dẫn người ra đón, hướng về phía Vạn Đô Long cung kính hành lễ. Vạn Đô Long 10 phần cao ngạo, chỉ liếc nhìn Lý Siêu Huyễn một cái, sau đó thản nhiên nói, Lý Cung Chủ, ngươi bây giờ thật đúng là lợi hại nha, liền cả lão phu cũng không để vào mắt. Lần này hắn tới, chính là hưng sư vấn tội. Ngươi đều đã ra tay với ta rồi, còn muốn ta khách khí với ngươi. Lý Siêu Huyễn vội vàng đi tới trước mấy bước, mượn quần áo che lấp, lặng lẽ đem sổ sách đưa tới. Sau đó nói, Vạn trưởng lão, cũng không phải là Lý Mỗ không hiểu chuyện, mà là thuộc hạ của ta có một tên cứng đầu. Tập trung tinh thần muốn làm chút lớn chuyện, thu sự chú ý, hắn nhẹ nhàng một câu, nồi liền chạy đến trên đầu Thạch Hạo. Quả nhiên, Vạn Đô Long vừa nghe xong, lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Cái tiểu gia hỏa nào, lại dám không biết tốt xấu như thế. Hắn nhìn qua phía Lý Siêu Huyễn, sắc mặt đã khá lên rất nhiều. Coi như người cũng biết cách làm người. Đi vào đi. Hắn nói ra một câu, tư thế coi như đã tạm thời bỏ qua chuyện này. Lý Siêu Huyễn bồi tiếp Vạn Đô Long đi vào. Dâng lên trà thơm, không cần Vạn Đô Long đặt câu hỏi, đã chủ động mở miệng, tự nhiên đem toàn bộ trách nhiệm đẩy tới trên người Thạch Hạo. Kẻ này ỷ vào thiên phú, có một cái yêu thú cường đại, liền không coi ai ra gì, chủ động xin đi thăm dò sổ sách, muốn có chỗ biểu hiện, đạt được phía trên thưởng thức. Nghe xong, sắc mặt Vạn Đô Long liền trở nên uy nghiêm đáng sợ. Tên tiểu tử tốt nha, người muốn thượng vị cũng được, thế nhưng lại đem lão phu coi như ván để bắc qua cầu, đúng là tự tìm cái chết. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, lập tức muốn đem tên tiểu tử này giết chết. Hắn để Lý Siêu Huyễn hạ lệnh, muốn Thạch Hạo đi thi hành nhiệm vụ, sau đó hắn liền có thể tự mình xuất thủ, đưa Thạch Hạo lên đường. Lý Siêu Huyễn lập tức làm theo, an bài Thạch Hạo tiếp tục đi thăm dò sổ sách. Thạch Hạo thì không nói hai lời, lập tức liền mang Tử Kim Thử lên đường. Sau đó, Lý Siêu Huyễn liền ngạc nhiên phát hiện, Thạch Hạo chẳng những sống sót trở về, hơn nữa tay chân đều đủ. A, đây là có chuyện gì? Tại sao Vạn Đô Long lại không có ra tay? Không bao lâu, Vạn Đô Long cũng trở về, bắt lấy Lý Siêu Huyễn điên cuồng đánh một trận. Mẹ nó, hố chết hắn. Hắn ra tay với Thạch Hạo, ai ngờ cái thú sủng kia của Thạch Hạo vô cùng cường đại, ngược lại đem hắn đánh bại dễ dàng, giày vò hắn đến mức hoài nghi nhân sinh, tâm loạn như nước. Bởi vậy, hắn tự nhiên hận chết Lý Siêu Huyễn. Người lại dám âm hắn. Bị một vị chú vương đình hận lên, hơn nữa còn là ủi chết cái loại kia. Không qua mấy ngày Lý Siêu Huyễn liền bệnh nặng mà chết. Chỉ là một tên quan tự tại mà thôi, đặt ở một cái thế lực 10 sao căn bản không có bất luận cái địa vị gì, nói chết là chết, một tia gợn sóng cũng không có. Mà tới đầu tháng, khảo hạch liền muốn bắt đầu, chỉ cần biểu hiện ưu tú, liền có thể được đề bạt đi tới phân cung cấp 2. Cái này mỗi tháng đều có một lần, tự nhiên không có khả năng luôn có thiên tài xuất hiện, ngược lại, mấy năm mới ra mới là phù hợp với tự nhiên nha. Chỉ là, lần này bởi vì có Thạch Hạo, cho nên liền không giống. Hắn để Tử Kim Thử đi ra ngoài cắn 2 lần, Thạch Hạo liền thuận lý thành được tiến cử đi phân cung cấp 2. Vạn Đô Long đã sớm bị Tử Kim Thử giày vò đến hoài nghi nhân sinh, không những không dám hại Thạch Hạo, còn phải tận tâm che chở. Có cái nội gián này hỗ trợ, Thạch Hạo rất nhanh liền thành đệ tử cần được trọng điểm bồi dưỡng, chỉ cần lại tiếp tục biểu hiện chói sáng, liền có thể tiến vào phân cung cấp 1 nha. Với Vạn Đô Long mà nói, hắn cũng muốn đem Thạch Hạo đưa đi. Bằng không thì tương đương với có cái tổ tông ngồi trên cổ, sẽ rất khó chịu nha. Còn tốt, Thạch Hạo vừa đến đây, vừa đúng lúc khảo hạch sắp bắt đầu, cho nên, hắn mới tới nửa tháng liền phải lấy tham gia khảo hạch, sau đó dựa vào thiên phú ngự thú thuận lợi tiến vào phân cung cấp 1. Mà khoảng cách tới chủ cung hỏa tàm cung chỉ thiếu chút nữa. Khéo léo là, Thạch Hạo vừa tiến vào phân cung cấp 1 mấy ngày, liền gặp một kiện đại sự. Một cái di tích cổ bị phát hiện, nằm ở biên giới hỏa tàm cung cùng băng luân điện. Hai cái đại thế lực luận bàn một hồi, liền quyết định cùng nhau khai phá. Bởi vì cái di tích cổ này cũng không có giá trị cho nên cũng không được coi trọng, cho nên liền để mấy cái phân cung cấp 1 phái người đi vào, cùng băng luân điện phát động tranh đoạt. Thạch Hạo cũng được tuyển chọn, bởi vì hắn là ngự thú nhân, vạn nhất trong di tích cổ có yêu thú gì qua lại, vậy thằng này liền có chỗ dụng thân. Hắn rất điệu thấp, đi theo đội ngũ mà xuất phát, tiến vào trong di tích cổ. Đây là một tòa cung điện, rất có thể là một cái vương triều cổ. Mà nếu là vương triều, vậy có thể sẽ có trèo lên thánh vị tọa chấn. Cho nên, cái này tự nhiên không có khả năng được hai thế lực coi trọng, phái ra mấy người như vậy là đủ rồi. Nhưng Thạch Hạo mới vừa tiến vào, liền phát hiện không thích hợp. Quá âm trầm, quả thực không giống như là nhân gian, mà là luyện ngục. Mặc dù hắn chưa từng tiến vào địa ngục, nhưng hắn đã mấy lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử, đối với tử vong lại có một cái cảm nhận quen thuộc. Loại âm hàn này lại rất giống với tử vong. Vì sao lại như thế chứ? Người bên ngoài lại hoàn toàn không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy nơi có chút quá mức âm lãnh. Lạnh quá. Trong đội ngũ, có một nữ tử ôm lấy cánh tay, lộ ra bộ đáng thương. Lập tức, đội nam tính lập tức bao quanh, có dẫn động hỏa nguyên tố, hóa thành lửa cháy hừng hực, có lấy ra hộ giáp, hướng về phía nữ tử kia đưa tới nhẹ lời an ủi. Cái này dĩ nhiên là bởi vì nữ tử này 10 phần xinh đẹp, dễ dàng thu hút nam nhân. Nàng tên là Sở Viện, bản thân chính là quan tự tại, cũng không tính là thấp. Bởi vậy, tự nhiên có thể làm cho nam nhân đổ xô mà tới. Trong đội ngũ còn có 2 tên nữ tử, mặc dù lớn lên cũng không xấu, nhưng hoàn toàn không thể so với nàng, cho nên liền lộ ra vẻ khinh thường. Thạch Hạo thì không thèm để ý, bởi vì chi đội ngũ này do 3 tên cường giả đại tế thiên, hắn cũng không dám thả ra lĩnh vực, chỉ là lấy thần thức quét nhìn, vì cái gì nơi này sẽ âm hàn như vậy chứ? Thấy Thạch Hạo không có để ý mình, Sở Viện lộ ra một vệt bất mãn. Toàn bộ đội ngũ trừ 3 vị dẫn đội, liền chỉ có Thạch Hạo không để ý tới nàng, hơn nữa cũng không phải là lần này, mà còn có lần trước, nàng 3 phen mấy bận làm nũng, cũng chỉ có Thạch Hạo hoàn toàn không coi là gì. Ngươi cho rằng chính mình là ai, dựa vào cái gì lại dám không quan tâm tới ta? Nàng đã là sinh ra hận ý, âm thầm quyết định, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải cổ động những người khác đi đối phó Thạch Hạo. Băng Luân Điện cũng phái người tới, chỉ là, hai bên chỉ nhìn nhau một cái, liền chia ra mà đi, tiến vào cung điện triển khai thăm dò. Không có lợi ích, đương nhiên sẽ không có cái gì xung đột. Chia ra hành động, lúc gặp phải người của Băng Luân Điện, đánh thắng được liền giết, đánh không lại liền chạy. Ba tên dẫn đội cường giả lẳng lặng nói ra sau đó lại tiếp tục tiến tới. Vâng, hơn 100 người bắt đầu chia thành mấy cái tiểu đội, bắt đầu tìm kiếm. Thạch Hạo mang theo Tử Kim Chuột, không có bắt cặp với ai, một mình bắt đầu tìm kiếm. Người có thấy nơi này rất cổ quái hay không? Tử Kim thử gật đầu, âm khí quá nặng, thực không phải là chỗ tốt. Thạch Hạo không có lãng phí thời gian, chỉ là cảm ứng một chút, liền hướng về nơi có nhiều âm khí nhất mà đi. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới một tòa hoa viên, nơi này chính là căn nguyên của âm khí. Thạch Hạo vốn cho rằng đây sẽ là một cái lăng mộ, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt. A, Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, vườn hoa, chấn hồn. Thạch Hạo nhớ tới chữ trên tấm bia đá, 10 phần đơn giản đó, chỉ có 2 chữ. Chấn hồn gì? Tu lờ âm hồn. Lông mày Thạch Hạo lập tức nhíu lại, nơi này quá âm trầm, để hắn tự nhiên mà vậy nghĩ đến âm hồn. Lại là âm hồn. Trước đó có cái vương triều cổ chủ động câu thông cùng cái lão đại âm hồn nào đó, thành lập tế đàn cỡ lớn, giết dân của một thành đô, thông qua triệu hoán trận đem đại quân âm hồn dẫn độ tới, cuối cùng thất bại trong gang tấc, chỉ có chút ít âm hồn có thể đi đến. Hiện tại, lại là một cái vương triều cổ, chẳng lẽ còn có loại người phát rồ này? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Con mẹ nó, nước ở phàm giới cũng sâu như vậy sao? Tử Kim thử nhảy đến trước bia đá, cẩn thận nghiên cứu. Một lát sau, nó nói, tấm bia đá này thật không đơn giản, xuất phát từ tay của cường giả, hẳn là thực sự trấn áp cái gì đó. Nếu như phía dưới tấm bia đá này trấn áp một đống âm hồn, vậy mở ra lại có ý nghĩa gì? Nếu như phía dưới này càng là một cái thông đạo liên thông cùng âm gian, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Đồ vật như vậy, vẫn là không đụng vào mới tốt. Tiểu Thạch Đầu, đây là cơ hội. Hai mắt Tử Kim thử lại là tỏa ánh sáng. Người đã lấy thông thiên thụ hiến tế qua, đó là chí thiên địa bảo. Nhưng, còn có một loại thủ đoạn hiến tế ngươi còn không có thử qua. Công tích. Thạch Hạo lập tức nói ra. Tử Kim thử gật đầu, không sai, vì thiên địa lập xuống đại công lao, liền có thể dùng cái này để hiến tế, đổi lấy lực lượng thiên địa rèn luyện. Muốn vì thiên địa lập xuống đại công lao, cái này thật quá khó khăn. Dưới tình huống bình thường, chỉ có khi xuất hiện đại ác nghịch loạn thiên địa, vậy đem chém giết mới có thể đạt được ngợi khen của thiên địa, đạt được công tích. Nhưng mà, loại tình huống này thật sự là quá hiếm thấy. Một cái khác chính là đánh giết âm hồn, thứ đó cùng vùng thiên địa này không hợp nhau, đánh giết âm hồn có thể đạt được khen ngợi của thiên địa, tự nhiên vậy mà hình thành công tích. Chỉ là, âm hồn giống như không tiêu tan, khắp nơi đều có, nên trên thực tế cũng không có dễ dàng gặp được như vậy, hơn nữa phải đánh chết đủ số lượng, mới đủ để đổi lấy lực lượng thiên địa rèn luyện. Thạch Hạo trước đó không phải là không có từng đánh chết âm hồn, nhưng ở trong cổ thế giới không tính toán gì hết, đằng sau lại giết chết tại trong di tích của vương triều cổ, nhưng số lượng lại quá ít. Nếu như nơi này có đại lượng âm hồn, ngược lại là có thể để cho hắn kiếm một món tiền. Vạn nhất chơi thoát đâu? Thạch Hạo nói với Tử Kim thử. Nếu như đây là một cái lối đi, trực tiếp tuôn ra đại lượng âm hồn, đem toàn bộ Thái Hạo Tinh đều là che mất, tạo thành sinh linh đổ thán, vậy không nói hắn sẽ trở thành tội nhân, lọt vào ghét cay ghét đắng của thiên địa, chính là hắn cũng không qua được cửa nội tâm này. Yên tâm, thế lực của hai đại thập tinh liền ở chỗ này, đủ để trấn áp, sẽ không xuất hiện hậu quả đáng sợ nhất. Tử Kim thử an ủi, sau đó lỗ tai đột nhiên hơi dựng ngược lên, tốt, có những người khác đến đây, cùng lắm thì để bọn họ đi mở ra. Dạng này nhân quả liền không tính là ở trên đầu chúng ta. Cái năng lực vứt nồi này ngược lại thật sự là nhất lưu. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi cho rằng, coi như nhân quả không tính tại trên đầu chúng ta, nhưng lương tâm của ngươi liền không có trở ngại sao? Lương tâm là cái gì? Tử Kim thử hỏi lại. Tốt, quên ngươi là đồ vô sỉ. Đúng lúc này, chỉ thấy đã có người tới. Sở Viện. Bất quá, nàng ta tự nhiên không thể nào là lẻ loi một mình. Còn có 4 tên nam tử đi theo làm tùy tùng, một bộ dáng hộ hoa sứ giả. Thời điểm nhìn thấy Thạch Hạo, Sở Viện hơi sững sờ, sau đó lộ ra tia cười lạnh. Gia hỏa này, lại dám không nhìn chính mình. Ngươi cho rằng bản thân là ai? Bất quá là cái ngự thú giả, không có thú sủng, căn bản cái rắm cũng không phải. Mà trong di tích cổ này căn bản không có yêu thú, cho nên, người này cũng là hoàn toàn vô dụng, nàng ta căn bản không cần có chỗ cố kỵ, có thể sẽ có cái đại lão trong tông gì tìm nàng ta phiền phức. Nàng ta hướng về 4 tên hộ hoa sứ giả kia thấp giọng nói vài câu. 4 tên kia cũng nhao nhao gật đầu, đều là hướng về phía Thạch Hạo nhìn sang, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Thạch Hạo không biết cũng không hứng thú muốn biết nàng ta nói cái gì, Tóm lại là châm ngòi nói như vậy thôi. Các ngươi muốn tìm chết sao? Ánh mắt của hắn phát lạnh, tại trong di tích cổ, có người chết thật sự là không thể bình thường hơn được. Trong bốn tên nam tử kia, một người dẫn đầu đứng dậy, hướng Thạch Hạo nói, vị sư đệ này, nể tình ngươi tuổi nhỏ vô tri, chỉ cần ngươi quỳ xuống hướng sở sư muội thành khẩn xin lỗi, ta có thể thay ngươi nói vài lời hữu ích, việc này bỏ qua như vậy. Thạch Hạo không khỏi bật cười, nữ tử này cũng quá lòng dạ hẹp hòi, chính mình bất quá là không để ý đến nàng ta mà thôi, đáng giá liền đem chính mình xem như cừu nhân sao. Ồ, hắn hướng về sở viện nhìn lại, nói, sở sư muội, ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi. Hừ, ngươi lại muốn nhìn trộm sở sư muội tắm rửa, loại chuyện xấu này chẳng lẽ còn muốn sở sư muội chính miệng nói ra. Sắc mặt của người trước đó kia ngưng tụ, sụ mặt nói ra, mẹ nó, ngươi cũng thật là không biết xấu hổ, biên loại hoang ngôn này. Thạch Hạo quét nhìn bốn tên hộ hoa sứ giả kia một chút, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, lòng của các ngươi cũng thật là lớn, nếu ta đã thấy được bộ dáng trần như nhộng của nàng ta, các ngươi còn muốn theo đuổi nàng ta sao? Chẳng lẽ không phải trên đầu thêm chút lục, sinh hoạt mới không có trở ngại? Nghe nói như thế, bốn người tự nhiên đều là giận dữ. Hừ, bằng ngươi cũng xứng làm bẩn sở sư muội băng thanh ngọc khiết. Bọn họ đều là phản bác. Thạch Hạo cười một tiếng, nếu như ta không nhìn thấy mà nói, lại thế nào biết trên đùi phải của sở sư muội có ba nốt ruồi son đâu? Lời vừa nói ra, sở viện lập tức biến sắc. Đối phương là thế nào biết đến? Nàng ta tự nhiên là đang biện tội danh lung tung cho Thạch Hạo, nhưng đối phương lại thực sự biết một chút đặc thù của nàng ta, vị trí của ba nốt ruồi này 10 phần tới gần bẹn đùi, tư ẩn không gì sánh được. Bốn tên nam tử kia tự nhiên cũng đưa biểu tình biến hóa của nàng ta thu ở trong mắt, lần này bọn họ như đổ bình giấm chua. Thật, thật bị thấy được. Trời ạ, cả đám bọn họ đều muốn chọc giận điên rồi. Ngô Hạo, người muốn chết. Bọn họ đều là giận dữ hết. Thân thể mềm mại của sở viện cũng là phát run. Chẳng lẽ Thạch Hạo thực sự nhìn trộm qua chính mình tắm rửa sao? Thạch Hạo mỉm cười, hắn chính là có được lĩnh vực. Chỉ cần phía dưới lĩnh vực bao trùm, hắn chính là thần, không gì không biết. Chỉ có người đồng dạng tu ra lĩnh vực mới có thể đối kháng. Cho nên, hắn muốn biết một chút đặc thù trên thân thể của sở viện thật sự là quá dễ dàng. Ngươi muốn ô hãm ta, ta liền đem ngươi làm bôi cho xấu, xem ai ác hơn. Ba ba ba, đúng lúc này, chỉ nghe thanh âm vỗ tay vang lên, một tên nam tử trẻ tuổi đi ra, thân mang áo trắng, lưng đeo trường kiếm, có một loại tiêu sái không bị trói buộc. Người của Hỏa Tầm Cung cứ ưa thích nội hống như vậy sao? Kiếm khách áo trắng lắc đầu, dạng tạp toái này, giết cũng là ô nhục đối với kiếm của ta. Lăng Khiếu Kỳ, năm người sở viện ai cũng kinh hô, lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm khách áo trắng này thế nhưng là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy của Băng Luân Điện, mặc dù còn không có tiến vào chủ điện, nhưng ở trong điện cấp 1 thế nhưng là ngoan nhân có thể xếp vào 3 vị trí đầu, tiến vào chủ điện cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà cũng sẽ xuất hiện ở đây. Trốn. Năm người sở viện không nói hai lời, trực tiếp xoay người chạy. Cái Lăng Khiếu Kỳ này thật là đáng sợ, người cùng gã đối đầu, cho tới bây giờ liền không có người sống. Vợ chồng cũng chỉ là chim cùng rừng. Đại nạn lâm đầu vẫn muốn riêng phần mình bay, huống chi là 5 người sở viện. Bốn tên hộ hoa sứ giả kia trước đó hận không thể đem sở viện nâng lên trời, nhưng còn bây giờ thì sao? Mỗi một cái đều chỉ là lo cho chính mình, thậm chí không tiếc đem những người khác chen đến sau lưng. Ta không chết là được, mặt khác lại có cái gì gọi là tốt đâu. Lăng Khiếu Kỳ phát ra âm thanh giễu cợt, rút kiếm mà chém. Phốc, liền thấy một chùm máu tươi hiện lên, đã có một người bị chặn ngang mà chém. Những người khác thấy thế, càng là hồn phi phách tán, dưới chân càng chạy nhanh hơn. Bọn họ không tiếc hướng nhau xuất thủ, làm cho đối phương ngăn tại phía sau mình, vì chính mình thắng được sinh cơ. Phốc, phốc, phốc, phốc, Lăng Khiếu Kỳ nâng kiếm hạ xuống, một kiếm giết một cái, dứt khoát gọn gàng, năm kiếm xuống dưới, năm người sở viện cũng là đã chết sạch sẽ toàn bộ. Thạch Hạo lắc đầu, nếu như ngay từ đầu năm người sở viện liền có thể chân thành hợp tác, vậy làm sao cũng có thể đem Lăng Khiếu Kỳ ngăn lại một trận, nói như vậy sẽ có khả năng viện binh của Hỏa Tầm Cung đuổi tới. Hiện tại thế nào? Nhiều nhất là 5 hơi thời gian, 5 người toàn diện. Ha ha, chết không có gì đáng tiếc. Lăng Khiếu Kỳ thu kiếm, nghiêng đầu nhìn xem Thạch Hạo, ngươi ngược lại là lá gan thật lớn, thế mà không có trốn. Thạch Hạo mỉm cười, ta hẳn là nên sợ ngươi sao? Lăng Khiếu Kỳ thì là gật đầu, ngươi hẳn là nên sợ ta, bởi vì ta muốn giết ngươi mà nói, một kiếm là đủ. A, ta không tin. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi lại đi thử một chút. Lăng Khiếu Kỳ nhiều hứng thú mà nhìn xem Thạch Hạo, nói, người nghe được tên của ta mà không có chạy, ngươi hẳn là cái thứ nhất. Mặc kệ ngươi là tên ngốc, hay là thực sự dũng khí hơn người, ta quyết định cho ngươi một cái cơ hội. Ồ, Thạch Hạo đem lông mày chớp chớp, ngươi lớn tiếng hô Hỏa Tầm Cung tất bại 3 lần, ta liền tha cho ngươi một mạng. Lăng Khiếu Kỳ thản nhiên nói. Thạch Hạo lắc đầu, không hứng thú. Mặt hàng như Lăng Khiếu Kỳ này, hắn một tay liền có thể ấn chết. Nói hay lắm. Một tiếng tán thưởng, chỉ thấy lại là một người đi tới, một thân váy dài màu lửa đỏ, dáng người cũng là cực kỳ nóng bỏng, đầy đặn ngạo nhân, mà liệt diễm môi đỏ, một gương mặt xinh đẹp đồng dạng đẹp đến mức kinh người. Giang Tâm Nguyệt. Lông mày của Lăng Khiếu Kỳ nhướng lên, lộ ra một vòng tươi cười. Khiêu khích, thật sự là không có ý tứ, vừa giết 5 tên đệ tử Hỏa Tầm Cung của ngươi. Không sao cả. Nữ tử áo đỏ Giang Tâm Nguyệt kia bình thản nói ra, ta cũng giết của Băng Luân Điện các ngươi 7 tên đệ tử, tính toán ra, vẫn là chúng ta kiếm lời. Tay nắm chuôi kiếm của Lăng Khiếu Kỳ không khỏi siết chặt, ánh mắt thì là hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại, như vậy xem ra, ta nhất định phải giết người này đi. Ngươi giết không được. Giang Tâm Nguyệt nói ra, giống như đang trần thuật một sự kiện, lại hình như là đang cường điệu. Thật sao? Lăng Khiếu Kỳ cười ha ha một tiếng, một kiếm xẹt qua, hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Đinh! Giang Tâm Nguyệt dùng chính là kiếm mềm, hai tay chấn động, thân kiếm mềm như tơ giống như rắn lập tức thẳng tắp, hướng về phía Lăng Khiếu Kỳ chặn đường mà đi, đỡ được một kích này. Lăng Khiếu Kỳ cười một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, mà là tiếp tục xuất kiếm. Đinh đinh đinh, gã không ngừng mà hướng Thạch Hạo xuất kiếm, mà Giang Tâm Nguyệt thì là không ngừng mà chống đỡ. Hai người lợi dụng Thạch Hạo làm đạo cụ giao thủ, ngươi tới ta đi, đánh đến quên cả trời đất. Bất quá, Giang Tâm Nguyệt là phương bảo vệ, tất nhiên 10 phần bị động, chỉ có thể đi theo Lăng Khiếu Kỳ, đối phương công, nàng đến hóa giải, sau trên trăm chiêu, nàng liền lộ ra không nhịn được. Thạch Hạo chết thì đã chết, chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi, căn bản không quan trọng gì. Nàng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, mới có thể đi ra bảo đảm cho Thạch Hạo, nhưng nếu vì thế mà để cho mình lâm vào bị động, vậy liền không đáng giá. Tốt, xoát, Lăng Khiếu Kỳ lại là một kiếm hướng về phía Thạch Hạo gọt đi, Giang Tâm Nguyệt lại là không quan tâm, trực tiếp đảo ngược công tới Lăng Khiếu Kỳ. A, Lăng Khiếu Kỳ phát ra một tiếng kinh hô, cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì gã hiểu rõ nữ nhân này, lạnh nhạt vô tình, sao có thể làm cho mình tự trói tay chân đâu. Gã đã xuất một kiếm, liền cũng không có ý thu hồi, thuận tay đem Thạch Hạo làm thịt, lại toàn lực đối phó với Giang Tâm Nguyệt. Bởi vậy, kiếm trong tay phải của gã tiếp tục đâm hướng Thạch Hạo. Một tay khác thì là quấn lên lực lượng nguyên tố, hướng về phía Giang Tâm Nguyệt nghênh đón. Một kích này, gã sẽ ăn chút thua thiệt nhỏ, nhưng không quan trọng. Phốc, một kiếm đâm đến, nhưng cảm giác lại là không đúng. Nhưng Lăng Khiếu Kỳ vì muốn chuyên tâm đối phó với Giang Tâm Nguyệt, ánh mắt tự nhiên chăm chú nhìn vào trên người đối phương, nên căn bản không rảnh để quay đầu nhìn lại một cái. Không đúng liền không đúng, cùng lắm thì đợi lát nữa lại giết. Nhưng mà, gã lại nhìn thấy, Giang Tâm Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn ra phía sau lưng gã. Giống như thấy được sự tình không thể tưởng tượng nhất trên đời này. Cái quỷ gì? Ngươi là cố ý muốn dẫn dụ ta quay đầu sao? Các ngươi cầm kiếm ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, có trải qua đồng ý của ta sao? Thanh âm thăm thẳm của Thạch Hạo vang lên. Lăng Khiếu Kỳ hãi nhiên quay đầu, chỉ thấy kiếm của mình đúng là bị Thạch Hạo cầm ở trong tay. Khó trách vừa rồi cảm giác lại không đúng, một kiếm này đâm vào trong huyết nhục, cùng bị người nắm chặt vậy dĩ nhiên là hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là, chỉ là một tên đệ tử bình thường. Làm sao có thể tay không tiếp được một kiếm của chính mình đâu? Chính là tại trong chủ cung của Hỏa Tầm Cung, trong thế hệ tuổi trẻ cũng chỉ có hơn 10 người mới có thể làm được, mà ở trong đó tuyệt đối không bao gồm Thạch Hạo. Oanh! Lăng Khiếu Kỳ ứng biến cực nhanh, chính là một trường hướng về phía Thạch Hạo vỗ tới. Một kích này, gã toàn lực ứng phó, lực lượng bổ thần miếu hoàn toàn bắn ra. Đùng! Thạch Hạo đánh ra một bàn tay, hời hợt, nhưng cả người Lăng Khiếu Kỳ lại cũng bay ra ngoài, như là một viên đạn pháo. Sau đó, liền thấy cả người Lăng Khiếu Kỳ đụng phải trên tấm bia đá trấn hồn kia. Ôi! Thạch Hạo nhe răng, chỉ thấy bia đá đúng là sai lệch một mảng lớn, mà Lăng Khiếu Kỳ thì là hóa thành thịt nát. Hắn thật không phải cố ý, hơn nữa cũng không có nghĩ đến, tấm bia đá này đúng là không chịu đụng được như vậy. Đây không phải thủ đoạn do đại năng bày ra sao, tại sao lại yếu ớt như vậy? Tiểu Thạch đầu, nén bi thương. Tử Kim thử vỗ vỗ vai Thạch Hạo, an ủi. Giang Tâm Nguyệt thì là ra mặt run rẩy. Đều nhanh sắp điên mất rồi. Thạch Hạo đúng là cường đại như thế. Thua thiệt nàng còn to tiếng không biết thẹn nói muốn bảo vệ đối phương, quả thực chính là thằng hề. Mấu chốt là, nàng lại không có bảo hộ đến cùng, cuối cùng thế mà từ bỏ Thạch Hạo. Nguyên bản, nàng hẳn là bán cho Thạch Hạo một cái nhân tình cực lớn, hiện tại thì thế nào? Hơn nữa, Thạch Hạo hiển nhiên che giấu thực lực, trăm phương ngàn kế như vậy, đối phương lại muốn làm cái gì đâu? Mưu đồ hẳn là quá lớn đi. Vậy mình làm người chứng kiến, có thể bị diệt khẩu hay không? Nàng không nói hai lời, lập tức xoay người chạy. Thế nhưng là, trước mặt lại xuất hiện sương mù dày đặc, thời điểm khi nàng lao ra, đã thấy Thạch Hạo thình lình ở ngay tại trước người. Bành! Thạch Hạo vỗ ra một chưởng, Giang Tâm Nguyệt cũng là bước theo gót của Lăng Khiếu Kỳ, bị oanh sát thành cặn bã. Độc thân tiến vào hang ổ địch nhân, hắn tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, nếu không chính là tìm họa sát thân cho chính mình. Hắn đi đến bên cạnh bia đá, hướng xuống xem xét, chỉ thấy phía dưới kia hiện ra một cái cửa hang u ám, đang có vô tận âm hàn tràn lan đi ra, để cho linh hồn người ta đều muốn đông kết. Phàm giới lạnh, nhưng hàn ý trùng thiên đến mức nào, cũng chỉ là nhằm vào nhục thân, nhưng dính đến âm hồn liền không phải như vậy, nó sẽ để linh hồn đều là cảm thấy hàn ý. Hẳn là như vậy, phía dưới này chỉ ít trấn áp đại lượng âm hồn. Tiểu Thạch Đầu, thời điểm kiến công lập nghiệp đã đến. Tử Kim thử lải nhải nói. Thạch Hạo cười ha ha, thả người nhảy lên, nhảy vào lỗ hổng bị phá vỡ. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, phía dưới này thế mà không phải là một cái hố, mà là một cái không gian cực lớn. Đây là một cái chiến trường cực lớn, độ cao chừng ngàn trượng, mà tại bên trong chiến trường này, khắp nơi vắt ngang thi thể đã hóa thành bạch cốt, lít nha lít nhít, có nhân loại, cũng có thú loại, còn có yêu thú. Thạch Hạo đứng ở giữa không trung, hướng về phía đỉnh đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trần nhà lại có từng đạo đường vân, tản ra khí tức đáng sợ. Đây là một bàn tay. Tử Kim thử nói ra, lúc trước, có đại năng xuất thủ, một tay bao trùm xuống tới, đem hết thảy nơi này đều là trấn áp. Ngư bức, đây thật là một tay che trời. Mặc cho ngươi hồng thủy ngập trời, ta tự một trưởng trấn áp. Đúng lúc này, chỉ thấy trong những bạch cốt kia lại có từng đạo khí đen xông ra, hóa thành từng cái hình người, rõ ràng không có con mắt. Nhưng thật giống như đều đang ngó chừng Thạch Hạo cùng Tử Kim thử. Âm hồn, người quen cũ. Thạch Hạo mỉm cười, trước hết giết một trận rồi lại nói. Hắn hiện tại đã là ngũ tế, chiến lực thẳng bão tố đang thánh vị. Hơn nữa, gặp được âm hồn mà nói, thập dương thánh thể của hắn liền có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, khắc chế đối với âm hồn vô cùng lợi hại. Cho nên, giết âm hồn hắn tuyệt đối là một tay hảo thủ. Oanh! Thân hình của hắn rơi xuống đất, hoàn toàn không nói đạo lý gì. Chỉ là đem thập dương thánh thể kích phát, sóng nhiệt cuồn cuộn như lửa. Xì xì xì, âm hồn sông tới lập tức như là bị bốc hơi, biến mất sạch sẽ. Thạch Hạo mạnh mẽ đâm tới, phía dưới dương khí trùng kích, hoàn toàn không có đối thủ. Những âm hồn này mặc dù không giống như trong cổ thế giới, thời gian vượt qua hai thế giới, nhưng cũng là bị trấn áp thật lâu, chiến lực không còn ở thời kỳ toàn thịnh, mà Thạch Hạo lại quá mạnh, thập dương thánh thể càng là khắc tinh của bọn nó. Bởi vậy, bọn chúng tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Hoàn toàn không thể ngăn cản bước chân của Thạch Hạo, chỉ có phần bị sinh sinh thiêu đốt hầu như không còn. Bất quá, lập tức có một đầu đại âm hồn xuất hiện, cấp bậc đại tế thiên. Rảo bước tiến lên đằng sau đại tế thiên, âm hồn cũng đã mở ra trí tuệ, không còn chỉ là ngu muội dựa vào bản năng mà động. Nó thét dài một tiếng, lập tức, đại lượng âm hồn không còn mù quáng trùng kích Thạch Hạo, mà là kết thành một loại trận hình nào đó, để cầu đột phá phòng ngự của Thạch Hạo, tạo thành đả kích đối với hắn. Nhưng mà, Thạch Hạo chính là vận dụng uy lực của thể chất, 360 độ hoàn toàn không có góc chết, dương khí kinh khủng bao phủ tại xung quanh người hắn, tất cả âm hồn vọt tới đều chỉ có phần hóa tán. Thế nhưng là, phía dưới vô số bươm bướm dày đặc tấn công, ngọn lửa cũng có một khắc bị dập tắt. Mỗi khi giết chết một đầu âm hồn, Thạch Hạo liền muốn tiêu hao hết một bộ phận dương khí, mặc dù bộ phận dương khí này là không có ý nghĩa, nhưng số lượng càng nhiều, tích lũy phía dưới liền không thể khinh thường. Đầu âm hồn cấp bậc đại tế thiên kia không tự mình lên trận, chính là chỉ huy đông đảo tiểu âm hồn trùng kích Thạch Hạo, để tiêu hao lực lượng thể chất của Thạch Hạo. Đây chính là trí tuệ, dù đây là chiến quả lấy biển âm hồn lấp ra, đó cũng là biểu hiện của tiến bộ, quả thật sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với Thạch Hạo. Thật nhiều âm hồn. Thạch Hạo kinh ngạc, chẳng lẽ vương triều cổ này thực sự cũng là phát rồ, chủ động tiếp dẫn âm hồn tới sao? Hắn mở ra lỗ đen, thỏa thích thôn phệ. Nhưng mà, lỗ đen có thể hấp thụ hết thảy năng lượng, lại vô hiệu đối với âm hồn. Hắn hấp thu nhiều âm hồn đi vào, lại đồng dạng có nhiều âm hồn bị bài xích ra, rảo sát của lỗ đen đối với những âm hồn này không có một chút xíu tác dụng nào. A, Thạch Hạo nở rộ pháp tướng Thái Dương, hiệu quả này liền hoàn toàn khác biệt, mặc dù không bằng khủng bố như thể chất thập dương, nhưng đối với âm hồn mà nói vẫn là đại sát khí, phía dưới dương quang phổ chiếu, âm hồn tới gần trực tiếp bị bốc hơi, mà xa xa âm hồn cũng là chiến lực đại giảm. Hắn lại sử dụng bản nguyên kinh, nhưng hoàn toàn không cách nào xem thấu bản chất của âm hồn. Giống như, bọn chúng cũng không thuộc về vùng thiên địa này, cho nên, bản nguyên, kinh tự nhiên vô hiệu. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, lại có vài đầu đại âm hồn xuất hiện, bọn chúng đều là nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, lộ ra thần sắc thèm nhỏ dãi. Bọn chúng khát vọng nhục thân, mà thể phách của Thạch Hạo khủng bố như vậy, một khi để chúng nó đoạt được, đem cực dương chuyển hóa thành cực âm, với bọn chúng mà nói chính là thuốc bổ cực tốt. Đợi thêm một hồi, lực lượng của sinh linh này liền muốn hao hết, bọn chúng liền có thể xuất thủ. Âm hồn có một loại ánh mắt hoàn toàn khác biệt cùng nhân loại, bọn chúng nhìn thấy chính là khí tức sinh mệnh, là cường độ năng lượng, mà tại trong mắt bọn chúng, sinh mệnh lực của Thạch Hạo đã giảm xuống rất nhiều, khoảng cách với kiệt lực đã không xa. Thạch Hạo cười một tiếng, sau khi lại giết một trận, liền trực tiếp tiến nhập vào trong tiên cư. Mẹ nó, người đâu? Những đại âm hồn kia đều là trợn mắt há hốc mồm, một người sống sờ sờ đúng là tiêu thất vào hư không rồi. Thạch Hạo không có sử dụng thời gian chi dịch, chuyện này chỉ có thể lại để cho hắn trong nháy mắt khôi phục 9 lần, phải dùng tại thời khắc cực kỳ mấu chốt, dù sao tình huống bây giờ cũng không khẩn cấp, từ từ khôi phục cũng tốt. Hơn nửa ngày sau, Thạch Hạo đã là hoàn toàn khôi phục, hắn vọt ra, lần nữa triển khai đại đồ sát. Âm hồn liên miên ngã xuống. Vài đầu đại âm hồn đều là bó tay rồi, ý định ban đầu của bọn chúng là đem lực lượng của Thạch Hạo hao hết, lại nhẹ nhõm xuất thủ, cướp đoạt thể xác của Thạch Hạo, không nghĩ tới sinh linh này có thủ đoạn kỳ diệu, lại có thể tiêu thất vào hư không, đợi khôi phục nguyên khí lại ngóc đầu trở lại. Không có cách, những đại âm hồn này đành phải liên thủ, hướng về phía Thạch Hạo công kích qua. Nhưng mà, cấp bậc đại tế thiên ở trước mặt Thạch Hạo tính là gì? Đừng nói âm hồn trời sinh đã bị Thạch Hạo khắc một đầu, chính là không có bị khắc chế, hiện tại lại có cái đại tế thiên nào có thể địch nổi cùng Thạch Hạo? Trừ phi là loại như Thạch Trọng đi. Bành bành bành, Thạch Hạo như hổ gặp bầy dê, đấm ra một quyền, có ta vô địch. Chỉ vài quyền mà thôi, những đại âm hồn này liền bị diệt toàn bộ. Ông, một cỗ hàn ý đáng sợ đánh tới, để Thạch Hạo cả kinh sợ hãi. Trong bất chi bất giác, một đầu âm hồn không biết từ nơi nào lặn qua, hướng về phía thân thể của hắn nhào tới. Cấp bậc đăng thánh vị, âm hồn này thật sự là trăm phương ngàn kế, rõ ràng thực lực mạnh nhất, lại một mực ẩn mà không phát, đợi Thạch Hạo tiêu diệt vài đầu âm hồn đại tế thiên, chính là thời điểm uy hiếp hoàn toàn không có, lúc này mới phát động công kích. Loại âm hồn cấp bậc này, dưới tình huống tận lực thu liễm khí tức, chính là Thạch Hạo cũng không cách nào phát hiện ra nó tồn tại. Nhưng lúc sắp đến gần, Thạch Hạo cuối cùng vẫn phát giác đến. Chỉ kém găng tấc. Âm hồn kia nhếch miệng cười một tiếng, miệng há mở ra to, chừng bằng đầu người, hướng về phía Thạch Hạo nhào tới. Chỉ cần đi vào trong người của sinh linh này, nó liền thắng lợi. Bởi vì âm hồn hoàn toàn chính là hình thái linh hồn, chiến đấu tại trong hồn hải sẽ không giảm chút thực lực nào, mà với Thạch Hạo mà nói, sinh linh không có thể phách, thực lực làm sao cũng muốn giảm đi một nửa a. Chí ít, Thạch Hạo sẽ không cách nào vận dụng uy lực của thể chất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà, Thạch Hạo lại chỉ là đưa ra một chỉ. Chiến thần nhất chỉ, hơn nữa, còn vận dụng lên kim chi lực. Bành! Uy lực của một kích này thật là đáng sợ. Dù âm hồn thuần túy là linh hồn thể thì như thế nào, kim chi lực có thể tạo thành tổn thương nhằm vào hết thảy, tuyệt không phải chỉ có thể tạo thành đả kích vật lý. Đầu đại âm hồn cấp bậc cao kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm linh hồn, bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, trên thân thể xuất hiện một cái động lớn. Thạch Hạo thu tay lại, cho là hắn sẽ phớt lờ sao. Nói giỡn, hắn không biết nơi này có bao nhiêu âm hồn, cao nhất lại là cái cấp độ gì, làm sao có thể giết vài đầu cấp bậc đại tế thiên liền cho rằng thái bình đâu. Cho nên nói, mặc kệ là đăng thánh vị hay là đại tế thiên, dạng âm hồn này cũng chỉ là mới mở trí tuệ mà thôi, tiêu chuẩn trí thông minh thực là đáng lo. Thạch Hạo thừa thắng truy kích, từng quyền bạo oanh. Gặp được hắn, thực lực của tất cả âm hồn đều muốn hạ xuống một cái đại cảnh giới, cho nên, đăng thánh vị cũng không có khác gì đưa đồ ăn. Bành bành bành, tại phía dưới chấn áp thô bạo của hắn, đầu đại âm hồn này rất nhanh liền bị oanh bạo. Thạch Hạo không có dừng tay, tiếp tục quét ngang, trong chiến trường cổ lớn như vậy, số lượng âm hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, mặc dù còn không có toàn diện, nhưng coi là đi ra ngoài một chút, cũng không đáng để lo. Đây chính là chỗ đáng sợ của Thạch Hạo, quả thực có thể xưng là khắc tinh của âm hồn. Lúc này, người của Băng Luân Điện, Hòa Tầm Cung lần lượt tới. Mấy tên cường giả đại tế thiên dẫn đội, phát hiện nơi này lúc đầu có một chút hưng phấn, coi là rốt cục có đột phá, nhưng mà, thời điểm khi phát hiện đây chỉ là một tòa chiến trường cổ, thì bọn họ lại là thất vọng. Một tòa chiến trường mà thôi, có thể trông cậy vào tìm được bảo vật gì. Hơn nữa, ngay cả đệ tử yếu như Thạch Hạo đều có thể đi ngang ở chỗ này. Nơi đây khẳng định không có giá trị gì. Không đúng. Bất quá, sau khi bọn họ kiểm tra một chút thi cốt, lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Năm đó, chiến tử ở đây cũng không chỉ là người của vương triều cổ. Bởi vì nơi này thình lình xuất hiện thi cốt của cấp bậc tiếp thiên lộ. Nếu có cường giả tiếp thiên lộ tọa chấn, đó chính là hoàng triều, cấp bậc cao hơn một cái cấp bậc. Hơn nữa, dạng hài cốt này còn không chỉ có một cỗ. Nói cách khác, vương triều cổ lúc trước chỉ là may mắn gặp dịp. Vừa lúc ở nơi này bộc phát đại quyết chiến cuối cùng, mới có thể cuốn vào chiến đấu, lại không chỉ có cái vương triều cổ này. Các ngươi có biết, lịch sử của chúng ta đã xuất hiện đứt gãy. Một tên cường giả đại tế thiên đột nhiên mở miệng nói ra, một thân áo đen, xuất từ Hỏa Tầm Cung. Hả? Lỗ tai Thạch Hạo khẽ động, lập tức lắng nghe. Ta đã nghe nói qua. Lại một tên cường giả đại tế thiên mở miệng, người này mặc áo tím, chính là người của Băng Luân Điện. Bởi vì không có xung đột lợi ích, lại dính đến bí mật thượng cổ, ở giữa hai đại siêu cấp thế lực ngược lại không có dương cung bạt kiếm, mà là 10 phần bình tâm tĩnh khí thảo luận. Căn cứ theo bản tọa suy đoán, lịch sử thời đại này của chúng ta, bất quá chỉ là 2 triệu năm. Đại tế thiên mặc áo đen nói ra. Lời vừa nói ra, lập tức làm cho tất cả mọi người đều là động dung. Mới hơn 200 vạn năm. Đây cũng quá ngắn đi. Nhưng đại tế thiên áo tím lại là gật đầu. Không sai, hẳn là cũng chỉ có chút thời gian này. Thế nhưng là, mấy thế lực vô cùng cao minh trên đời này kia, danh xưng là ngàn vạn năm truyền thừa, cái này lại giải thích như thế nào? Có người không phục, lập tức đưa ra chất vấn. Đại tế thiên áo đen cười một tiếng, nói, 2 triệu năm trước, hẳn là phát sinh một trận siêu cấp đại chiến tác động đến tinh vũ. Phần lớn văn minh võ đạo đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ có số ít thế lực mạnh nhất mới bảo tồn lại. Cho nên, phần lớn địa phương đều xuất hiện văn minh đứt gãy, chỉ có số ít mấy nhà thế lực vô cùng cao minh mới bảo tồn được. Mà theo bản tọa phỏng đoán, kẻ cầm đầu dẫn đến hết thảy phát sinh này, chính là âm hồn. Nghe nói như thế, hô hấp của đám người không khỏi đều là dừng lại một chút. Trường Phong huynh, ý của ngươi là, nơi này liền cực có thể là chiến trường cổ của 2 triệu năm trước. Có người nghe rõ ý tứ của Đại tế Thiên Áo Đen. Đại tế Thiên Áo Đen gật đầu, không sai. Cái này không khỏi để thật nhiều người đều là lộ ra thần sắc động lòng. Điều này có ý vị gì? Nơi đây cực có thể là một bảo tàng khổng lồ. Bởi vì nhân viên tham chiến ở đây có khả năng nhiều vô số kể, cũng có đại lượng cường giả. Mà nếu bọn họ lưu lại chút vật gì, lại là chân quý cỡ nào đến? Đột nhiên, giá trị ở nơi đây liền thẳng tắp tăng lên. Nhưng mà, ai cũng không có mở miệng. Nói muốn đi thông chi tông môn, mời ra người mạnh hơn đến tọa chấn. Bọn họ muốn nhờ vào chút chênh lệch thời gian này, tận khả năng vớt chút chỗ tốt, bằng không mà nói. Chờ cường giả đăng thánh vị, tiếp thiên lộ thậm chí chúc thiên thê vừa tới, chỗ tốt còn có phần của bọn họ sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là cắm đầu tìm kiếm. Thạch Hạo cũng không ngoại lệ, buông ra thần thức tìm kiếm lấy. Nơi này có đại tế thiên, hắn không tiện dùng lĩnh vực. Bất quá, thời gian trôi qua quá lâu. Nếu như đây thật là chiến trường cổ của 2 triệu năm trước, vậy bất luận cái gì không gian linh khí cũng đều muốn tan thành mây khói, vật phẩm trong đó lộ ra ngoài, cũng đồng dạng muốn mục nát thành bụi. Năm tháng là vũ khí vô địch giữa thiên địa nhất, dù là thập tinh chân kim cũng sẽ bị ma diệt, chỉ là thời gian sẽ lâu hơn một chút mà thôi. Tất cả mọi người là ôm ý nghĩ tìm kiếm linh khí thập tinh, cái này tất nhiên là do đại năng trúc thiên thê lúc trước lưu lại, nói không chừng còn không có bị năm tháng là mục nát hoàn toàn. Thậm chí có khả năng đạt được truyền thừa của Trúc Thiên Thê. Nhưng mà, xương khô nơi này ngay cả âm hồn đều khinh thường chiếm cứ, quá mục nát, linh khí thập tinh đoán chừng cũng là như vậy, để tâm sốt ruột của đám người lại từ từ nguội xuống. À, nơi đó còn có một cái hẻm núi. Có người đột nhiên kêu lên. Đám người nghe tiếng mà đi, phía trước quả nhiên xuất hiện một cái hẻm núi, nhưng cũng không phải là vắt ngang ở trên mặt đất, mà là lõm xuống dưới đất. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ hiện tại là đứng tại đỉnh chóp của vách núi. Mấy tên đại tế thiên lập tức bay xuống, những người khác thì là như con khỉ, thuận theo vách đá bò xuống, e sợ chậm một bước, sẽ không được chia chỗ tốt gì. Thạch Hạo thì là lưu lại tại chỗ, nhíu mày. Hắn bản năng hiện lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Dừng ở đây, hắn cũng chỉ phát hiện âm hồn đang thánh vị, mà lấy độ cao cấp độ chiến đấu lúc trước nơi đây, chí ít hẳn là còn có đại âm hồn cấp, bậc tiếp thiên lộ. Ở chỗ nào? Thạch Hạo suy đoán, dạng đại âm hồn này cực có khả năng ở phía dưới. Dù là hắn trời sinh khắc chế âm hồn, vậy cũng phải nhìn tình huống. Tiếp thiên lộ dòng dã cao hơn hắn 2 cái đại cảnh giới, hắn làm sao có thể áp chế nha? Cho nên, vì lý do cẩn thận, hắn vẫn là quyết định lưu tại nơi này. Chỉ là trong nháy mắt đằng sau, dưới đáy liền truyền ra khí tức ba động đáng sợ, sau đó tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó mà phát ra. Trong hai mắt Thạch Hạo bắn ra cột sáng, thẳng xuống đáy vực. Hắn cuối cùng là nhìn thấy, ở đáy vực vắt ngang lấy một đầu thi cốt dài không gì sánh được. Giống như rồng lại như dao, mà mấy người đại tế thiên áo đen đi xuống trước đó đã bị âm hồn chiếm cứ, cấp tốc hóa thân thành quái vật, toàn thân mọc đầy xúc tu, gai ngược, lộ ra cực kỳ buồn nôn. Có thể liền nhanh như vậy đem bọn họ chiếm cứ, thực lực cường đại của những âm hồn này có thể nghĩ. Quả nhiên, đại âm hồn chân chính đều trốn tránh ở nơi đó đâu. Chạy! Thạch Hạo không nói hai lời, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Oanh! Oanh! Từng đạo bóng người khổng lồ, vặn vẹo từ phía hẻm núi bay vọt ra, tản mát ra vô số đạo khí tức kinh khủng. Những người bị âm hồn chiếm cứ thân xác, sẽ lâm vào tình trạng không sống không chết, bất âm bất dương, giống như không thuộc về bất luận một cái thế giới gì. Những đại âm hồn này có tốc độ quá nhanh, Thạch Hạo nghĩ nghĩ, trực tiếp liền trốn vào trong tiên cư. Có thể tưởng tượng, những đại âm hồn này một khi xuất thế, chắc chắn sẽ dẫn tới Hỏa Tàm Tôn giả cùng Hàn Xương Tôn giả xuất thủ, cho nên, hắn liền có thể nhân cơ hội này để ra tay, đem tiền tài của Hỏa Tàm Cung cướp sạch một phen. Cái thân phận đệ tử Hỏa Tàm Cung này còn cần sao? Không cần. Hắn không khỏi cảm thán một chút, chính mình mỗi lần làm ra kế hoạch, nhưng tại sao lúc nào cũng không thể theo kịch bản mà làm chứ? Sớm biết, hắn liền trực tiếp tiến vào đây rồi thả ra âm hồn là được rồi, cần gì phải đi làm một tên đệ tử của phân cung cấp 3 rồi trèo lên chứ? Ai? Hết thảy có 19 đầu đại âm hồn, trong đó có 11 con chính là Trúc Thiên Thê, mà Tiếp Thiên Lộ chỉ có 8 đầu, cũng không biết rằng là nhục thân không đủ dùng, hay là có thân xác chứa mấy cái âm hồn bên trong nên tạo ra sự khác biệt này. Thạch Hạo ở trong tiên cư có thể thấy rõ ràng những chuyện, từ khi âm hồn thoát ra ngoài. Hắn đi ra, cũng chạy về. A, người sống sót của Hỏa Tàm Cung. Một người không biết từ bỗng dưng bỏ ra, chỉ có tu vi bổ thần miếu, vừa rồi chưa kịp tiến vào hẻm núi. Sau đó phát hiện không ổn, cho nên cũng lẩn tránh rất nhanh, cho nên mới trốn khỏi một kiếp. Nhưng mà, tu vi của hắn quá thấp, đoán chừng mấy cái âm hồn kia cũng chẳng thèm cướp đoạt thể xác của hắn làm gì. Thạch Hạo nhún nhún vai, nói, ta không phải là người của Hỏa Tàm Cung. Ngươi cho rằng nói như vậy, ta liền có thể bỏ qua cho ngươi sao? Người kia cười lạnh một tiếng nói. Thạch Hạo thở dài, ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng cứng rắn đem cái cổ hướng trên lưỡi đao cọ nha. Tự tìm cái chết. Người kia lập tức giết tới đây. Hai thế lực đã sớm đánh giết lẫn nhau, bắt đầu từ Đại Tế Thiên trở lên, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bộc phát xung đột, có người chết chính là chuyện rất bình thường. Chỉ là sau Đại Tế Thiên, mỗi một người đều rất chân quý, cho nên không thể dễ dàng có chuyện. Thạch Hạo lắc đầu, hắn không muốn đại khai sát giới, nhưng vì sao người cứ thích đi lên chứ? Lại nói, xuất thủ liền nghĩ đưa người vào chỗ chết, phẩm chất của người này cũng không tốt đi chỗ nào. Hắn tiện tay nhấn một cái, ba, người kia liền bị oanh bạo. Mà bước chân của Thạch Hạo cũng không dừng, cấp tốc rời đi cái chiến trường này, mà bên ngoài di tích, thì là một không gian hoàn toàn tĩnh mịch. Đại âm hồn lướt qua, không có một ngọn cỏ. Tiểu thạch đầu, là do tấm bia đá kia không bền chắc, hơn nữa, cũng không phải à do ngươi đem những đầu âm hồn kia đào ra, bọn hắn tạo thành sát nghiệt hẳn sẽ không tính lên đầu của người. Tử Kim thử một bộ an ủi hắn mà nói. Thạch Hạo cũng không nói cái gì, chỉ lập tức hướng về phía chủ cung của Hỏa Tàm Tôn giả mà đi. Đại âm hồn xuất thế, tự nhiên dẫn phát bạo động, cho nên hai đại thế lực không thể đứng nhìn. Ngay từ đầu, hai bên chỉ dùng thế thủ, thậm chí còn cố ý đem đại âm hồn hướng về khu vực của đối phương, muốn mượn đao giết người, nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền biết mình đã sai. Những âm hồn thể đang không ngừng giết chóc, mà khi bọn hắn không ngừng thôn phệ sinh linh, thực lực cũng từ từ mà tăng lên. Để Hỏa Tàm Tôn giả cùng Hàn Xương Tôn giả đều sinh ra kiêng kỵ. Nếu cứ tiếp tục như thế, những này âm hồn rồi sẽ mạnh tới mức nào? Không thể lại tiếp tục dung túng. Hai thế lực lớn sau khi có cùng quan điểm liền bắt đầu chân thành hợp tác, cũng hướng phía bên ngoài cầu viện, dù sao cũng có một con âm hồn đạt tới Trúc Thiên Thê, tuy có yếu sơn sinh linh bình thường một chút, nhưng số lượng bày ở trước mắt, có ai lại dám tiếp tục khinh thường? Chứ? Sau một hồi đánh nhau, người của hai cung đều thấm mệt. Cho nên liền để những người hỗ trợ tranh thủ giúp đỡ, còn bọn hắn thì tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ thêm càng nhiều người tới hỗ trợ, mà vài ngày sau, đội quân âm hồn liền bắt đầu chạy tới hướng của Băng Luân Điện mà đánh. Nếu như đặt ở 10 ngày trước, Hỏa Tàm Tôn giả khẳng định sẽ rất vui vẻ, tọa sơn quan hổ đấu là được, nhưng mà, hiện tại hắn đã ý thức được đạo lý môi hở răng lạnh, cho nên vội vàng bỏ xuống chuyện đang làm, gọi người chạy tới hỗ trợ. Rất tốt. Đợi những cao thủ này đi xong, Thạch Hạo cùng ông Nam Tỉnh liền tiến vào chủ cung. Người nào, đứng lại. Thấy hai cái người xa lạ lên núi, mấy vị đệ tử của Hỏa Tàm Cung liền đứng ra chặn đường. Ông Nam Tỉnh khẽ quát một tiếng, dương kiếm mà động, quét quét quét, kiếm quang như mưa, trong nháy mắt liền đem toàn bộ những người đang ngăn cản một lần chém chết. Với nàng mà nói, Thạch Phong chính là cha chồng của nàng, Hỏa Tàm Tôn giả xuất thủ muốn giết Thạch Phong. Nàng đến nói, đây chính là thù giết cha. Nữ nhân một khi bị chọc giận, chắc chắn khi ra tay sẽ tàn khốc hơn nam nhân rất nhiều. Vợ ngươi quá hung tàn đi, không bằng bỏ đi, sau đó lại đổi một cái. Tử Kim Thư ở một bên giật dây nói. Bành, Thạch Hạo một chân đá ra, đem con chuột này đạp bay thật xa. Đứng lại. Người nào? A, trong cung liên tục có người xông ra, nhưng ông Nam Tình một người một kiếm, bốn tế áp xuống, ai có thể địch nổi? Phải biết, Đại Tế Thiên đều đã bị Hỏa Tàm Tôn giả mang đi trợ giúp Băng Luân Điện, hiện tại chỉ còn lại mấy cái đệ tử bình thường, làm sao có thể chống đỡ ông Nam Tình? Rất nhanh, hai người liền giết vào trong Hỏa Tàm Cung. Đáng tiếc trước đó Thạch Hạo cũng không có trà trộn vào đến, cũng không biết bảo khố được giấu ở đâu. Đối tại điểm ấy, Thạch Hạo cũng không để ý, dù không có tìm được bảo vật của Hỏa Tàm Cung, nhưng hắn đã náo một hồi như thế, Hỏa Tàm tôn giả tự nhiên mất hết thể diện. Này liền đủ. Đương nhiên, nếu có thể thu chút tài phú, cái kia chắc chắn sẽ còn vui hơn. Thạch Hạo bắt tới mấy tên đệ tử dò hỏi, rất dễ dàng liền biết vị trí của bảo khố. Hai người lập tức đi qua, lập tức liền đã tìm được địa phương. Đây là một cái nhà cổ, hơn nữa cũng không có bất kỳ trận pháp nào bảo vệ. Vì cái gì? Bởi vì ở đây lúc nào cũng có cao thủ trông coi. Thật to gan, dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thình lình, một lão giả bỗng nhiên cất tiếng, xem ra một bộ già yếu không chịu nổi, nhưng lời lẽ lại rất hung ác. Thạch Hạo nhìn lướt qua, không khỏi lộ ra vẻ coi trọng. Đăng thánh vị. Không nghĩ tới, Hòa Tàm tôn giả còn lưu lại một tay cao thủ như vậy. Chỉ là một cái đại tế thiên nho nhỏ, thế mà cũng dám lớn lối như thế. Lão giả còn nói thêm, nhưng lần này hắn ưỡn thẳng thân lưng. Ba ba ba, xương cốt toàn thân đều là phát ra một tiếng giòn vang, tóc trắng bồng bềnh, lại như trẻ hơn rất nhiều. Thạch Hạo cười một tiếng, đem tử kim thử ném ra ngoài, con chuột, nhiệm vụ thu bảo giao cho người. Yên tâm, gia tuyệt đối sẽ không tham ô. Tử kim thử nói xong lập tức bay tán loạn ra ngoài. Nó nói không tham ô, vậy khẳng định là muốn tham ô. Lão giả không khỏi giận dữ, ở trước mặt ta, các ngươi còn muốn cướp sạch bảo khố. Ai cho các ngươi cái lá gan này? Oanh! Hắn lập tức xuất thủ, hướng về phía tử kim thử đánh tới. Bành! Nhưng mà, Thạch Hạo cũng lập tức xuất thủ, đem một kích này của lão giả xinh xinh mà cản lại. Cái gì? Lão giả không khỏi kinh hãi kêu lên một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo mà nhìn sang, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Hắn có thể cảm ứng được, Thạch Hạo chỉ là một cái đại tế thiên mà thôi. Trên thực tế, Thạch Hạo còn trẻ như vậy liền đã thành tựu đại tế thiên, cái này cũng là một chuyện rất hù người. Thế nhưng mà, so với chuyện đại tế thiên liền có thể địch nổi trèo lên thánh vị, liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể chứ? Ngươi đến cùng là ai? Lão già trầm giọng hỏi. Hắn không dám tiếp tục xem nhẹ Thạch Hạo, đối phương có thể chống đỡ một chiêu mình, ai sẽ lại tiếp tục đi xe thường chứ? Thạch Hạo mỉm cười, ta là Tu La. Tu La? Lão già lộ ra vẻ mờ mịt, Tu La là ai? Ta biết hắn sao? Hiển nhiên, lão già rất ít tiến vào thái hư giới. Mà một mực thủ hộ ở nơi này, cho nên, hoàn toàn cách ly với ngoại giới, cũng không biết rõ bây giờ đã Tu La nổi tiếng cỡ nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Chỉ là bị 76 cái thế lực 10 sao liên thủ truy sát, điểm này cũng đủ để hắn thổi cả một đời. Thạch Hạo cười một tiếng, chủ động xuất thủ, hướng về phía lão giả triển khai công phạt. Kỳ thực, thực lực của lão giả cũng không yếu, đạt đến đăng thánh vị 2 tầng, cơ sở chiến lực chính là nghiền ép Thạch Hạo. Nhưng mà, Thạch Hạo phát động bản nguyên kinh, lại vận chuyển ra quả cầu đá, mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng cũng đủ để chịu đựng một hồi. Lão già vừa vội vừa sợ, tử kim thử đã tiến vào bảo khố, hắn nếu không thể kịp thời cầm xuống Thạch Hạo. Như vậy, Hòa Tàm Cung thật sẽ xảy ra một cái đại sự. Hắn vận chuyển ra toàn lực, muốn chấn áp Thạch Hạo, nhưng mà, Thạch Hạo cũng đối chọi vô cùng gay gắt, vô tự quyết vận chuyển, đối phương muốn tổn thương hắn cũng rất khó, để hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Thạch Hạo không có ý phân ra sinh tử chiến, chỉ muốn cùng đối phương du đấu, chờ tử kim thử hoàn thành nhiệm vụ. Một lúc sau, chỉ thấy tử kim thử đã là bay ra tới. Đại công cáo thành, tiểu thạch đầu, chúng ta đi thôi. Nó nói xong lập tức nhảy lên trên vai của Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, quyết đoán rút ra chiến đoàn, đem ông Nam Tỉnh cũng ôm lấy, xèo một cái, thân hình đã biến mất. Đứng lại, vị lão giả lập tức giận dữ, vội vàng ra sức đuổi theo. Nếu để cho Thạch Hạo chạy thoát, vậy hắn còn mặt mũi nào mà tiếp tục sống sót? Đường đường là đăng thánh vị, thế mà lại để một tên đại tế thiên cướp sạch. Nếu như hắn đã từng nghe nói hành động vĩ đại của Thạch Hạo, trong nội tâm hẳn là liền sẽ tốt hơn rất nhiều, dù sao rất nhiều trúc thiên thê đã bị Thạch Hạo cướp sạch đấy. Thạch Hạo chạy, hắn cũng một bên điên cuồng đuổi theo, lấy tu vi của hắn, không hề chậm hơn Thạch Hạo, từ đầu đến cuối đều chặt chẽ bám theo sau lưng Thạch Hạo. Như thế không được nha. Thạch Hạo bỗng nhiên xoay người lại, hướng về phía lão giả đánh tới. Tinh không phong bạo, vô tự quyết. Hai cái đại chiêu cùng nhau bộc phát, uy lực này thật quá đáng sợ, trực tiếp đem cái lão giả kia đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, hai tầng chính là hai tầng, cái này cũng chỉ là để lão giả kia nôn ra một ngụm máu mà thôi. Thạch Hạo im lặng, hắn hiện tại có thể chém giết đăng thánh vị một tầng, nhưng gặp phải hai tầng, đại chiêu tề động đều không thể kiến công. Được rồi. Hắn liền nhân cơ hội bỏ rơi tên lão giả kia, sau đó tiến vào trong tiên cư. Lão giả kia lập tức lại đuổi theo, nhưng lại không thấy bóng dáng của Thạch Hạo. Hắn vẫn không hề từ bỏ, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nhưng chỉ là phàm nhân, làm sao lại có thể phát hiện tiên cư chứ? Sau một hồi, hắn cũng chỉ có thể xám xịt trở về. Âm hồn chính là kẻ địch chung của tất cả sinh linh, bởi vậy, rất nhanh cường giả bên ngoài liền đến trợ giúp, mà âm hồn lại không có hậu viện, một mình phấn khởi chiến đấu nhưng cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Chỉ 10 ngày mà thôi, mấy đầu đại âm hồn liền toàn diện, Thái Hạo Tinh lại khôi phục hòa bình như trước kia. Nhưng mà, Hòa Tam Cung thì lại nổi danh. Đường đường là thế lực 10 sao, thế mà bị người ta cướp sạch. Hình như ta có chút quen thuộc. Có lẽ là Tu La làm chuyện này đi. Đúng, có thể là hắn. Phản ứng như vậy đều xuất hiện trong các ngõ ngách của Tinh Vũ. Có thái hư giới tồn tại, tốc độ lan truyền tin tức liền rất dễ dàng. Nhưng mà, mọi người lại rất kỳ quái. Vì cái gì Thạch Hạo muốn ra tay với Hỏa Tàm Cung đâu? Rõ ràng, song phương cũng không có ân oán gì nha. Muốn nói Thạch Hạo muốn đem thanh danh trải rộng ra toàn bộ Tinh Vũ, cũng không cần dựa vào loại chuyện này nha. Trong lúc nhất thời, tất cả các thế lực 10 sao đều có chút cảm giác nguy cơ. Tên Tu La này hoàn toàn không theo lẽ thường mà ra bài, ai biết tiếp xuống hắn sẽ ra tay với nhà nào chứ? Sau khi Thạch Hạo biết rõ chuyện này, hắn liền không khỏi im lặng. Được rồi, trước tiên tiêu hóa chiến lợi phẩm một chút đi. Thạch Hạo dốc lòng tu luyện, thỉnh thoảng thì tiến vào thái hư giới tiến hành chiến đấu. Mặc dù đây cũng không phải là thực chiến, nhưng cũng có tác dụng rất tốt. Một tháng trôi qua, Thạch Hạo lại tu đến cuối, lại không thể tiếp tục tu luyện. Hắn không có vội vã đột phá, mà là ngồi xuống cảm ngộ sông núi tự nhiên. 10 ngày sau, hắn đem tu vi tích lũy đến mức cao nhất, lúc này mới bắt đầu hiến tế. Mà lần này, hắn hiến tế không chỉ là cảm ngộ võ đạo, còn có công tích. Trước đó hắn giết vô số âm hồn, mặc dù không có người thống kê, nhưng thiên địa lại rất công bằng, tự nhiên sẽ ghi tạc trong lòng. Sau khi hiến tế, lực lượng của thiên địa theo đúng hẹn mà tới. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày, 11 ngày, 12 ngày. Dù không có thiên thụ nhưng lại còn kinh người hơn, đem thời gian đẩy thêm 1 ngày. 6 tế. Thạch Hạo đứng lên, nhìn lấy phiến thiên địa này, hắn vẫn cảm thấy vô cùng đặc biệt. Cho nên, hắn vẫn còn có thể tu luyện, 6 tế hoàn toàn không là điểm cuối của hắn. Thạch Trọng. Hắn đã mai danh ẩn tích lâu như vậy, lại đang làm cái gì chứ? Thạch Hạo cũng không tin đối phương là loại người có thể nhịn xuống kia, khẳng định cũng tại bốn phía càn quét các di tích cổ, tăng lên thực lực bản thân. Nhất là đối phương còn thể chất có thể thôn phệ các thể chất khác, chỉ cần đào ra thi cốt, sau đó luyện hóa, trời mới biết tiến bộ của hắn sẽ khủng bố tới mức nào. Gia hỏa này dù là giạt đến 9 lần hiến tế cũng không kỳ quái. Không giết Thạch Trọng, Thạch Hoàng liền sẽ bảo vệ nhất mạch của Thạch Long, ta cùng cha liền không báo thù được. Đáng chết, Thạch Trọng ngươi đến tột cùng chạy đi đâu? Lúc Thạch Hạo muốn cùng Thạch Trọng quyết cái tử chiến, Thạch Trọng lại không chịu hiện thân, căn bản không cho Thạch Hạo có cơ hội xuất thủ. Tinh Hải mênh mông, hắn biết đi đâu tìm người đây? Thạch Hạo nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, dù là ký ức của vong mẫu còn ở trên người chủ thể, nhưng chết chính là chết rồi, chủ thể cũng sẽ không thể nào giống mẹ đẻ. Cho nên, thù này hắn nhất định phải báo. Hiện tại những cái thế lực 10 sao kia, cái nào cũng cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí liền môn đồ cũng không khai thu, để ta làm sao lẫn vào chứ? Thạch Hạo cực kỳ phiền não, các ngươi là thế lực 10 sao đó, cần kiêng kỵ hắn như vậy sao? Phu quân, có người gõ cửa. Ông Nam Tình đột nhiên đi tới, mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Có thể không kỳ quái sao? Bởi vì bọn người Thạch Hạo còn đang ở trong tiên cư, mà tiên cư chỉ nhỏ bằng một hạt bụi, dù là Trúc Thiên Thê cũng không thể tra ra, nhưng tại sao lại có người đến gõ cửa? Thạch Hạo có thể nắm quyền tuyệt đối trong việc điều khiển tiên cư, hắn thông qua tiên cư mà nhìn ra ngoài. Chỉ thấy chỗ cửa lớn của tiên cư đang đứng một tên thiếu niên, khuôn mặt tựa như một thanh niên 16 tuổi, nhưng tóc lại trắng phơ, tản ra một lớp khí tức già nua. Cái này là ai vậy? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, vẫn đi tới cửa, đem cửa lớn mở ra. Sư đệ, ngươi thật đúng là để ta dễ tìm nha. Thiếu niên tóc trắng vừa vào liền mở miệng tươi cười nói. Thạch Hạo nghe xong liền kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Hắn cũng không có bái qua ai làm thầy nha, ít nhất là giả mạo làm đệ tử của Nguyên Thừa Diện, mới có mấy cái tiện nghi sư huynh. Nhưng mà, thiếu niên tóc trắng này tuyệt không phải một người trong số đó nha. Ngươi nhận lầm người sao? Hơn nữa, liền tiên cư đều có thể tìm tới, thực lực này quả thực mạnh đến mức giận sôi, dù là Nguyên Thừa Diệt cũng phải trố mắt, cam bái hạ phong. Còn có, đối phương mặc dù mọc ra một khuôn mặt thiếu niên, nhưng lớp khí tức già nua cùng đầu tóc bạc phơ mới thể hiện tuổi thật của hắn. Ha ha, ta tu luyện một môn công pháp, cho nên, mới thoạt nhìn như trẻ tuổi. Thiếu niên tóc trắng cười nói. Ây, ta không thể làm gì khác hơn là cố ý đem đầu tóc biến trắng, để cho mình lộ vẻ già một chút. Thạch Hạo tâm trung quan sát, đối phương mang đến cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được, mà năm tháng người này trải qua cũng lâu tới mức không cách nào miêu tả. Tiền bối, không phải người đã nhận lầm người rồi chứ? Hắn hỏi. Thiếu niên tóc trắng nghĩ nghĩ, sau đó khuôn mặt giãn ra, cười nói, ta tên là Trương Thiên Dục, nếu như ngươi tên là Thạch Hạo, danh hiệu Tu La, vậy ta liền không có nhận lầm người. Ách, ta là Thạch Hạo, cũng có danh hiệu là Tu La, nhưng ta thực sự chưa từng bái ai làm sư phụ nha, tại sao lại chui ra một cái sư huynh thế này? Xin hỏi tiền bối, ngài là đến từ nơi nào? Thạch Hạo hỏi, tiên giới. Trương Thiên Dục cười một tiếng, nếu không, ta làm sao có thể tìm được ngươi? Sư đệ, phúc duyên của ngươi cũng không mỏng, rõ ràng chỉ là đại tế thiên, thế mà liền đã có được tiên cư, dù là phóng tới tiên giới, chính là Ngọc Tiên cũng vì thứ này mà động tâm. Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, lời nói của người này quá mức hùng hồn, tiên giới, kia là một cái khác chiều không gian khác, rõ ràng nói ra liền có thể để người khiếp sợ, vì cái gì người lại hời hợt như vậy chứ? Đúng rồi, đây hẳn là một loại xáo lộ trang bức mới. Nói đến trình độ trang bức của tiên giới, con chuột kia đâu rồi, làm sao lúc này lại chạy đâu rồi? Còn có, tiên cư thế mà cũng có thể để Ngọc Tiên nổi nên lòng tham. Nhưng phụ thân của Tô Mạn Mạn lại tiện tay làm cho con gái, điều này nói rõ cái gì? Mẹ nó, lão cha của nàng ít nhất cũng là một vị tiên vương. Trong lúc nhất thời, tâm tình của Thạch Hạo phức tạp đến mức không cách nào miêu tả. Hơn nữa, Trương Thiên Dục một mặt bình tĩnh, không có một chút xíu tham lam. Đây là bởi vì nể tình sư huynh đệ mới không có xuất thủ, hay là bởi vì hắn căn bản cũng không thèm đâu. Nếu như là cái sau, mẹ nó ngươi lại là cái cảnh giới gì? Ta hiện tại thật sự rất không rõ. Xin hỏi tiền bối, sư phụ của chúng ta là ai? Thạch Hạo choáng váng ngất não, nhưng cũng không có lập tức nịnh bợ nhận thân. Trương Thiên Dục cười cười, chờ sau khi người vào tiên giới, tự nhiên là sẽ biết. Lần này hạ phàm, chủ yếu là muốn nói chuyện mang theo Vân Đính Tinh phi thăng của người. Trước, gọi sư huynh. Được rồi. Thạch Hạo lập tức đổi giọng, sư huynh, người có thể nói rõ hơn sao? À, không phải người muốn đem toàn bộ Vân Đính Tinh cùng nhau phi thăng sao? Chuyện này không sai, nhưng vấn đề là, người làm sao lại biết được? Tiên nhân là cái toàn trí toàn năng sao? Không có khả năng nha, bằng không thì cổ sử Vân cũng sẽ không bị Thiên Cơ chân nhân hố chết. Mời sư huynh chỉ rõ. Thạch Hạo cung kính nói ra, mặc dù hắn cũng không hiểu lắm, nhưng đối phương muốn chỉ điểm cho hắn, nếu không lấy khả năng của đối phương, đoán chừng nhẹ nhàng cũng có thể ép chết hắn cùng tiên cư. Trương Thiên Dục nói tiếp, muốn đem một cái tinh thể cùng nhau phi thăng, cái nhân quả này quá mức to lớn. Hắn lắc đầu, đừng nói là ngươi, liền xem như tiên vương cũng không có khả năng thừa nhận. Ngươi suy nghĩ một chút, một cái tinh thể có bao nhiêu sinh linh? Có nhiều sinh linh như vậy lại muốn thoát ly phàm giới, tất sẽ để thiên địa tức giận. Nếu người muốn cưỡng ép mà làm, đến lúc đó, tất nhiên liền sẽ bị nghiền chết. Nghe đến đó, Thạch Hạo không khỏi nhe răng. Trước đó lão cổ nói nghe thật nhẹ nhàng, để hắn cảm thấy chuyện này rất dễ, chỉ cần có đủ tinh thần lực liền có thể làm được. Nhưng bây giờ hắn mới biết, nhân quả mới là thứ đáng sợ nhất. Đúng vậy nha, một cái tinh thể có bao nhiêu sinh linh, người lại muốn đem toàn bộ thoát ly phàm giới, lúc nãy sẽ chịu phải cái hậu quả gì? Không nói những cái khác, Thiên Cơ chân nhân muốn luyện hóa Vân Đính Tinh thành linh bảo, cũng không dám tự mình xuất thủ, mà phải quanh co lòng vòng để các đồ đệ đi làm, không dám để cho chính mình dính vào một điểm. Vì cái gì? Không phải liền là sợ dính vào nhân quả sao? Quan hệ này quá lớn, ngay là Ngọc Tiên cũng không cách nào thừa nhận. Hắn thế mà muốn mang lấy nguyên một viên tinh thể cùng nhau phi thăng, quả thực chính là nói chuyện viển vông, tự tìm đường chết. Không chỉ là hắn, dù là Cổ Thông hay là Hàn Tu Nguyệt cũng đang tự tìm đường chết, thực sự là ngây thơ mà, coi là đem Vân Đính Tinh thu nhỏ, hay là chính mình hóa thành thông thiên cự nhân, liền có thể mang theo Vân Đính Tinh phi thăng. Cái này không phải do kích cỡ quyết định là do số lượng sinh linh quyết định. Cho nên, phải làm cách nào mới có thể đem một cái tinh thể cùng nhau phi thăng? Thạch Hạo cất tiếng hỏi, nếu hiện tại vẫn không hỏi rõ, vậy sau này hắn liền bó tay rồi. Trương Thiên Dục gật đầu, đi con đường đế vương, trong thiên hạ, đều là vương thổ của người. Nếu người có thể thống nhất Vân Đính Tinh, sau đó lại đem nó cùng nhau phi thăng, tình huống liền không giống với lúc trước, đó là vùng đất do người quản lý, nhân quả liền hoàn toàn khác biệt. Mời sư huynh chỉ điểm. Thái độ của Thạch Hạo 10 phần thành khẩn. Trương Thiên Dục mỉm cười. Đối với biểu lộ của Thạch Hạo dường như rất hài lòng, đi con đường đế vương, cũng không phải là để ngươi thay đổi con đường võ đạo hiện tại, mà là có thể song hành. Đơn giản mà nói, chính là người phải trở thành một loại tín ngưỡng, bởi vậy, trong lúc phi thăng, thiên địa dù có nhằm vào ngươi, nhưng ngươi cũng có thể mượn dùng lực lượng của vạn dân, chia ra nhân quả. Trương Thiên Dục bắt đầu hiểu ra vấn đề, giống như được mở ra một cách cửa mới. Thì ra, còn có thể làm như vậy. Chỉ là, sau khi truyền thụ xong, Trương Thiên Dục liền phiêu nhiên mà đi. Căn bản không cho Thạch Hạo cơ hội giữ lại. Cuối cùng cũng đi. Lúc này, Tử Kim Thử mới chạy ra, một bộ sợ hãi không thôi. Ngươi trốn làm gì chứ? Thạch Hạo hỏi. Nói nhảm, tên kia ít nhất là Ngọc Tiên, nếu như gia bị hắn để mắt tới, vậy không phải là xong đời rồi sao? Tử Kim Thử hừ hừ nói ra, tiểu tử ngươi thật đúng là không đáng tin cậy, làm sao lại đem loại tồn tại này gọi tới? Ngọc Tiên, Trương Thiên Dục lại là Ngọc Tiên. T, quá kinh người, bởi vì hắn chỉ cần tiến thêm một bước, liền chính là Tiên Vương. Mà tiên giới, Tiên Vương là loại tồn tại gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này Trương Thiên Dục tới, dĩ nhiên đã đưa Thạch Hạo một đại ân, giúp hắn giải quyết một cái tai họa ngầm, nhưng hắn cũng mang đến quá nhiều dấu hỏi. Trương Thiên Dục là ai? Sư phụ của hắn là ai? Thạch Hạo thực đến nghĩ mãi mà không rõ, hắn không có bái sư, vậy làm sao lại tới một cái sư phụ, hơn nữa còn có sư huynh nữa cơ chứ? Hơn nữa, nếu Trương Thiên Dục ít nhất là Ngọc Tiên, vậy sư phụ lại mạnh đến mức nào? Tiên Vương, thậm chí Tiên Tôn. Dạng cường giả này, nghĩ làm sao cũng không cần phải lừa một tên đại tế thiên, nho nhỏ như hắn làm đồ đệ đi. Mà nếu thực là Tiên Tôn, vậy đã có thể xem như là vô địch tiên giới. Cho nên, sẽ không có toan tính, mới cứng rắn muốn nhận hắn là đệ tử a. Nhưng mà, dù là Trương Thiên Dục cũng ít nhất là Ngọc Tiên, nếu hắn trực tiếp xuất thủ, hoàn toàn có thể địch nổi Thiên Cơ Chân Nhân, đem kế hoạch của Thiên Cơ Chân Nhân phá nát. Còn đường đế vương, Thạch Hạo thì thào, chẳng lẽ ta thật sự phải kế thừa Thạch Quốc sao? Muốn đi con đường này, nhìn thời gian chắc chắn cũng phải dài đằng đẵng rồi. Bởi vì muốn mang theo Vân Đính Tinh phi thăng, vậy nhất định phải đem toàn bộ Vân Đính Tinh đều đặt vào trong bản đồ của Thạch Quốc, mà Vân Đính Tinh dù sao cũng có võ đạo rất hưng thịnh, chẳng những có cường giả trúc thiên thê, thậm chí còn không thiếu đỉnh cao nhất. Cho nên, nếu có người nào muốn nhất thống Vân Đính Tinh, vậy sẽ phải làm địch của cả thiên hạ, mà nếu Thạch Hạo muốn làm được, hắn còn cần phải tu luyện bao nhiêu năm cơ chứ? Hiện tại, từng cái thế lực 10 sao đều nhằm vào ta làm nghiêm mật phòng ngự, muốn lợi dụng sơ hở đi cướp tài sản của bọn hắn, đây cơ bản là chuyện không thể nào. Cho nên ta có thể đi trước về Vân Đính Tinh, cùng lão cổ thương lượng một chút. Thậm chí, có thể để cổ đại ca ra mặt, trước đem Vân Đính Tinh thống nhất. Cổ đại ca dù sao cũng là đại năng, nếu như hắn muốn dùng lực mà đẩy, chắc chắn không có vấn đề gì. Tạm thời, cứ làm như thế. Thạch Hạo quyết định lập tức trở về Vân Đính Tinh, dù sao hắn đã cướp được nhiều tiền bạc tài nguyên như vậy, cho nên cũng không sợ thiếu thốn. Hắn vào trong thái hư giới thông báo cho cha mình một tiếng, để Thạch Phong không cần lo lắng. Thạch Hạo mang lên ông Nam Tình cùng Tử Kim Thử xuất phát, trở về Vân Đính Tinh. Nửa tháng sau, bọn hắn lại lần nữa xuất hiện ở trên Vân Đính Tinh. Thạch Hạo lập tức đi tìm lão cổ, dù sao ở đây cũng không có thái hư giới, lấy trình độ chơi trốn tìm xuất quỷ nhập thần của cổ thông, bảo hắn biết đi đâu mà tìm người chứ. Hắn đem chuyện của Trương Thiên Dục thuật lại nói, lập tức để cổ Sử Vân vô cùng chấn động. Nguyên lai, muốn đem Vân Đính Tinh cũng một chỗ phi thăng lại nguy hiểm như thế. Cũng không thể trách hắn nha, dù lão cổ có võ đạo thiên phú kinh người, nhưng cảnh giới ở tiên giới cũng không cao lắm, kiến thức đương nhiên không thể cùng với Trương Thiên Dục mà so sánh với nhau. Hắn vội vàng liên hệ với cổ thông, lấy cấp bậc linh hồn lực của lão cổ, phúc xạ toàn bộ tinh thể tự nhiên cũng là chuyện không đáng kể. Cổ thông lập tức cũng chạy tới, Thạch Hạo lại đem chuyện đi con đường đế vương nói ra, để cổ thông chảy ra mồ hôi lạnh. Được rồi, chúng ta lập tức đi Thạch Quốc một chuyến, để Thạch Hoàng thoái vị. Cổ thông lập tức nói ra, từ hôm nay trở đi, ta chính là Thạch Quốc đại tướng quân, trước khi người bước vào Trúc Thiên Thê, ta nhất định sẽ dẫn Thạch Quốc đánh sụp mấy cái thế lực trên Vân Đính Tinh. Thạch Hạo cười nói, vẫn là do cổ đại ca tới làm hoàng đế đi. Với hắn mà nói, hoàng vị cũng không có chút mê người, lại 10 phần phiền phức, tạo ra vô số ràng buộc. Nhưng cổ thông lại lắc đầu, ta cùng cha đều đã cẩn thận nghiên cứu cái con đường đế vương này, mặc dù ta cũng đi được, nhưng muốn đem toàn bộ Vân Đính Tinh đều đưa vào tiên giới, nhân quả như thế, ta cũng không chịu đựng nổi. Nhưng người lại khác, đã tự mình phá vỡ rất nhiều cực hạn, dùng tu vi của đại tế thiên lại có thể địch nổi trèo lên thánh vị, dù là cha cũng không cách nào làm được. Cho nên, chuyện này vẫn là để người đi làm đi. Nghe được con trai đem mình gièm pha, lão cổ lập tức nhếch miệng, nhưng cũng không nói lời nào. Không có cách, dù hắn yêu nghiệt, để vạn tông triều bái, nhưng cũng không bằng Thạch Hạo nha. Thạch Hạo suy nghĩ một chút, sau đó cũng không tiếp tục từ chối. Hai người xuất phát, để ông Nam Tình trước về ông gia, dù sao đã rời đi lâu như thế, nàng đương nhiên cũng muốn trở về nhìn xem gia phụ một chút. Có cổ thông dẫn đầu, tốc độ của hai người đương nhiên sẽ nhanh hơn. Một ngày chưa tới, bọn hắn liền đã đi tới Thạch Quốc, dừng ở bên ngoài Hoàng Thành. Cổ thông trực tiếp làm việc, không cần một ai thâm bẩm, liền đem khí tức bản thân phóng ra, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ đế đô. Đạo hữu là người phương nào, lại đối Thạch Quốc của ta có bất mãn gì chứ? Một tiếng nói già nua vang lên, Thạch Hoàng cũng lập tức hiện thân, đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Tuổi thọ của hắn đã gần khô cạn, bình thường tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất động, nhưng cổ thông lại lấy khí tức của Trúc Thiên Thê tạo áp lực, để Thạch Hoàng cũng không thể không hiện thân. Trong Thạch Quốc, trừ Thạch Hoàng, còn có ai có thể địch nổi Trúc Thiên Thê? Cổ Thông mỉm cười, đạo hữu đã gần hóa đạo, vẫn còn không có đặt chân lên đỉnh cao nhất, ta nghĩ, không bằng đạo hữu buông xuống cái chức vị hoàng đế này, chuyên tâm tu luyện, có lẽ sẽ có một cơ hội đột phá cái kia. Thạch Hoàng không khỏi nhướng mày, người ăn no rảnh rồi đi quản chuyện bao đồng sao, đây là chuyện quốc sự của ta, cần người quan tâm sao? Ây, đây là tiểu huynh đệ của ta, cũng là một tộc nhân của người, người để hắn kế vị, chắc hẳn là cũng có thể yên lòng đi. Cổ Thông tiếp tục nói, sau đó chỉ Thạch Hạo. Nếu như không có Cổ Thông nhúng tay, vậy Thạch Hoàng cũng có thể không thèm để ý truyền ngôi cho Thạch Hạo. Dù sao, trước đó đã lập Thạch Phong thành thiếu hoàng, mà Thạch Hạo lại là con trai của Thạch Phong, kế thừa nghiệp cha, có cái gì sai sao? Thế nhưng mà, khi chuyện này có thêm một cái Cổ Thông nhúng tay, liền để lão muốn hoài nghi. Có phải là Cổ Thông có mưu đồ khác hay không? Hơn nữa, chuyện này xác thực không có liên quan gì tới Cổ Thông đâu. Ngươi một cái Trúc Thiên Thê rảnh rỗi như vậy sao? Chuyện của Thạch Quốc, vẫn xin đạo hữu không cần nhúng tay. Thạch Hoàng quả quyết nói ra. Vậy thật xin lỗi, chỉ có thể để ta tới giúp ngươi thoái vị. Cổ Thông cười nói, đưa tay liền hướng về phía Thạch Hoàng bắt tới. Lớn mật, Thạch Hoàng giận tím mặt, ngươi cho rằng ta là ai, đã dám làm càn còn dám khinh thường ta. Bành. Nhưng mà, hắn vừa mới tay giơ lên, liền bị Cổ Thông một tay chấn áp, không hề có lực hoàn thủ. Đây là tự nhiên, Thạch Hoàng cũng không phải là đại năng đỉnh cao nhất, mà Cổ Thông lại là đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất, chiến lực hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. Cái gì? Nhìn thấy hoàng đế của mình bị trấn áp như thế, mọi người trong đế đô đều há to miệng, tràn đầy khiếp sợ. Làm sao có thể chứ? Thạch Hoàng uy trấn thiên hạ đã vượt qua mấy ngàn năm, hiện tại làm sao một chiêu còn chưa có ra, liền bị người ta trấn áp, để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Thạch Hạo kế vị, có gì không ổn? Cổ Thông lại lần nữa hướng về phía Thạch Hoàng hỏi. Không, không có vấn đề. Thạch Hoàng cũng đành bất đắc dĩ nói ra, thực lực này chênh lệch quá xa, để hắn không còn chút ý chống cự nào nữa. Thạch Hoàng ban phát ý chỉ, tuyên bố thoái vị, đổi do Thạch Hạo kế vị. Tin tức truyền ra, Thạch Quốc chấn kinh. Mặc dù khả năng Thạch Hoàng thoái vị ngay tại trong vòng trăm năm này, nhưng với bách tính phổ thông mà nói, trăm năm đây chính là nhân sinh một thế, là sự tình lâu dài cỡ nào. Hiện tại, tân hoàng thế mà lên ngôi. Hơn nữa, trước đó không phải rõ ràng dựng lên thiếu hoàng sao, vì cái gì không phải thiếu hoàng kế vị, mà là một người khác đâu. Bất quá, khi mọi người nghe nói vị tân hoàng này chính là nhi tử của thiếu hoàng lúc trước, cuối cùng là có chút lý giải. Thừa kế nghiệp cha, đương nhiên. Ở đây, hai đại nhiếp chính vương là Thạch Chí Học, Thạch Minh Chân đều là biểu thị ủng hộ, duy nhất không làm chính là nhất mạch Thạch Long. Nhưng Thạch Long một bàn tay không vỗ nên tiếng, chẳng lẽ để lão đi khiêu chiến cùng một vị đại năng đỉnh cao nhất sao? Chuyện không thể nào. Cho nên, tân hoàng đăng cơ liền bị một lời định xuống. Cái này cũng có thể thấy được, cái quyền lực gì tại trước mặt thực lực cường đại đều là không chịu nổi một kích. Thạch Hoàng nói thoái vị liền thoái vị, Thạch Hạo nói đăng cơ liền đăng cơ, Thạch Hoàng ngươi đồng ý là như vậy, không đồng ý, vậy nhấn lấy đầu của ngươi cũng sẽ là như vậy. Thiên hạ phản đối có hữu dụng không? Thạch Hạo nhập chủ hoàng cung, lập tức sắc phong Cổ Thông là Bình Thiên đại tướng quân, cũng hướng tất cả thế lực trên Vân đỉnh tinh tuyên bố hịch văn. Mệnh bọn họ lập tức hướng Thạch Quốc tuyên bố hiệu chung, bằng không mà nói, chỗ đại quân đến, hết thảy đều là sẽ san thành bình địa. Cái này, tin tức truyền ra, thiên hạ chẳng những sôi trào, thậm chí còn đã dẫn phát cười vang. Không phải sao, Thạch Quốc người xác thực ngưu bức, chính là thế lực thập tinh, nhưng trên Vân Đỉnh Tinh lại không chỉ có một nhà thế lực thập tinh, người công nhiên muốn đem thiên hạ đặt vào trong lòng bàn tay, không phải muốn cùng tất cả các thế lực thập tinh là địch sao? Cái này tự nhiên là muốn trở thành công địch của tất cả thế lực, cho dù là loại quái vật khổng lồ như Thạch Quốc này, lại có thể sống trên bao lâu mới sẽ không bị chư thế lực chia tách rồi. Ngay từ đầu, chúng thế lực đều cho là Thạch Hạo mất trí, quan mới tiền nhiệm đều có ba cây đốt đâu, có lẽ Thạch Hạo chỉ là muốn cường điệu một chút cảm giác tồn tại của hắn. Bất quá, rất nhanh Cổ Thông liền dẫn binh xuất chinh, bắt đầu chinh phạt. Chỗ đại quân qua, cái thế lực gì cũng đều chỉ có phần tan thành mây khói, đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất tự mình xuất thủ. Liền hỏi ai có thể địch nổi. Thế lực thất tinh, thế lực bát tinh, thế lực cửu tinh, những thế lực này từng cái ngã xuống, cuối cùng là đưa tới coi trọng của các thế lực thập tinh, mà còn không có đợi bọn họ ngồi vào cùng nhau thương nghị, liền có một thế lực thập tinh bị đạp đổ, đại năng Trúc Thiên Thê bị sinh sinh chém giết. Cái này, rốt cục đưa tới sóng to gió lớn. Thạch Quốc, không phải đùa giỡn. Cái này để người ta người cảm thấy bất an, lập tức liền kết thành liên minh phản Thạch, tụ tập chí ít 13 nhà thế lực thập tinh. Có thể xưng là khủng bố. Bọn hắn hướng Thạch Quốc đưa ra yêu cầu, lập tức để Cổ Thông dừng lại, cũng để Thạch Hạo thoái vị, đổi tân hoàng khác, Bằng không mà nói, bọn họ sẽ tạo thành liên quân hướng Thạch Quốc phát động công kích. Ở đây, Thạch Hạo không để ý chút nào. Người muốn chiến, vậy liền chiến. Lập tức, toàn bộ Vân Đỉnh Tinh đều là dương cung bạt kiếm, ở vào trạng thái khẩn trương cực độ. Với Thạch Quốc mà nói, đây là một trận chiến quyết định quốc vận, nếu như có thể thắng, vậy từ đây Thạch Quốc chính là thiên hạ chi chủ, đây là kiêu ngạo của mỗi một người Thạch Quốc, nhưng vạn nhất thua, vậy từ đây chính là quốc gia thua trận, đi ra cũng không ngẩng đầu lên được. Mà chân thành hy vọng Thạch Quốc chiến bại, liền chỉ có Tiền Thạch Hoàng cùng Thạch Long. Thạch Long hy vọng Thạch Quốc bại có thể lý giải, nhưng Tiền Thạch Hoàng vì cái gì cũng như vậy đâu. Bởi vì với lão mà nói, chính mình thế nhưng là bị bức thoái vị, cái này còn dính đến vấn đề mặt mũi và tôn nghiêm. Tự nhiên hy vọng cổ thông bị chém giết, mà lão tái xuất, một lần nữa ngồi lên hoàng vị, dù bởi vậy sẽ phải bồi thường một bút, nhưng ít ra cũng có thể đem Thạch Quốc bảo trụ, không đến mức bị Thạch Hạo chơi đến không có. Đương nhiên, một ngày quyết chiến còn không có kết quả, lão liền một ngày sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đại quyết chiến hết sức căng thẳng. Cổ thông quả nhiên mạnh, lấy một địch 13, thế mà không rơi vào thế hạ phong, thế nhưng là, cái này cũng đạt đến cực hạn của y, cũng vô pháp tiến thêm một bước. Đem bất luận cái một tên đại năng trúc thiên thê gì chém giết. Trận chiến này kết thúc, thiên hạ chấn kinh. Cổ thông dĩ nhiên cường đại như thế. Sau đó, lại có tin tức tuôn ra, cổ thông lúc trước đã từng tiến vào tiên long thi, tùy tiện liền chấn áp mấy tên đại năng trúc thiên thê, thực lực mạnh đến mức giận sôi. Sau trận chiến này, Thạch Quốc tạm hoãn cước bộ chinh chiến thiên hạ, mà liên minh phản Thạch cũng là nhận thức được, bằng thực lực bây giờ của bọn họ còn chưa đủ để diệt Thạch Quốc, bởi vậy, song phương đều đang tìm kiếm cường viện. Tỷ như Hàn Tu Nguyệt, đó cũng là đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất, chỉ một mình nàng liền có thể địch nổi cổ thông, mà chỉ cần cổ thông vừa đi, Thạch Quốc còn có cái gì để đùa giỡn sao? Vấn đề là, Hàn Tu Nguyệt không có chỗ ở cố định, căn bản không có người biết nàng ở nơi nào, thì như thế nào để nàng hỗ trợ? Cổ thông ngược lại là tìm được nàng, nhưng nữ nhân này lại hết sức cố chấp, nàng nói mang theo Vân Đỉnh Tinh phi thăng chính là nguyện vọng của vong phu, nàng nhất định sẽ thay hoàn thành, mà dù là khả năng này sẽ để cho nàng chết, nàng cũng không quan tâm. Thời điểm cổ thông trở về nói với Thạch Hạo chuyện này, mười phần thổn thức. Kỳ thật Hàn Tu Nguyệt đã sớm sinh ý muốn chết, hoàn toàn là vì nguyện vọng của vong phu mà sống. Một khi để nàng dỡ xuống trọng trách này mà nói, vậy nàng liền đã mất đi ý nghĩa còn sống. Thế nhưng là, không đi đế vương lộ, muốn cưỡng ép mang theo Vân Đỉnh Tinh phi thăng, cái này nhất định chỉ có một con đường chết. Có lẽ nàng biết, cũng là đang cầu xin chết thôi. Ông Nam Tỉnh thăm thẳm nói ra, đổi lại là nàng, cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Nếu như Thạch Hạo không có ở đây, nàng còn sống còn có ý nghĩa gì? Thạch Hạo không khỏi kích động, đưa nàng ôm vào trong ngực. Con mẹ nó, lại tú ân ái. Tử Kim thử lấy tay che mắt, biểu thị không muốn nhìn tiếp. Cho nên, muốn cứu Hàn Tu Nguyệt mà nói, vậy thì nhất định phải tại trước khi nàng xuất thủ, đem Vân Đỉnh Tinh đưa vào tiên giới. Bất quá, Hàn Tu Nguyệt hiển nhiên là không thể trông cậy vào, nhưng nàng cũng không có khả năng gia nhập liên minh phản Thạch, cũng là không cần đi để ý. Hiện tại, liền xem ai có thể mời đến càng nhiều cường viện. Tỷ như Đao Hoàng. Vị này chính là đại năng đỉnh cao nhất, cũng không có thành lập bất kỳ thế lực nào, mà là một thân một mình, bất quá. Ý tứ của Đao Hoàng rất rõ ràng, y không có bất kỳ ý tranh bá nào, cho nên, hai bên ai y cũng sẽ không giúp đỡ. Kỳ thật, Thạch Hạo đã đem sự thật Thiên Cơ chân nhân muốn đem Vân Đỉnh, tinh luyện hóa thành linh khí nói cho những cường giả đỉnh cao này, nhưng phần lớn người đều là không tin, cho rằng Thạch Hạo chỉ là vì độc bá. Cố ý muốn cho bọn họ từ bỏ chống lại. Càng có ít người trực tiếp để Thạch Hạo giao ra pháp môn đế vương lộ, do chính bọn họ đến đi. Thạch Hạo ngươi bất quá chỉ là đại tế thiên, nào có phù hợp với việc hoàn thành dạng hành động vĩ đại này như bọn họ. Cái này tự nhiên là không thể đồng ý, cho nên, chiến tranh vẫn không có tiêu di, mà là ở vào trong lúc giằng co. Nhưng bởi vì chiến lực của cường giả cấp bậc đỉnh cao ai cũng không ép được ai, tự nhiên ai cũng không có cách nào khởi xướng tiến công. Cao võ thế giới. Cường giả đỉnh cao mới là mấu chốt để quyết định chiến tranh, bằng không mà nói, coi như giết một người tuyệt thiên thê còn lại, cũng có thể thay đổi càn khôn. Đúng là như thế, liên minh phản Thạch liền đánh lên khác chủ ý. Cổ thông hiển nhiên là một cái rãnh không bước qua được, như vậy, không thắng được cổ thông, vậy có thể xuống tay với Thạch Hạo hay không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Liên minh phản Thạch rất nhanh liền phát ra thông điệp, muốn phái ra sứ đoàn tiến vào đế đô Thạch Quốc. Bái kiến Tân Thạch Hoàng, đồng thời tiến hành một chút luận bàn. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, đây là muốn đến gọt uy tín của mình sao? Có thể suy ra, thời điểm sứ đoàn này tới bái kiến chính mình, nhất định sẽ đưa ra yêu cầu hướng mình lĩnh giáo. Thạch Hoàng, đều là dùng võ trị quốc, đại biểu cho chiến lực tối cao một nước, há có thể từ chối chiến? Một khi từ chối chiến, vậy đối với uy tín của Thạch Hạo chính là đả kích cực lớn, còn muốn đi đế vương lộ sao? vậy thì thật là ha ha. Cái gọi là đế vương lộ, chính là muốn để bách tính cả nước đều là, phát lên kính sợ cùng sùng bái đối với Thạch Hạo, như thần linh. Cho nên, vô luận là Thạch Hạo từ chối chiến hay là chiến bại, vậy đi đế vương lộ đều thành một câu nói suông. Bất quá, ha ha, những người này há lại biết chiến lực của mình khủng bố cỡ nào. Thạch Hạo lập tức tuyên chỉ, đồng, ý cho đoàn sứ giả liên minh tới. Thế là, tại thời khắc chiến tranh hết sức căng thẳng, một đoàn sứ giả khổng lồ của liên minh phản Thạch lại là lặng yên tiến nhập đế đô. Thạch Hạo thiết yến ở trong Quảng Hoa Cung, tiếp kiến đoàn sứ giả này. Bái kiến bệ hạ. Đoàn sứ giả có hết thảy 326 người, toàn bộ đã đến đông đủ, đi tới trước mặt Thạch Hạo hành lễ. Dù là Thạch Hạo vẫn chỉ là đại tế thiên, nhưng Thạch Quốc chính là thế lực thập tinh, làm chúa tể của đại thế lực này, tất cả mọi người nhất định phải cho hắn tôn trọng cần thiết. Đương nhiên, chỉ là nhằm vào Thạch Hạo, mặc dù đại tế thiên để ở nơi đâu cũng đều có thể xưng là cường giả, nhưng tại thế lực thập tinh mà nói, thật đúng là không tính là cường đại như thế nào. Cao thủ như thế, trong thế lực nào không phải là vừa nắm là có một bó to. Song phương phân ra chủ khách ngồi xuống, Thạch Hạo ở trên hoàng vị, bên người thì là ông Nam Tình, Tô Mạn Mạn còn tại tiên giới, ông sư tỷ tự nhiên là thành Tây Cung Nương Nương, vị trí Đông Cung Nương Nương là chuẩn bị cho Tô Ma Nữ. Trừ cái đó ra, ông gia cũng là toàn lực ủng hộ Thạch Hạo, chẳng những chủ động đem thế lực của mình nhập vào trong Thạch Quốc, người ông gia cũng tích cực nhập ngũ, làm ra tác dụng gương mẫu rất tốt. Bầu không khí trong tiệc tối có chút khẩn trương cùng xấu hổ, song phương đều đang im lìm ăn, đều là không nói ra ý tứ gì. Bất quá, qua ba lần rượu, bên liên minh phản Thạch này rốt cục nhịn không được. Bọn họ thế nhưng là đến đả kích Thạch Hạo. Thạch sư đệ, lúc trước chúng ta đều là một thành viên trong học viện Lăng Thiên, không nghĩ tới mới đi qua mấy năm, Thạch sư đệ liền đã trở thành hoàng đế, để cho chúng ta cũng là muốn thăm viếng. Có một người thanh niên mở miệng, hướng về phía Thạch Hạo nói ra. Cái này mười phần vô lễ, bởi vì Thạch Hạo hiện tại đại biểu thế nhưng là Thạch Quốc, hắn chính là Thạch Hoàng. Lớn mật. Ông Nam Tỉnh lập tức từ trên vị trí đứng lên, hướng về kia người lễ xích nói. Ông sư muội, chẳng lẽ ta nói đến có cái gì không đúng sao? Người trẻ tuổi kia cũng không có đem ông Nam Tỉnh để vào mắt, hững hờ nói. Người này là ai? Long Uyên đạo tử của chín thế lực thập tinh, Diêm Thiên Giật. Lấy tuổi tác để tính, gã so với Thạch Hạo lớn hơn 80 tuổi, theo một đời trăm tuổi đến để tính toán, miễn cưỡng cũng có thể xem như người của cùng một thời đại. Bất quá! Hắn sớm liền bước vào đại tế thiên, bây giờ đã là tu đến độ cao tứ tế, tương lai đều có thể lên trúc thiên thê. Đặt ở trong tinh vũ, thiên tài cấp bậc tứ tế đương nhiên nhiều vô số kể, nhưng đặt ở vân đỉnh tinh mà nói, thiên tài như vậy liền thiếu đến đáng thương. Cho nên, Diêm Thiên Giật đương nhiên là có tư cách kiêu ngạo. Gã cũng ở đợi qua trong học viện Lăng Thiên, nhưng thời gian cộng lại khả năng đều không đủ một tháng, bởi vì gã lúc ấy cũng đã là đại tế thiên, học viện Lăng Thiên cũng không thể mang đến cho gã cái trợ giúp gì. Cũng bởi vậy, gã mặc dù nghe nói qua thanh danh của Thạch Hạo, nhưng cũng không có tận mắt thấy Thạch Hạo xuất thủ. Gã thấy, sự cường đại của Thạch Hạo khẳng định là bị phóng đại. Còn nữa, gã chính là tứ tế, mà Thạch Hạo còn trẻ tuổi như vậy, lại có thể là tu vi gì? Căng hết cỡ chỉ là nhất tế. Diêm Thiên Giật, đi ra đánh một trận. Ông Nam Tỉnh lạnh lùng nói ra, người nếu bại dưới tay ta, liền quỳ trên mặt đất, hướng phu quân ta bồi tội. Có thể, nếu như ngươi có thực lực như vậy. Diêm Thiên Giật hoàn toàn không sợ. Đoàn sứ giả này tới, chính là một đám cơ bắp, tới gọt mặt mũi của Thạch Hạo, cho nên, song phương đều là lòng dạ biết rõ, đối với cái xung đột đột nhiên bộc phát này cũng không có người cảm thấy kỳ quái. Đi lên chiến một trận. Ông Nam Tỉnh khẽ quát một tiếng, đã là bay vút lên nhập vào không trung. Chả lẽ lại sợ ngươi? Diêm Thiên Giật cười nhạt một tiếng, cũng là phá vỡ mà vào không trung. Oanh! Song phương lập tức triển khai kịch chiến. Để đám người khiếp sợ là, ông Nam Tỉnh thế mà cũng là tứ tế. Cần phải biết rằng, ông Nam Tỉnh lúc ấy ở trong học viện Lăng Thiên, thực lực, thiên phú võ đạo của nàng nhiều lắm cũng chỉ có thể đứng vào 20 vị trí đầu, bằng không mà nói, nàng cũng không cần ở trong học viện Thiên Cung là học bá. 20 vị trí đầu đều có thể rảo bước tiến lên tứ tế sao? Cái này mà đúng, chẳng phải là nói thế hệ này, ít nhất phải có 20 người có tư cách trùng kích trúc thiên thê sao? Đương nhiên không thể nào. Trong 20 người trước đây, cũng chỉ có người xếp tại 3 vị trí đầu mới có khả năng đạt tới tứ tế, những người khác liền nhiều lắm là tam tế, tiền đồ tương lai dừng bước tại tiếp thiên lộ. Cho nên, ông Nam Tỉnh chỉ có thể ở cuối xe thế mà bước vào tứ tế, cái này có thể không dọa người sao? Bọn họ đương nhiên sẽ không biết, ông Nam Tỉnh thế nhưng là tiến nhập vào trong tinh vũ, đạt được lợi ích to lớn, đâu còn là năm đó có thể so. Oanh! Oanh! Oanh! Ông Nam Tỉnh cùng Diêm Thiên Giật chiến đến kịch liệt, trong thời gian ngắn ở là phân không, ra thắng bại. Bệ hạ, tại hạ vừa mới nhóm lửa hương hỏa, không biết quý quốc có cái nhân tài nào, có thể cùng tại hạ so chiêu một chút. Lại một người thanh niên đứng dậy, hướng về phía Thạch Hạo ôm quyền nói ra. Nhìn như cung kính, lại mang theo một cỗ bễ nghễ, một loại tự tin mãnh liệt. Trong bổ thần miếu, ta là vô địch. Tiểu Hắc. Thạch Hạo từ tốn nói. Vâng. Tiểu Hắc đáp ứng một tiếng, trúc kiếm nơi tay, hướng về kia người đi tới. Sau khi Thạch Hạo trở về, liền đem Tiểu Hắc cùng Nhạc Phỉ Phi Triệu trở về. Ở trên quảng trường bên ngoài, lại bộc phát một trận chiến đấu. Người tuổi trẻ kia xác thực rất mạnh, nhưng Tiểu Hắc càng mạnh. Vì cái gì? Đơn giản, y chính là lấy tinh hoa của thế giới thụ để nhóm lửa hương hỏa. Từ điểm đó mà nói, Tiểu Hắc so với ông Nam Tình còn ngưu bức hơn. Cái nhánh cây mục nát của thế giới thụ đều có thể được xưng là thánh chi, vậy tinh hoa của nó lại là cái gì? Tóm lại, lấy tinh hoa của thế giới thụ để nhóm lửa hương hỏa, tuyệt đối nghiền ép hết thảy. Trừ phi là loại yêu nghiệt Thạch Hạo này, cái kia dù cho không có thứ đồ tốt như tinh hoa của thế giới thụ này, chỉ dựa vào lực lượng bản thân để nhóm lửa hương hỏa, cũng sẽ không kém mảy may. Thế nhưng là, dư tử tầm thường, lại há xứng làm đối thủ của Tiểu Hắc. Liền một kiếm mà thôi, Tiểu Hắc liền đâm rách cổ họng của người nọ, lấy trước một thắng. Người kia thì là bỏ mình, trên mặt vẫn mang theo vẻ không tin, dường như hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chính mình lại không phải là địch thủ dưới một kiếm của Tiểu Hắc. Người chết, đoàn sứ giả lập tức trầm mặc lại, nhưng chiến ý cũng là bị kích phát đi ra. Tại hạ Hoàng Phủ Vân, còn xin Thạch Hoàng ban thưởng chiêu. Một tên nam tử nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi đứng lên. Hoàng Phủ Vân, đạo tử tứ lưu tông của thế lực cửu tinh. Chớ nhìn gã xuất thân từ thế lực cửu tinh, nhưng thiên phú quá siêu phàm, 40 tuổi nhập đại tế thiên, sau đó mỗi hơn 10 năm liền hoàn thành một lần hiến tế, bây giờ bất quá chỉ 80 tuổi mà thôi, cũng đã là tứ tế. Từ điểm đó mà nói, gã so Diêm Thiên Giật còn muốn thiên tài hơn. Cho nên, mặc dù gã đến từ thế lực cửu tinh, nhưng tương lai nói không chừng là có thể trở thành đại năng trúc thiên thê. Món chính rốt cục lên. Thạch Hạo bị khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, đừng nói toàn bộ ánh mắt của đoàn sứ giả rơi vào trên thân Thạch Hạo, chính là thị vệ trong cung điện cũng là như thế, đều nhìn xem tân hoàng của bọn họ. Dám nghênh chiến sao? Thạch Hạo xác thực thiên tài, điểm ấy mọi người đều biết, vô luận là tại Học viện Thiên Cung, Học viện Lăng Thiên, hay là về sau vương giả trở về, tại trên giải thi đấu chiến xa lại lên đỉnh phong, đều là đã hướng thế nhân đã chứng minh sự cường đại của hắn. Nhưng, hiện tại cảnh giới của mọi người đều cao, ngươi còn có thể một mực duy trì dạng tiến cảnh này sao? Còn có, vừa mới đi qua mấy năm, ngươi nhiều lắm chính là vừa mới rảo bước tiến lên đại tế thiên đi, nhất tế đối với tứ tế, ngươi khả năng có phần thắng sao? Vì cái gì đoàn sứ giả người ta muốn đi qua, không phải là vì thấy được điểm ấy, đến gọt uy tín của Thạch Hạo sao? Ngươi còn muốn đi đế vương lộ? Phi, đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Tại trong mắt mọi người, Thạch Hạo tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận bị thua trước mặt mọi người, cho nên, hắn nhất định sẽ từ chối chiến. Nhưng từ chối chiến cũng là một môn cần kỹ thuật, cần làm cho người không đâm không thủng, mới có thể không tổn hại tới uy nghiêm của hắn. Cho nên, lúc này Thạch Quốc nhất định phải có người đứng ra, thay Thạch Hạo đón lấy trận chiến này. Vấn đề là, Thạch Quốc mặc dù là thế lực thập tinh, nhưng cũng chỉ là một nhà mà thôi, mà bây giờ đâu? Liên minh phản Thạch do 13 nhà do thế lực thập tinh tạo thành, càng có rất nhiều thế lực cửu tinh, thế lực bát tinh, nhân tài có thể nói là nhiều vô số kể. Vừa rồi Diêm Thiên Giật bị ông Nam Tình cản lại, hiện tại cái Hoàng Phủ Vân này lại dựa vào ai tới chặn? Dù là còn có người có thể cản, vậy kế tiếp liên minh phản Thạch còn có thể xuất động càng nhiều Diêm Thiên Giật, Hoàng Phủ Vân, ngươi Thạch Quốc còn có bao nhiêu nhân tài? Trong lòng Thạch Hạo thở dài, Tiểu Hắc, Nhạc Phỉ Phi mặc dù tiến cảnh không chậm, nhưng sự tình tu luyện chung quy là một bước một cái dấu chân, bọn họ còn không cách nào một mình gánh vác một phương. Hay là do hắn đến huynh đệ, ta đến rồi. Một tiếng kêu to, chỉ thấy một cái mập mạp tròn vo lao đến, phía sau thì là đuổi theo một đám thị vệ, nhưng không có một cái chống đỡ được y. Thạch Hạo nhìn lướt qua, khóe miệng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Lưu mang, tất cả lui ra, y là huynh đệ của trẫm. Hắn mở miệng nói. A, mập mạp chết bầm này thật đúng là huynh đệ của bệ hạ. Bọn thị vệ có chút không dám tin tưởng, thánh thượng của bọn họ là anh tuấn đẹp mắt cỡ nào, tại sao ánh mắt kém như vậy, cùng như thế một cái gia hỏa mập tròn như đất thế kết bái rồi. Nghe nói ngươi làm hoàng đế, sư phụ nói, ngươi có khả năng cần giúp đỡ, liền phái. Ta đến rồi. Mập mạp nói ra, khí tức cuồn cuộn, tràn đầy bá khí. Cái này không kỳ quái, bởi vì y chính là bá thể, là thể chất cường đại số 1 số 2 trong tinh vũ. Có thể cùng tồn tại cùng các loại kiếm thể, thái dương thể, mà bá thể chuyên tu nhục thân, lấy lực chứng đạo, cho nên, y đương nhiên bá khí hiển lộ. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi tới được vừa vặn. Mập mạp nhìn về phía Hoàng Phủ Vân, ngươi muốn khiêu chiến huynh đệ của ta, trước qua một cửa của ta này. Hoàng Phủ Vân nhướng mày, gã có thể cảm ứng được rõ ràng, mập mạp này cũng là cấp bậc đại tế thiên, nhưng lại cùng các đại tế thiên khác có chút không giống, để gã hiện lên kiêng kỵ. Đến chiến, mập mạp thả người nhảy lên, đặt chân lên không trung, nhưng thân hình của y lung la lung lay, giống như hán tử say. Không có ý tứ, vừa học được ngự không? Y gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng nói phi hành là năng lực đặc thù thuộc về đại tế thiên, chỉ cần hiến tế thành công, đạt được thiên địa rèn luyện, liền có thể khống chế thiên địa quy tắc, làm đến điểm này. Nhưng vấn đề là, bá thể đi là con đường nhục thân để chứng đạo, bọn họ sẽ không chủ động ngộ quy tắc, mà là đem quy tắc hấp thu, dung nhập vào trong nhục thân, để cường hóa nhục thân, cho nên, đối với mập mạp mà nói, ngự không phi hành nhưng thật ra là một việc rất có khiêu chiến. Nhìn thấy việc này, sắc mặt Hoàng Phủ Vân không khỏi tái xanh, một cái gia hỏa vừa mới học được phi hành như thế, thế mà cũng xứng khiêu chiến với chính mình. Muốn chết, gã hừ một tiếng, cũng là đạp thiên mà lên, hướng về mập mạp triển khai oanh kích. Nhưng mà, mập mạp căn bản không quản không để ý, ngạnh sinh sinh lao đến, chính là một quyền oanh đến. Ta là bá thể, thể phách vô địch, lực lượng vô địch, không đùa quấn quấn đi dạo trò xiếc với ngươi, trực tiếp một quyền chí mạng. Bành bành bành, lực lượng của mập mạp đáng sợ không gì sánh được, mà phòng ngự của bản thân lại là cấp bậc biến thái. Mặc ngươi Hoàng Phủ Vân oanh kích, y vẫn lù lù bất động, quyền quyền đến thịt, để Hoàng Phủ Vân khổ không thể tả. Bất quá mười mấy quyền mà thôi, Hoàng Phủ Vân liền bị sinh sinh oanh bại, từ trên bầu trời ngã xuống. Kế tiếp, mập mạp mười phần đến sỉ cao khí ngang, đánh không thắng ta, phi, có tư cách chiến huynh đệ của ta sao? Mấy cái đại lão trong liên minh phản thạch hai mặt nhìn nhau, đều là nhíu mày. Tại sao từ trong trống rỗng lại có một cái mập mạp giết người đi ra? Kế hoạch đều bị đánh loạn. Không sao, cuối cùng chỉ là một người mà thôi. Từng người đại tế thiên ra sân, khiêu chiến mập mạp. Dù mập mạp là bá thể thì như thế nào, cổ thông trước đó mạnh như vậy, vẫn bị 13 tên đại năng trúc thiên thê cản lại. Hiện tại mập mạp mặc dù không có bị vây công, nhưng phía dưới xa luân chiến, lực lượng của y cũng nhanh chóng bị tiêu hao. Thời điểm chiến đến người thứ 17, mập mạp cuối cùng là không địch lại, không thể không thua trận. Y nhìn về phía Thạch Hạo, mang theo một tia tiếc nuối. Y là thật muốn thay Thạch Hạo ngăn lại tất cả sóng gió, nhưng không có biện pháp, đã là tận lực. Thạch Hạo thì là mỉm cười đối với y, hắn hoàn toàn không muốn mập mạp thay hắn ngăn lại mưa gió, chỉ là muốn nhìn xem thực lực của mập mạp đã đạt đến trình độ nào mà thôi. Rất tốt, không có lãng phí thể chất bá thể tốt. Tại hạ Phong Tử Nguyên, còn xin Thạch Hoàng chỉ điểm. Rốt cục, lại có người hướng Thạch Hạo phía khiêu chiến. Lúc này, còn có người có thể thay Thạch Hạo cản thương sao? Không có. Kỳ thật Thạch Hạo cũng không cần ai đến thay hắn cản, bất quá, nhìn thấy bọn tiểu hắc, mập mạp đều có thể một mình gánh vác một phương, để hắn cũng là cảm thấy vui mừng. Mà hắn, thói quen tại sông vào phía trước, trở thành núi lớn thay thân nhân, bằng hữu che gió che mưa. Tới đi. Thạch Hạo đứng lên, nhanh chân hướng về phía trước. Không lên trời đánh một trận sao? Phong Tử Nguyên hỏi. Không cần. Thạch Hạo thản nhiên nói. Phong Tử Nguyên thì là không quan trọng. Dù sao đây là hoàng đô của Thạch Quốc, đánh nổ lại có quan hệ gì với gã, gã cũng sẽ không để ở trong lòng. Vậy ngươi liền tự gánh lấy hậu quả đi. Gã nhẹ kêu một tiếng, liền hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Bành! Gã vừa mới vọt tới, lại bị một quyền liền đánh ngã ở trên mặt đất. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi, Phong Tử Nguyên lại không phải là địch thủ của Thạch Hạo. Trời ạ, gia hỏa này chẳng những bước vào đại tế thiên, hơn nữa còn đạt đến tình trạng nhị tế, tam tế, thậm chí là tứ tế. Làm sao bây giờ? Mấy tên đại năng đều là nhíu mày, lần này bọn họ chính là đến đánh lén Thạch Hạo, cho nên bọn họ mang đến rất nhiều đại tế thiên, nhưng thiên tài tam tế, tứ tế cũng liền chỉ có mấy cái, trước đó đã bị lưu mang đánh ngã 10 cái, hiện tại không biết còn có bao nhiêu cái. Chiến lực của Thạch Hạo cũng là mạnh như vậy, đại tế thiên còn lại đủ để đem hắn đánh đến luân phiên kiệt lực sao? Hơn nữa, vạn nhất nhiều người như vậy còn không có đem Thạch Hạo oanh bại mà nói, vậy lần đi sứ này liền hoàn toàn thất bại, chẳng những không thể đả kích đến uy tín của Thạch Hạo, tương phản, lại là cực lớn tăng lên uy danh cho Thạch Hạo. Thật có khả năng như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại hạ Hoa Tự Nguyên, xin hướng Thạch Hoàng khiêu chiến. Một vị nam tử trung niên đứng dậy, cũng không đợi Thạch Hạo đáp ứng, vọt thẳng đi lên. Bành! Nhưng mà, vẫn là một quyền đổ. Thạch Hạo hiện tại là thực lực gì? Có thể chấn áp đăng thánh vị một bước, có thể miễn cưỡng địch nổi hai bước, chiến lực như vậy. Cái đại tế thiên nào sẽ là địch thủ của hắn? Tại hạ Lưu Minh Bộ, xin Thạch Hoàng ban thưởng chiêu. Tại hạ, Thạch Hạo tùy ý huy quyền, một quyền một cái, không có bất kỳ người nào có thể cản hai chiêu của hắn. Cái này quả thực là để người ta tuyệt vọng, mập mạp mặc dù mạnh, nhưng mạnh đến mức có thể tiếp nhận. Hơn nữa, y cũng chỉ đánh bại mười mấy người, liền đồng dạng cũng bị đánh bại, mà Thạch Hạo mà nói, thực lực sâu không lường được. một quyền một cái, thậm chí không có người có thể cản hai chiêu của hắn, bước ra thực lực chân thật của hắn. 10 cái, 20 cái, chỉ là một hồi sẽ mà thôi, liền có 32 người bị Thạch Hạo đánh ngã trên mặt đất. Còn có ai? Thạch Hạo từ tốn nói. Thanh âm không cao, lại ép tới tất cả mọi người đều là cúi đầu. 32 người, phía dưới xa luân chiến, thế mà ngay cả quyền thứ hai của Thạch Hạo cũng đều không thể bước đi ra. Mặc dù còn có 17 tên đại tế thiên không có xuất thủ, nhưng là, lên lại có thể thế nào đâu? Thạch Hạo thành thạo điêu luyện, căn bản ngay cả toàn lực cũng không có đụng tới. Thế nhưng là, chuyến đi lần này, liền muốn như vậy mà thất bại sao? Sắc mặt của các đại năng đều là khó coi, chỉ cảm thấy tiến thối lưỡng nan. Thạch Hạo lại cười một tiếng, hướng về một tên cường giả chỉ đi. Nếu các ngươi đều hướng trẫm khiêu chiến, vậy đến mà không trả thì phi lễ vậy. Tiếp đó, liền do trẫm tới khiêu chiến. Ngươi, cùng trẫm chiến một trận. Mặt mũi gã cường giả kia không khỏi tràn đầy chấn kinh. Tình huống như thế nào, ngươi muốn khiêu chiến với ta? Ta thế nhưng là đăng thánh vị, đầu óc ngươi hồ đồ rồi, hay là ánh mắt có vấn đề, lại dám tới khiêu chiến ta? Nhưng là, đám người lại là lập tức kinh hỉ. Nếu đổi lại là bọn họ mà nói, da mặt có dày nữa cũng không khả năng để đăng thánh vị đi khiêu chiến Thạch Hạo, bởi vì dù là Thạch Hạo thua, cái này cũng không có khả năng làm bị thương uy nghiêm của hắn. Nhưng, nếu Thạch Hạo chủ động khiêu chiến, vậy một khi chiến bại, chính là trách nhiệm của mình Thạch Hạo. Ai bảo ngươi không có mắt, nhất định phải đi khiêu chiến đâu. Người như vậy, cũng xứng làm hoàng. Tốt, tên đăng thánh vị kia lập tức đứng lên, giống như sợ Thạch Hạo sẽ hối hận. Hưu, Thạch Hạo phóng lên tận trời, tới đây đánh một trận. Cái đăng thánh vị kia cũng đi theo nhập không, không chút do dự hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo lộ ra một vẻ trào phúng, đăng thánh vị một bước đã không để tại trong mắt của hắn. Tại trước mặt trẫm, ngươi bất quá là một cái thằng hề nhảy nhót. Hắn từ tốn nói. Lớn mật. Cái cường giả đăng thánh vị kia giận dữ, hai tay giao thoa, tật quanh Thạch Hạo. Đại tế thiên nho nhỏ, lại dám xem nhẹ chính mình, thật sự là thật quá mức. Oanh. Một kích mà thôi, cái cường giả đăng thánh vị kia liền bị đẩy lui. Hơn nữa, toàn thân gã đều là rung động, sắc mặt phiếm hồng từng đợt. Trái lại Thạch Hạo, đứng ngạo nghễ tại trên không, khí thế hùng hồn, thật như một vị đế vương vô địch, đứng tại đó quan sát chúng sinh. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Cũng quá khoa trương đi, làm sao có thể mạnh như thế? Trước đó Thạch Hạo quét ngang đại tế thiên, trong lòng mọi người mặc dù đang cảm thán Thạch Hạo cường đại, nhưng chí ít còn tại trong phạm vi mà bọn họ có thể tiếp nhận. Nhưng người đem đăng thánh vị đều là đánh lui. Cái này để người ta làm sao tiếp nhận? Quá yêu nghiệt, quá biến thái. Bệ hạ uy vũ. Bệ hạ bá khí. Bệ hạ vô địch. Mà chúng quan binh Thạch Quốc nhìn đến đây, thì đều là nhịn không được lớn tiếng hô to lên. Trước đó thắng chính là cùng giai, Thạch Hạo lại là người một nhà, bọn họ không có ý tứ hô. Nhưng bây giờ khác biệt, đối thủ thế nhưng là đăng thánh vị. Cái này quá mạnh, để bọn họ đều là phát lên mãnh liệt kiêu ngạo. Chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, giờ phút này cho dù Thạch Hạo, chính là để bọn họ đi công chiếm tổ địa của thế lực thập tinh, bọn họ cũng sẽ không chút do dự bắt đầu công kích. Cái cường giả đăng thánh vị kia không cam tâm, vội vàng lại giết trở về, hôm nay nếu gã thua cho Thạch Hạo mà nói, vậy sau này còn có thể lại nhấc nổi đầu sao? Cái đăng thánh vị thứ nhất bại bởi đại tế thiên trong lịch sử. Cái này cố nhiên có thể lưu mãi lịch sử, nhưng với gã mà nói lại là xú danh, là tài liệu giảng dạy của mặt trái. Chỉ là dùng để phụ trợ cho sự yêu nghiệt của Thạch Hạo. Cho nên, gã tuyệt không thể thua. Vạn Dương trưởng. Gã hét lớn, song trưởng hóa thành hai cái cự. Thủ phô thiên, lòng bàn tay tản mắt ra ức vạn chùm sáng, giống như từng khỏa mặt trời. Gã phát động đại chiêu, đem thực lực bản thân không giữ lại chút nào mà phóng xuất ra. Nhưng mà, đăng thánh vị một bước hiện tại còn có thể tạo thành uy hiếp đối với Thạch Hạo sao? Trừ phi ngươi có chiến lực hai bước. Thạch Hạo tế ra pháp tướng Thái Dương. Mặc dù chỉ có một viên, lại là sáng tỏ không gì sánh được, để hai bàn tay to kia bỗng nhiên lộ ra ảm đạm. Ngô! Gã cường giả kia không tự chủ được mà nhắm con mắt, tia sáng này quá lóa mắt, đâm vào ánh mắt gã đau, mà nhiệt độ cao hừng hực càng làm cho lực lượng hộ thể của gã phẳng phất giống như băng xương mà bị hòa tan. Tại sao có thể có đại tế thiên biến thái như vậy? Cái cường giả đăng thánh vị kia cắn răng, lần nữa hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Bành! Bành! Bành! Gã ba phen mấy bận xông lại. Lại ba phen mấy bận bị đánh bay ra ngoài, như bọ ngựa đấu xe, thế bại đã hiển thị rõ. Hiện tại ai cũng thấy rõ ràng, chiến lực Thạch Hạo còn tại phía trên cái đăng thánh vị kia. Cấp bậc hai bước. Trời ạ! Tất cả mọi người là run sợ, cái này là mạnh thành cái dạng gì? Thạch Hạo yêu nghiệt, điểm ấy mọi người đều biết, người ta đã nhiều lần triển lộ ra, nhưng theo cảnh giới tăng lên, cái độ khó chiến đấu vượt cấp này không phải nên càng lúc càng lớn sao? làm sao đến chỗ Thạch Hạo này, tình huống lại là trái lại. Đại Tế Thiên có được chiến lực đăng thánh vị, hơn nữa còn là hai bước, vậy chờ đối phương rảo bước tiến lên đăng thánh vị thì sao, có phải có thể chiến cường giả tiếp thiên lộ hay không? Chờ đến tiếp thiên lộ, thậm chí chúc thiên thê đâu? Vô địch thiên hạ, đây cũng là một cái cổ sử vân. Không, so lão cổ còn mạnh hơn, lúc trước lão cổ cũng không có khả năng tại thời điểm là Đại Tế Thiên mà địch nổi đăng thánh vị, huống chi là chiến thắng đăng thánh vị. T, hiện tại chỉ cần có 10 cái trúc thiên thê, liên thủ liền có thể đem cổ thông đỡ được, nhưng thời điểm khi Thạch Hạo đặt chân đến đỉnh cao nhất, vậy cần muốn có bao nhiêu trúc thiên thê mới có thể ngăn hắn lại? 100 cái? 200 cái? Vấn đề là, trên vân đỉnh tinh lại có bao nhiêu cái trúc thiên thê? Thật nhiều người đều là mắt lộ sát ý, nhất định phải đem thiên chi kiêu tử này diệt trừ, bằng không mà nói, tiếp xuống tất cả mọi người đều phải muốn sống ở dưới bóng ma của Thạch Hạo, tái hiện vạn tông triều bái ngày đó. Hơn nữa, Thạch Hạo không chỉ muốn để tất cả mọi người cúi đầu, còn muốn đem hết thảy thế lực tan rã, đều là bái tại dưới chân của hắn. Cái này xúc động lợi ích của tất cả cường giả. Tuyệt đối không cho phép. Chiến không được trăm chiêu, Thạch Hạo cuối cùng là phát lực, đem tên cường giả đăng thánh vị kiêu anh bại. Đến tận đây, trên vân đỉnh tinh xuất hiện trận đấu điển hình của cái đăng thánh vị thứ nhất bại, bởi Đại Tế Thiên. Toàn bộ hoàng cung đều là sôi trào, tất cả quan binh đều là hô to Thạch Hoàng, hưng phấn đến tê cả da đầu. Mà các cường giả trong liên minh phản Thạch đều là mắt lộ hung quang, sát khí dâng cao. Thừa cơ hội này, đem Thạch Hạo xử lý đi. Nếu Thạch Hạo không chết, như vậy chỉ cần hắn rảo bước tiến lên trúc thiên thê, toàn bộ vân đỉnh tinh đều là muốn bị quang mang của một mình hắn che lấp. Hừ, cổ thông cười lạnh một tiếng, thân thể lập tức phá không mà bay lên, sau đó còn đem khí tức bản thân bắn ra bên ngoài, bao trùm toàn bộ đế đô. Nếu ai dám có một tia vọng động, hắn liền có thể trong nháy mắt hạ sát. Hư hư hư. 13 vị cường giả trúc thiên thê cũng nhao nhao ẩn hiện ở giữa bầu trời, giằng co với cổ thông. Chiến đấu, dường như hết sức căng thẳng. Chỉ là, liên minh phản Thạch cũng không dám ra tay. Có cổ thông bảo vệ, Thạch Hạo tuyệt đối sẽ không chết, mà Thạch Hạo lại không chết, dù đem mọi người giết hết đi lại có ích gì. Thạch Hạo nếu trở thành trúc thiên thê, vậy liền có thể quét ngang. Cho nên, mấu chốt vẫn là ở trên người Thạch Hạo, không giết Thạch Hạo, hết thảy đều không có ý nghĩa. Ha ha, Thạch Hoàng quả nhiên là thiên tài thiếu niên, thiên kiêu một giới. Một tên trúc thiên thê đại năng mở miệng, thế mà lại tán thưởng Thạch Hạo. Lão Thạch Hoàng, thật là chúc mừng cho ngươi nha. Ha ha. Thạch Hoàng chỉ cười nhẹ một tiếng, lúc này tâm tình của hắn cũng hết sức phức tạp. Thạch Hạo ngư bức, hắn đương nhiên mừng rỡ, dù sao cũng là người của Thạch tộc. Thế nhưng mà, hắn lại chính là người bị đuổi xuống đài, ai có thể chịu được chứ? Cho nên, hai loại cảm tình một chỗ mà trộn lẫn, để trong lòng của hắn có chút hơi không thoải mái. Nhưng mà, cây gai này coi như đã chôn xuống dưới. Thạch Hoàng, bản tôn còn muốn khích lệ thêm một câu. Tên trúc thiên thê lại tiếp tục nói, không có người có thể thống nhất thiên hạ, ngươi cứ cần phải nhất định đi ngược dòng người sao, kết quả chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Đi. Đoàn sứ giả lập tức rút lui, rời đi rất nhanh, giống như ai cũng đã quên thông báo cho Diêm Thiên Giật, người này vẫn còn đang kịch chiến cùng. Ông Nam Tình, lúc sau phát hiện không còn ai, không biết sẽ có cái cảm giác gì. Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn phải tranh thủ nhanh chóng tăng tu vi lên đi. Cổ thông nói ra, dù hắn có mạnh, nhưng một cây làm chẳng lên non. Hơn nữa hắn cũng không có ngưu bức như lão cha của mình, một mình để vạn tông triều bái. Nhưng Thạch Hạo lại khác biệt, võ đạo thiên phú so với lão cha của hắn còn muốn đáng sợ hơn. Một khi Thạch Hạo bước vào trúc thiên thê, cái kia liền vô địch thiên hạ. Thạch Hạo gật đầu, lần này hắn nở rộ hào quang, dĩ nhiên sẽ tăng lên sĩ khí của Thạch Quốc, nhưng cũng làm cho các thế lực lớn sinh ra kiêng kỵ. Về sau, chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt hắn. Nhưng mà, sau trận chiến này, lập trường của liên minh phản Thạch Liên chắc chắn sẽ càng thêm kiên định, càng cố gắng ra tay chống lại đội quân của Thạch Quốc. Mà cũng có mấy nhà nhỏ muốn đem con gái tới đưa cho Thạch Hạo làm phi. Kỳ thật cũng không thể coi là nhỏ, dù sao cũng yếu nhất là Đại Tế Thiên, mạnh hơn còn có Tiếp Thiên Lộ, bọn hắn muốn lấy phương thức thông gia, đem gia tộc của mình buộc cùng một chỗ với Thạch Hạo. Dù sao hiện tại Thạch Hạo đã là hoàng đế, Tam Cung Lục Viện 72 phi tần. Cũng không có gì để nói nha mà với chuyện này, Thạch Hạo còn chưa mở lời, ông Nam Tình liền đã phát uy, đem bọn người kia đuổi ra khỏi đế đô. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để ý, tinh lực của hắn đều đang dùng trong việc nghiên cứu con đường đế vương. Muốn đi hết con đường này, không phải chỉ cần ngồi lên ngôi vị hoàng đế là được. Thiên hạ quy tâm, vạn dân trung khâm. Thạch Hạo sai người thành lập từng tòa tượng đá, dựa theo hình dạng của hắn mà khắc ra ngoài, phía trên còn có linh hồn ấn ký của hắn. Tượng đá này cũng giống như một cái tế đần. Khi được vạn nhân sùng bái, sẽ có thể thu gặt tín ngưỡng, lại thông qua linh hồn ấn ký mà truyền đến bản thể của hắn, gia trì chiến lực của hắn. Đây chính là con đường của đế vương. Cho nên, Thạch Hạo nhất định phải trở thành một vị hoàng đế tốt, nếu không có cái danh hiệu hoàng đế, sẽ không có người kính ngưỡng, lúc này sẽ khác võ giả bình thường chỗ nào sao? Nhưng mà, vạn dân quy tâm tất nhiên là một chuyện rất lâu dài, cần từ từ mới có thể làm được. Đầu tiên, sau khi kết thúc chiến đấu với đoàn sứ giả, danh vọng của Thạch Hạo ở trong Thạch Quốc đã đạt tới đỉnh phong. Hiện tại ai ai cũng biết, tân hoàng của bọn hắn quá mạnh, tuy chỉ là đại tế thiên liền có thể đánh bại trèo lên thánh vị, tương lai có thể vô địch khắp thiên hạ. Hơn nữa, Thạch Hạo cũng nói ra âm mưu của Thiên Cơ chân nhân, càng dễ thu hoạch được lòng tin của mọi người. Thạch Hạo rõ ràng có thể tự mình phi thăng tiên giới, chẳng khó khăn gì, thế nhưng là vì phổ độ đại chúng, Thạch Hạo lại không tiếc mà làm địch cùng đại năng trên tiên giới, tạo ra vô số nguy hiểm trong tương lai, ai có thể không phục chứ? Thạch Quốc hiện tại đã bền chắc như thép, hoàn toàn không cần Thạch Hạo quan tâm. Nam Mộc Đại Lục có cấp độ võ đạo rất cao, chúng ta trước không cần đưa quân sang đó, mà nên đem Đông Hỏa, Tây Nham, Bắc Ngân chinh phục trước. Cổ Thông lưu lại, kiềm chế những thế lực 10 sao kia, mà Thạch Hạo thì lại phái ra Mập Mạp, Tiểu Hắc cùng Nhạc Phỉ Phi, mỗi người lĩnh một đội quân, hướng về phía Đông Hỏa, Tây Nham Đại Lục mà đi, trước đem hai cái này đại lục này đặt vào dưới trướng. Mà Bắc Ngân Đại Lục, chỗ đó có Tiếp Thiên Lộ cường giả tọa trấn. Dựa vào ba cái bọn họ chắc chắn không thể làm được, chỉ có thể chờ thêm một hồi. Dù sao đánh chiếm dễ dàng, mà để mọi người tin tưởng mới khó. Theo các tượng thần của hắn không ngừng được an trí khắp các ngõ ngách của thế giới, Thạch Hạo cũng giống như mọc ra càng nhiều tai mắt, thông qua những tượng thần này liền có thể nhòm ngó các sự kiện xảy ra xung quanh. Hắn gật gật đầu, đi con đường này, tương đương với đem toàn bộ đế quốc đều biến thành một bộ phân thân thể của mình. Không biết ai là người nghĩ ra con đường này, có thể xem là một cái thiên tài tuyệt thế đi. Quả nhiên, đời đời đều có nhân tài nha. Đông Hỏa cùng Tây Nham chỉ qua một thời gian liền đã chinh phục thành công. Thông qua tượng đá, Thạch Hạo có thể tùy thời mà quan sát tình hình chiến tranh. Chỉ là Thạch Quốc dù sao cũng là người xâm nhập, dù có đặt xuống lãnh thổ. Trong thời gian ngắn cũng không có bao nhiêu dân chúng quy tâm. Tượng thần hấp thu cũng không có bao nhiêu tín ngưỡng. Để cảm ứng của Thạch Hạo cũng rất yếu ớt. Nhưng không sao, Thạch Hạo sẽ dùng nhân từ mà trị quốc. Chỉ cần để dân chúng thiết thiết thực thực được sống một cuộc sống tốt, tự nhiên có thể lấy được dân tâm. Nhưng mà, đúng lúc này, Thạch Hoa Vân lại nhẹ nhàng mà tới. Lúc nàng xuất hiện, Cổ Thông cũng lập tức hiện thân, mang vẻ cực kỳ cảnh giác, dường như cũng rất e dè đối phương. Có thể làm cho một vị đại năng như vậy cũng nổi lên lòng khẩn trương, thực lực của Thạch Hoa Vân nhất định sẽ vô cùng mạnh mẽ. Thạch Hạo, lập tức dừng tất cả những thứ này lại. Thạch Hoa Vân vừa lên đến liền, ra lệnh. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, dựa vào cái gì? Nếu như người không nghe, ta liền giết ngươi. Nữ tử này uy nghiêm nói ra, cũng không còn vẻ mây trôi nước chảy như ngày xưa. Thạch Hạo đưa tay ra, ngươi giết được ta sao? Hắn có tiên cư, dù là Ngọc Tiên cũng thể lấy ma lực đánh vỡ, mà Thiên Cơ chân nhân cũng chỉ là Ngọc Tiên, cho nên, hắn tự nhiên không cần e ngại Thạch Hoa Vân. Đương nhiên, nếu không phải bất đắc dĩ, Thạch Hạo cũng không muốn lộ ra cái bí mật này. Theo Thạch Hoa Vân, Thạch Hạo có thể nói ra câu này là vì có Cổ Thông. Hừ, Cổ Thông. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thạch Hoa Vân cười lạnh một tiếng, sau đó liếc Cổ Thông một chút, nói, người chính là con trai của Cổ sư huynh đúng không? Nghe nàng xưng hô như vậy, dù là Thạch Hạo hay Cổ Thông, đều không chút ngạc nhiên nào. Dù sao, rất sớm trước đó, Thạch Hoa Vân cũng đã nói, nàng đến từ tiên giới, sư thừa Thiên Cơ chân nhân, cho nên, nàng cùng Cổ Sử Vân đương nhiên chính là sư huynh muội, mà Cổ Thông phải gọi nàng một tiếng sư cô. Đây là phàm giới, cho dù là tiên nhân hạ phàm, cũng phải chịu thiên địa áp chế, không có khả năng phát huy ra chiến lực tiên cấp. Thạch Hạo lạnh nhạt nói ra, hơn nữa còn ra hai tay, cho nên, Cổ đại ca chắc chắn cũng không cần sợ người làm gì. Thạch Hoa Vân cũng lập tức lộ ra vẻ suy nhiên, đưa tay hướng về phía Cổ Thông. Oanh! Hai người lập tức bộc phát chiến đấu, nhưng mà, Cổ Thông cũng không muốn phá hủy đế đô, liền đem đối phương dẫn lên không trung. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn, không khỏi nhăn nhăn đôi mi. Thạch Hoa Vân tự tin như vậy không phải là không có đạo lý, chiến lực của nàng còn so Cổ Thông mạnh hơn một chút. Cái gọi là trúc thiên thê, chính là tại hồn đảo xây lên các bậc thang để tìm đường đi lên tiên giới. Bình thường mà nói, đạt tới 90 bậc liền có thể câu thông hai giới, từ đó thuận lợi thi thăng. Mà từ 90 bậc bắt đầu, mỗi một bậc đều rất khó khăn, nhưng mỗi một bước, thực lực cũng sẽ tăng lên một mảnh cực lớn. Cho nên, bắt đầu từ 90 bậc, trúc thiên thê liền có thể xưng là đỉnh cao nhất. Mà trên đỉnh cao nhất, thực lực cũng chênh lệch rất lớn. Như Đao Hoàng, hắn đại khái xây ra 94, 95 bậc, đừng nói tại Vân Đính Tinh bên trong có thể xưng đỉnh tiêm, chính là tại toàn bộ tinh vũ bên trong, hắn cũng có thể xếp tại hàng đầu. Nhưng mà, cái này vẫn không có cân nhắc đến Cổ Thông cùng Hàn Tu Nguyệt. hai người này là từ tiên giới trở về, mà tiên giới, quy tắc trên đó càng thêm phong phú, tuy đều là 94 bậc, nhưng sức chiến đấu của bọn họ khẳng định sẽ mạnh hơn, không có cách, đây là chênh lệch cứng rắn. Mà trên thực tế, cổ thông lại đi dòng ra tới 97 bậc, hơn nữa còn có quy tắc tiên giới gia trì, cho nên chiến lực của hắn mới có thể mạnh như vậy. Nhưng mà, Thạch Hoa Vân còn mạnh hơn. Nàng cũng đến từ tiên giới, cho nên cổ thông liền không có ưu thế trên quy tắc, mà trên con đường trúc thiên thê, Thạch Hoa Vân còn đi xa hơn cổ thông. 98 bậc, thậm chí 99 bậc, 100 bậc. Không có khả năng, 99 bậc chính là cực hạn, đến nay vẫn chưa từng nghe nói có người xông qua trên 100 bậc, mạnh như lão cổ, khi đó cũng chỉ là đi ra 99 bậc thang mà thôi. Hắn đã từng thử qua xung kích 100 bậc, nhưng hắn có loại cảm giác, nếu hắn bước ra một bước kia, cũng là lúc mình biến thành tro bụi. Thạch Hoa Vân từ từ đè ép cổ thông, đừng nhìn chỉ có kém 1-2 giai, nhưng phản ứng đến chiến lực lại cách xa cực lớn. Mắt thấy cổ thông liền muốn bại, liền thấy một bóng người đạp trời mà tới, gia nhập chiến đấu. Hàn Tu Nguyệt, mà đối tượng công kích của nàng là Thạch Hoa Vân. Vì cái gì nàng đột nhiên lại đến giúp Thạch Hạo rồi? Sai, nàng không là đến giúp Thạch Hạo, mà đơn thuần là nhằm vào Thiên Cơ Chân Nhân. Thạch Hoa Vân là đệ tử của Thiên Cơ Chân Nhân, cho nên nàng liền muốn đánh, không có cái đạo lý khác. Có Hàn Tu Nguyệt gia nhập, liên thủ tấn công, hai bên liền có lại cục diện cân bằng. Đây thật là khoa trương, cổ thông liên thủ với Hàn Tu Nguyệt, thế mà cũng chỉ có thể ngăn cản Thạch Hoa Vân. Nữ tử này thật sự quá mạnh, thậm chí thiên phú không kém gì Thạch Trọng nha. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, vẫn đem Thạch Trọng xem trọng một bậc, bởi vì hắn tin tưởng, hắn cùng Thạch Trọng đều có cơ hội đánh vỡ cực hạn trúc thiên thê. 100 bậc cũng không phải là không thể đạt tới, mà là cũng không đủ thực lực, xông lên một bước này liền sẽ bị thiên địa áp chế, từ đó biến thành tro bụi, đây mới là chỗ khó giải. Nhưng Thạch Hạo tin tưởng mình chắc chắn có thể thừa nhận được thiên địa phản phệ. Lại chiến một hồi, ba người Thạch Hoa Vân đều dừng tay. Sức chiến đấu của bọn họ tương đương, dù thêm 10 ngày nửa tháng chắc chắn cũng không thể phân ra thắng bại. Thạch Hạo, nếu như ta muốn giết ngươi, bọn hắn dù có liên thủ cũng không có khả năng chống đỡ được ta. Thạch Hoa Vân uy nghiêm mà nói, hơn nữa, bọn hắn cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều theo bảo vệ bên cạnh của người. Không sai. Thạch Hạo gật đầu, đây là sự thật. Cho nên, lập tức đình chỉ những việc người đang làm. Sau đó Thạch Hoa Vân lại lần nữa đưa ra yêu cầu. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, người biết ta đang làm cái gì sao? Thạch Hoa Vân nhìn lấy hắn, một lát sau mới nói, đây là con đường đế vương, ở trên tiên giới rất là phổ biến. Quả nhiên, nàng cũng biết rõ chuyện này, cũng ý thức được Thạch Hạo muốn làm gì, bởi vậy, nàng mới có thể kịch liệt phản đối như vậy. Nàng không có lập tức xuất hiện, đoán chừng là muốn để liên minh phản Thạch đi tiên phong. Có thể thành công, nàng cũng không cần xuất thủ. Dù sao, nàng đang một mực giả trang người tốt trước mặt Thạch Hạo. Tối thiểu dưới cái nhìn của nàng, nàng đang làm người tốt. Nhưng liên minh thất bại, hoặc là nói, chỉ có thể duy trì một cái cục diện bế tắc, mà không có cách nào triệt để đánh bại Thạch Quốc, tự nhiên để nàng không thể ngồi yên. Nhất định phải ra mặt, nếu không, vạn nhất để Thạch Hạo thành công, vậy bố cục của Thiên Cơ Chân Nhân liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thạch Hạo cũng nhìn chằm chằm mà nói, thật xin lỗi, tha thứ ta khó lòng mà tòng mệnh. Thạch Hoa Vân hít một hơi thật sâu, dường như đang cân nhắc lấy cái gì. Một lát sau mới nói, lúc ấy ta nói họ Thạch, ngươi hỏi qua ta, có phải là người Thạch Quốc hay không? Không sai. Thạch Hạo gật đầu, lúc ấy cô nương trả lời là ngươi chỉ trùng hợp mang họ Thạch. Như thế nào, hiện tại còn muốn nói ra một cái nguyên nhân khác sao? Thạch Hoa Vân lắc đầu, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc, sư tôn cũng họ Thạch, mà hơn 10 vạn năm trước, hắn chính là từ Vân Đính Tinh phi thăng vào tiên giới. Cái gì? Tin tức này vừa ra liền gây bão, Thiên Cơ Chân Nhân họ Thạch lại là từ Vân Đính Tinh đi ra ngoài. Chẳng lẽ không sai, sư tôn cũng có thể coi như là người Thạch tộc, hơn nữa còn là tổ tiên của Thạch tộc. Thạch Hoa Vân lanh nhạt mà nói ra. Cổ thông, Hàn Tu Nguyệt cũng là bị chấn kinh đến tê cả da đầu. Chiếu nói như vậy, Thạch Hạo là hậu đại của Thiên Cơ Chân Nhân rồi không phải sao? Mặc dù chưa chắc là trực hệ, nhưng huyết mạch quả thật sẽ có liên hệ. Còn có, Thạch Hoa Vân tại sao muốn ngăn cản Thạch Hạo cùng Thạch Trọng tương tàn, cũng liền có thể giải thích, bởi vì theo Thiên Cơ Chân Nhân mà nói. Đây là hậu nhân của hắn, hơn nữa mỗi người đều rất ưu tú, ngày sau nếu có thể đi đến tiên giới, đều có thể phát huy ra đại tác dụng. Thạch Hạo mới không tin Thiên Cơ Chân Nhân thực sự quan tâm tới hậu đại, nếu không, hắn còn muốn đi luyện hóa Vân Đính Tinh sao? Chỉ có lợi ích, nào có thân tình. Thạch Hạo lắc đầu, Thiên Cơ Chân Nhân vừa đi chính là 10 vạn năm, mà quà đáp lễ cho Thạch tộc, chính là bị luyện hóa thành ngũ hành hồn nguyên cầu sao? Chỉ một câu này thôi, liền vạch trần thái độ giả nhân giả nghĩa của Thiên Cơ Chân Nhân. Thạch Hoa Vân không khỏi biến sắc, nàng uy nghiêm đáng sợ nhìn Thạch Hạo, sát ý dương động. Thiên Cơ chân nhân không muốn giết Thạch Hạo là bởi vì Thạch Hạo rất đặc biệt, để hắn rất muốn nghiên cứu một chút, thế nhưng mà, tiên phàm cách nhau, tiên nhân nếu lại cưỡng ép ra tay, chắc chắn sẽ bị thiên địa nhằm vào. Ngọc Tiên rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ chống lại thiên địa. Cho nên, Thiên Cơ chân nhân muốn đợi Thạch Hạo phi thăng, đến lúc đó, dù thực lực của Thạch Hạo có mạnh, vậy cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng mà, tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.